Chương 2561 xe rè, ngươi tới rất đúng lúc, ta cần quan hệ cấm chú của ngươi, ngươi cùng ta ẩn nhiều năm như vậy, vì lịch sử ma pháp mà lập nhiều công lao như vậy, cuối cùng mọi người lại biên soạn chúng ta thành những tên chính khách ăn hại, bảy tên đại thiên sứ chưa làm được cái gì nhưng vĩnh viễn được truyền tụng. Đến thời đại này, đại thiên sứ cũng nên kết thúc rồi. Tô Lộc ta, Pháp sư Hắc Long, chính là bắt đầu cho thời đại ma pháp tiếp theo. Tô Lộc hào khí vạn trượng, thế giới này đã không còn gì lọt vào mắt Tô Lộc. Tô Lộc không chỉ muốn thống trị thời đại này, càng muốn để danh xưng Pháp sư Hắc Long của mình truyền tới hậu thế. Dù ngàn năm sau thì vẫn có học giả sẽ mở ra tiểu sử của Tô Lộc, ghi chép Tô Lộc từng chinh phục sinh vật mạnh nhất thế giới, Hắc Long, và cả câu chuyện lật đổ đại thiên sứ không chút ý nghĩa nào. Mở to mắt chó của mày ra mà nhìn cho rõ, tao là ai mạc phàm xuyên qua mây mù. Một đôi tà mâu khác biệt nhìn chằm chằm Tô Lộc, khóe miệng còn cười gằn. Tên cuồng chiến này, chìm đắm trong ảo tưởng điên cuồng của bản thân, vậy mà coi mình là xe re. Tiếc là con chó săn xe re của Tô Lộc chết rồi. Hắc Long cùng xe re được coi như phụ tá đắc lực của Tô Lộc, hiện tại Tô Lộc như gãy mất một cánh tay. Tất cả đều là gieo gió gặt bão, tất cả đều là nhân thần cộng phẫn Tô Lộc. Trên mặt Tô Lộc lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn chằm chằm ác ma mặc phàm, hồi lâu không khôi phục tinh thần. Không phải xe re tới đây, mà là ác ma nhân này. Xe dê đâu? Tô Lộc chất vấn. Chết rồi, Mạc Phàm trả lời. Ha ha, thế giới này thực sự là kỳ diệu, đường đường là một pháp sư cấm chú vậy mà lại chết trên tay của một kẻ vô danh. Thú vị, quá thú vị rồi, vậy cũng được, dù sao tất cả đều rõ trong lòng bàn tay, thì tẻ nhạt vô vị Tô Lộc đột nhiên cười lớn. Xe dê chết, nhưng không thấy Tô Lộc có bất kỳ thương tâm nào, tư duy của tên này tựa hồ như đã sớm vượt ra khỏi người bình thường. Trong mắt Tô Lộc không có thất tình lục dục, chỉ có xâm lược, chinh chiến, thống trị. Thầy Saga thấy Mạc Phàm xuất hiện, lộ ra một nụ cười thê mỹ. Sắc mặt Saga trắng bệch tới cực điểm, cánh không ngừng giảm xuống, làm cho tình trạng ngày càng kém. Saga không biết có thể duy trì bao lâu, nếu như không có Hắc Long đại đế, Saga tuyệt đối không e ngại Tô Lộc. Nhưng sinh vật Hắc Long này phảng phất trời sinh khắc chế thiên sứ, thần uy thiên sứ bị Hắc Long lân giảm xuống cực kỳ lớn, bất luận Saga có dùng thần chú cường đại như nào, cuối cùng cũng chỉ như là cấm chú bình thường, thậm chí là còn không bằng. Hắc Long đại đế là sinh vật cấp đế vương, dưới cấm chú hầu như là miễn dịch, trên cấm chú cũng chỉ như đòn tấn công bình thường. Nếu muốn đánh bại Hắc Long đại đế, quả thật là chuyện viển vông. Lúc trước Tô Lộc vì để săn được Hắc Long đại đế, mà lợi dụng chức vị nghị viên châu Á mà kiếm không biết bao nhiêu thiên tài địa bảo, đồng thời còn dùng thủ đoạn đối phó với Hắc Long mới bắt được nó. Hiện tại Tô Lộc dùng Hắc Long đối phó mình. Saga tin chắc Tô Lộc bắt Hắc Long đại đế chính là chuẩn bị cho đại thiên sứ bọn họ. Vốn tưởng đây là trận chiến chó cùng rứt dậu, tứ cố vô thân. Nhưng Saga không nghĩ tới là Mạc Phàm tới được đây. Chất vấn khiêu chiến với thực lực cách xa, là quăng đầu tung nhiệt huyết, không chỉ là thắng lợi chân chính, loại bỏ nhọt cũ trên tháp Dubai, mới đổi lại được càn khôn sáng sủa. Saga vốn tưởng Mạc Phàm là người trước, chỉ làm được nhiệt huyết. Nhưng Saga sai rồi. Chẳng trách mà người đầu tiên Phùng Châu Long truyền thừa ma pháp dung hợp là Mạc Phàm, hơn nữa chỉ truyền lại cho Mạc Phàm. Đại thiên sứ Saga cùng ác ma Mạc Phàm đứng cạnh nhau, liếc mắt nhìn nhau. Từ ban đầu cả hai người đều cho rằng sẽ chiến đấu một mình, nhưng hiện tại bọn họ có minh hữu. Sở dĩ liên hợp lại với nhau là vì bọn họ tin chắc Phùng Châu Long mới là vĩ nhân, là thánh giả, tuyệt đối không phải là kẻ âm mưu, kẻ gây chiến cùng xâm lược cùng thống trị ở trước mắt, Tô Lộc. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Em bị thương rất nặng sao? Mạc Phàm liếc nhìn Saga, phát hiện hoa hồng vàng thiên sứ quang khải của Saga tràn ra không máu, chủ yếu là tới từ cánh thiên sứ sau lưng. Cánh thiên sứ chính là sức mạnh cội nguồn của Saga, bản thân Saga cùng lắm là một pháp sư siêu giai, đã từng giao thủ với Mạc Phàm trên chiến trường, chỉ khi nào thức tỉnh hồn thiên sứ thì thực lực mới tăng lên pháp sư cấm chú. Nói Saga là nhân loại mạnh nhất cũng không quá đáng. Nhưng Tô Lộc rất mạnh, Hắc Long đại đế cũng rất mạnh, một mình Saga khó mà chống đỡ được. Hắc Long đại đế làm sức mạnh của em giảm mức độ lớn, Tô Lộc lại mãi trốn sau Hắc Long, em khó mà tiếp cận được hắn, Saga nói. Vậy để thầy đối phó với Hắc Long, em có thể giết Tô Lộc được không? Mạc Phàm hỏi. Có thể, Saga rất khẳng định đáp lại. Không có Hắc Long, Tô Lộc tuyệt đối không phải là đối thủ của đại thiên sứ Saga. Được, lấy máu của hắn tế bái Phùng Châu Long, Mạc Phàm nói. Lấy máu nghị trưởng Châu Á đi tế bái. Phùng Châu Long chết trong hắc ám của Hiệp hội Ma Pháp Châu Á, tất cả mọi người đều chỉ có thể tiếc hận. Nhưng Mạc Phàm không muốn vì điều này mà tiếc hận cái gì cả, càng không muốn oán hận cái gì. Thứ Mạc Phàm cần chính là nợ máu trả máu, cho dù kẻ chủ mưu chính là nghị trưởng Hiệp hội Ma Pháp Châu Á. Hống hống. Long ngâm khiếu thiên, không gian đổ nát. Hắc Long đại đế đứng ở đỉnh Vân Nhai, thân thể nó nguy nga hùng vĩ như dãy núi Thiên Sơn đen thui, dù là đứng đó cũng chấn nhiếp tâm linh người ta mãnh liệt. Saga đứng đó, nguyên lực thiên sứ của Saga bị Hắc Long hấp thu cùng làm suy yếu. Hắc Long cũng không đại diện cho sinh vật hắc ám. Thực tế màu đen kia chính là kết hợp từ 7 loại quang sắc minh thái, màu đen hấp thụ tất cả ánh sáng, cho nên mới hiện ra màu đen. Điểm mạnh của Hắc Long đại đế chính là 7 loại nguyên tố không sinh ra tác dụng gì với nó, rất nhiều sức mạnh cội nguồn của đại thiên sứ đều đến từ nguyên tố trong thiên nhiên. Hắc Long đại đế. Mạc Phàm đứng ở một sơn vân trôi nổi khác, nhìn thân thể liên miên của Hắc Long đại đế. Lần đầu nhìn thấy sinh vật chí cường này, Mạc Phàm cùng Asakoria giống như hai con phi trùng thấp kém, dùng quyển trục không gian mà cũng suýt nữa bị tóm lấy. Hiện tại kẻ địch phải đối mặt là nó. Cứ việc khó cảm thấy tin nổi, nhưng chẳng biết vì sao trong ngực Mạc Phàm có một ngọn lửa nóng bỏng đang thiêu đốt. Mình bây giờ mạnh như nào? Vậy lấy Hắc Long đại đế ra thử một lần là biết. Lúc trước Tô Lộc còn dùng đủ thủ đoạn để chinh phục Hắc Long đại đế, triệu tập không biết bao nhiêu cấm chú nhắm vào Hắc Long. Trảm sát pháp sư cấm chú thì đã làm sao? Trên thành Dubai, trong đỉnh mây, Tô Lộc có tính toán gì? Hôm nay Mạc Phàm muốn tay không khiêu chiến giống loài mạnh nhất trên thế giới này, thượng cổ Hắc Long. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắc Long đại đế đã to lớn như một dãy núi, long tức của nó càng thêm đáng sợ, thoáng vung cánh lên là có thể thấy được long tức đông nghịt, như từng con long răng viễn cổ trong vùng rừng rậm, cỏ dại lan tràn, số lượng khủng bố. Những khí tức long răng này thực chất hóa che kín bầu trời, để Mạc Phàm không nhìn thấy bất kỳ vật thể nào khác. Bỗng nhiên Hắc Long đại đế xuất hiện trên đầu Mạc Phàm. Cách xa 400-500 mét mà cứ ngỡ là đang ở bên mép nó. Gào gừ. Long tức rít gào. Khí tức long răng màu đen bay ra từ cổ họng Hắc Long đại đế. Chúng nó đánh úp về phía Mạc Phàm. Những khí tức long răng này nắm giữ năng lực ăn mòn cùng gặm nuốt cực cường, có thể làm cho sinh vật trong phạm vi mười mấy cây số hóa thành xương khô. Mục tiêu của những khí tức long răng này chỉ có một, bất luận tốc độ Mạc Phàm nhanh bao nhiêu, hay tiến hành qua lại không gian bao nhiêu lần, những long răng đông nghịt như đại quân này đều sẽ theo sát phía sau, không gặm vạn phệ huyết Mạc Phàm thì không buông. Ác ma liệt hà. Mạc Phàm bay vào một đám mây màu nhũ bạch, nhanh chóng lấy ác ma hỏa diễm của bản thân thiêu đốt toàn bộ mây thành liệt diễm hồng hà. Những khí tức long răng kia đuổi cùng giết tận không buông, sau khi bay vào liệt diễm hồng hà thì lập tức cháy rừng rực. Chúng nó đều là sinh vật mà Hắc Long chi tức hóa thành, cũng không phải cơ thể sống chân chính, nhưng liệt diễm hồng hà vẫn đốt chúng nó thành tro bụi được. Liệt hà của Mạc Phàm là khắc tinh với sinh vật tụ lại thành đống, cứ việc là giờ có trùng minh thần hỏa, hiệu quả của liệt hà chi viêm vẫn còn tồn tại. Vừa hay đối phó long tức chi răng của Hắc Long. Hắc Long đại đế cũng đuổi tận không buông, cái vảy nhỏ nhất trên người nó cũng gần bằng Mạc Phàm, khi nó xuất hiện, lập tức có cảm giác như một dãy núi màu đen đổ sụp xuống. Bạch. Móng vuốt Hắc Long, bất kể là tốc độ hay sức mạnh đều khủng bố tới cực điểm. Hắc Long đại đế khóa chuẩn xác Mạc Phàm trong một đoàn liệt hỏa vân to lớn, đánh vào trong tầng mây. Hai tay Mạc Phàm giao nhau bảo hộ phía trước, hồn ảnh viêm xà thần vương ở sau lưng cũng làm giống như vậy, thấy phía trên ác hỏa sơn thuẫn có xà văn xuất hiện trước mặt Mạc Phàm. Long chảo đánh vào ác hỏa sơn thuẫn, phát ra tiếng kim loại vô cùng chói tai, giống như đánh vào núi khoáng thạch. Lực trùng kích đánh bay Mạc Phàm ra ngoài, nhưng Mạc Phàm không cam lòng yếu thế. Sau khi điều chỉnh một thoáng, bùng nổ ra tốc độ như xé rách không gian, trọng quyền đánh vào ngực Hắc Long. Chỗ ngực Hắc Long không có dấu hiệu vỡ vụn, vết thương kia là của Saga để lại trước đó. Một quyền này của Mạc Phàm dung hợp lực lượng phá nát không gian, lực lượng hỏa diễm ác ma nổ tung, càng có man lực từ thể chất ác ma tuyệt đối không kém bạo quân ma vương. Chỉ là man lực đủ khiến hải dương khô cạn. Oành! Ba loại sức mạnh cùng nổ tung, thân thể ác ma to lớn bay ra sau một khoảng. Chỉ tiếc là mặc dù long lân vỡ nát, muốn để lại vết thương trên người nó cũng rất khó khăn, uy lực đòn đánh này còn thiếu rất nhiều. Sức sống của Hắc Long cường đại cỡ nào, như vết thương trên ngực, không chừng cứ đánh một hồi là tự hồi phục lại. Hắc Long đại đế vỗ cánh, tốc độ của nó đáng sợ tới cực điểm, có thể thấy khí lưu xung quanh nó trực tiếp hóa thành phong, huyệt nắm giữ lực nuốt chừng ngược. Hình thể to lớn thường đại diện cho thân hình vụng về, nhưng cái định luật này không áp dụng lên Hắc Long đại đế được. Dù cho không triển khai bất kỳ kỹ năng gì, năng lực xông tới cũng không phải tùy tiện đỡ được. Mạc Phàm đang nhanh chóng bạt không kéo dài khoảng cách với Hắc Long đại đế, nhưng Hắc Long đại đế gần trong gang tấc, để Mạc Phàm không có chỗ tránh né. Oành! Mạc Phàm như một viên thiên thạch xẹt qua vân không, bay về phía đại địa xa xa. Long giác Hắc Long đâm vào để Mạc Phàm gần như chạm vào điểm cuối của vân nhai đại trận, nhìn mây khói như một dãy núi liên miên, dày đặc che kín thành thị ở phía dưới. Gào gừ! Hắc Long đại đế cuồng dã cực điểm. Mạc Phàm còn chưa cân bằng lại thì cự long viễn cổ này đã tiếp cận lần hai, thân thể của nó cong lên, long giác trùng thiên màu đen đột nhiên phóng ra ánh sáng màu đen. Long giác đoạn thiên, ô quang gần như làm cho vân thiên màu trắng vỡ thành vài đoạn, nhìn kỹ thì sẽ thấy diện tích không gian vỡ vụn tạo thành cảnh tượng đáng sợ. Lúc này Mạc Phàm đang ở trong trọng lực long giác toái thiên này, hồn ảnh viêm xà thần vương sau lưng bỗng nhiên mất đi tất cả hỏa diễm, hóa thành một vị xà thần, toàn thân hiện ra kim quang, như kim sắc tạo ra tượng thần, tại long giác phát ra âm thanh nát trời, vừa gắt gao bảo vệ thân thể Mạc Phàm. Dù vậy thân thể Mạc Phàm vẫn xuất hiện vết nứt, máu tươi chảy ra từ vết thương. Cuồng lệ, bá đạo, lực áp bách của Hắc Long Đại Đế tạo ra cho Mạc Phàm, vượt xa pháp sư cấm chú xe re. Pháp sư cấm chú xe re còn cần một ít thời gian chuẩn bị ma pháp cấm chú, nhưng bản thân Hắc Long Đại Đế là đế vương, toàn lực công kích của nó như cấm chú của nhân loại. Nếu như không có hồn ảnh viêm xà thần vương sau lưng nhiều lần bảo hộ, Mạc Phàm đã sớm bị Hắc Long xé nát rồi. Hắc Long hung hăng quá mức. Nếu như vẫn chính diện va chạm với nó, không cần tới mấy hiệp thì mình đã biến thành một bãi thịt nát. Phải nghĩ cách khác. Nếu như không triệt để đánh bại Hắc Long vô địch này, vậy ít nhất cũng phải nghĩ cách áp chế Long uy bá đạo của nó. Hống hống. Bỗng nhiên Hắc Long Đại Đế lại mở miệng, cách mấy ngàn mét, Long Tiên hóa thành dung nham màu đen xung kích tản ra cả màn trời. Long Tiên dày đặc như cuồng phong mưa rào, một mực là cực nóng nhất, nhiệt độ cao nhất, lại có lực lượng ăn mòn. Ác ma Mạc Phàm tạo ra vô số thân ảnh màu đen, ẩn vào những biên giới vân sơn liên miên. Long Tiên dễ dàng quét vỡ những vân sơn này, thậm chí còn ăn mòn cả biên giới vân nhai, tạo ra nhiều lỗ thủng. Xuyên qua những lỗ thủng, có thể thấy được một vùng sa mạc rộng lớn. Trong chiến trường vân không này không có bất kỳ nguyên tố nào để Mạc Phàm dùng để chiến đấu, trong sa mạc có vô số nguyên tố thổ. Nơi sâu trong sa mạc còn có hỏa tinh khiết, Mạc Phàm rất cần hai loại sức mạnh này. Quan trọng nhất chính là qua mấy lần giao thủ, trên thân Mạc Phàm đều là vết thương. Mạc Phàm cần hỏa linh trong sa mạc để chữa trị thân thể. Mạc Phàm đổi hướng, thân thể hóa thành một vệt ánh sáng màu trắng, hiện ra diệu quang xạ tuyến dịch chuyển tức thời tới chỗ lỗ thủng. Xuyên qua biên giới chính là rời khỏi chiến trường vân không, Mạc Phàm còn chưa điên tới mức ở lại đại chiến với Hắc Long Đại Đế trong thành Dubai, người vô tội thương vong phải tới con số mấy trăm ngàn. Mạc Phàm bay tới sa mạc, tới chỗ không có người. Hắc Long đuổi theo, tốc độ không chút nào kém hơn Mạc Phàm, cũng dùng không gian hệ cùng ám ảnh hệ. Long Tiên không ngừng hạ xuống. Một giọt cũng đạt tới quy mô xí cầu núi lửa, cuốn lên khói đen nồng đậm chui vào sa mạc nâu đó. Một ít Long Tiên dày đặc còn bào mòn tới mặt cát, tạo thành hòa đầm màu đen, loang lổ, vỡ tan không chịu nổi. Mạc Phàm dán vào mặt cát lồi lõm, khi hóa thành ảnh lang màu đen. Bay nhanh trong tranh cắt sa mạc bao la này, khi thì tinh quang lấp lóe, sợi tơ màu bạc phác họa ra quỹ tích không gian nhảy nhót của Mạc Phàm. Những gò cao, núi đá, đứt, gãy, vách đá kia không ngừng bị bỏ lại ở phía sau, tòa cự thành màu bạc kia cũng không biết từ khi nào đã chìm vào đường chân trời. Xung quanh trống trải hoang vu, lúc này Mạc Phàm mới giảm tốc độ lại một chút. Hắc Long Đại Đế như một mảnh ma vân che trời, trước sau cách Mạc Phàm mấy ngàn mét. Nó quan sát Mạc Phàm đang chạy trong sa mạc. Như là ưng đang trêu tức thỏ rừng. Hống. Long hống. Từ chỗ cao chút xuống, long hống chấn động quả thật có thể hủy thiên diệt địa. Trong nháy mắt nhìn thấy vùng sa mạc chỗ Mạc Phàm đang chạy xuất hiện vô số vết rách. Những vết rách này như hẻm núi, đan xen trên địa chất sa mạc rất kiên cố như vậy, giống như một hồi hạo kiếp đại địa vừa xảy ra. Mạc Phàm bị long hống chấn động làm cho đầu như muốn nứt, toàn thân ngã vào trong mặt đất nứt. Hắc Long Đại Đế bỗng thu cánh lại, đáp xuống. Thân thể nó rắn chắc như hắc thiết, đá như bọt biển bị nó phá tan. Ác ma Mạc Phàm lập tức cảm nhận được Hắc Long Đại Đế đạp lên, đạp một vòng rồi lại một vòng lan tới mười mấy cây số, đem những khu vực ban đầu chỉ xuất hiện những vết nứt hóa thành thung lũng, đất trũng, trực tiếp chìm xuống đường chân trời. Vết thương Mạc Phàm càng nặng, máu nhỏ giọt vào vùng sa mạc hoang vu màu nâu đỏ này. Chẳng biết sao sa mạc hoang vu như bị tà dương đỏ đậm là, cho sắc thái càng nhìn thấy mà giật mình, toàn bộ sa mạc bắt đầu đỏ lên. Huyết ước Đại địa ác ma. Mạc Phàm đứng trên thung lũng do Hắc Long Đại Đế tạo thành, hai mắt từ máu huyết mực hóa thành sa mạc nâu đỏ, yêu dị cực điểm. Sa mạc rộng lớn ngày càng yêu diễm như có thứ gì đó hô hoán, địa văn to lớn hiện lên, hình dạng rất tương đồng với ác ma chi văn ở trên trán, trên gò má của Mạc Phàm. Địa văn to lớn ngày càng nhiều, mới bắt đầu là ở phương xa, dáng vẻ khá thưa thớt, nhưng cách Mạc Phàm mấy cây số, địa văn to lớn càng thêm dày đặc. Cuối cùng kéo tới chân Mạc Phàm thì hóa thành địa văn ma trận. Giả như từ trên cao nhìn xuống, sẽ phát hiện địa văn to lớn nhìn, như không có quy luật hình thành như một đại địa chi đồng. Những địa văn xa thưa gần dày chính là thần kinh giao cảm của đại địa chi đồng, nhằng nhịt khắp nơi, thưa dày bất nhất. Năng lượng của đại địa truyền qua những địa văn giống như dây thần kinh, cuối cùng sinh ra phản ứng, chính là ở vị trí đại địa chi đồng mà Mạc Phàm đang đứng. toàn thân Mạc Phàm cũng hiện ra màu nâu đỏ. Vô số đá bay lên không trung, vô số địa mạch thủy tinh dựng thành khung xương, sông cát đỏ chảy thành mạch máu, toàn thân Mạc Phàm bắt đầu trở nên khổng lồ nguy nga. Toàn bộ thân thể Mạc Phàm đến từ đại địa, nham cơ, thủy tinh cốt, sa huyết, tạo thành một ác linh thần sa mạc có thân thể sánh được với Hắc Long. Đầu đội trời, chân đạp đất. Hắc Long đại đế muốn dùng trùng thiên long giác, nhưng lúc này ác linh thần sa mạc tóm lấy long giác của nó, lấy mặt đất làm điểm tựa sức mạnh, lập tức bùng nổ ma lực như cự thần, nâng Hắc Long đại đế qua đỉnh đầu. Hây! Một tiếng hét to, Mạc Phàm hóa đại địa ác ma như là một titan viễn cổ, ném Hắc Long đại đế tới vách đá cao nhất sa mạc. Vách đá ầm ầm đổ xuống, lập tức vỡ nát 4-5 cây số, thân thể Hắc Long cũng bị vô số đất đá vùi lấp. Xoẹt! Thân thể Mạc Phàm nghiêng về phía trước, làm ra động tác xé hướng về không khí. Thoáng chốc, trên sa mạc nâu đỏ rộng lớn xuất hiện một vết nứt, từ dưới chân Mạc Phàm kéo tới phía sau vách đá, không thấy được điểm cuối, giống như là dẫn tới địa ngục. Hắc Long đại đế đụng phải xé rách đại địa này, vảy trên phần ngực rách rộng ra, long huyết phun ra, từng giọt lớn rơi vào trong sa mạc, như là biến thành một bể nước có chứa tính ăn mòn cực mạnh. Gào gừ. Hắc Long đại đế vô cùng phẫn nộ, nó đập tan những khối đá bên người, bay tới. Mạc Phàm điều khiển tất cả xung quanh, ngọn núi cao ngàn mét mọc lên từ mặt đất, cồn cát gợn sóng ngăn trước mặt Hắc Long đại đế. Dù cho Hắc Long đại đế không để những thứ này vào trong mắt, nhưng rõ ràng là tốc độ đã giảm xuống. Mạc Phàm thấy Hắc Long đại đế tới gần, quỳ nửa gối xuống, lấy một tấm khiên từ trong đại địa, phía trên không chỉ che kín vật chất cực hạn như kim cương đen, càng có hỏa diễm ác ma. Bang! Hắc Long đại đế không dùng long giác, mà là tới gần Mạc Phàm thì bỗng nhiên mở cánh ra, dùng long chảo bên dưới đầy cự lực nhào tới Mạc Phàm. Lực lượng này còn cường đại hơn long giác mấy phần, thạch cơ của Mạc Phàm trực tiếp nát tan, thân thể sa mạc cự thần bay thật xa. Nhưng hỏa diễm ác ma trên khiên phát huy tác dụng. Đó là ác hỏa báo thù. Chịu đòn tấn công càng mạnh thì thuẫn hỏa sẽ càng kịch liệt. Hắc Long đại đế ban đầu còn muốn truy đuổi Mạc Phàm, nhưng gặp phải thuẫn hỏa cho nên bị bỏng, móng vuốt cùng chân đều xuất hiện vết tích cháy đen rõ ràng. Mạc Phàm lập tức đứng lên. Sau lưng Mạc Phàm là cồn cát nhuốm máu ác ma Mạc Phàm, còn cát biến thành màu nâu đỏ. Đưa tay phải vào cồn cát, khi nhấc lên lần hai là một thanh kiếm nâu đỏ. Nếu sa kiếm cắm trên mặt đất, sợ là vượt qua nhiều tòa nhà lớn trong thành Dubai. Lúc này Mạc Phàm một tay nắm lấy, một tay khác nắm chặt, những thuẫn hỏa đốt bỏng Hắc Long trước đó lại hình thành một hỏa thuẫn đại địa khác. Sa kiếm nâu đỏ hỏa thuẫn đại địa. Mạc Phàm giống như đấu sĩ viễn cổ, sừng sững trong sa mạc mênh mông vô bờ, trước mặt chính là Hắc Long đế vương cấp thống trị. Loại hóa hình như này, Mạc Phàm cũng không phải lần đầu dùng tới. Lúc trước ở đỉnh thành, Mạc Phàm đã từng hóa thành Ô Kim Nha Ma quân chủ, lúc trước Mạc Phàm cũng không biết năng lực này đã bị ác ma chi hồn hấp thụ. Hiện tại phối hợp với huyết ước đại địa, lực lượng ác ma, Mạc Phàm trực tiếp rút lấy đại địa nguyên mạch, để nó ban cho mình loại tư thái trọng trang này. Tư thái này có thể so với Titan viễn cổ, mà bộ tộc cự thần Titan viễn cổ vốn là đồ long giả. Sa kiếm, khi vung lên thì toàn bộ sa mạc cũng nổi lên bão cát cao hơn 100 mét, hạt cát nâu đỏ che kín bầu trời, như trên mặt đất có một sa quốc, tràn ngập kỳ cảnh khó mà tin nổi, chấn động đồ sộ rực rỡ. Hắc Long trong sa quốc nâu đỏ, vảy của nó không ngừng bị những hạt cát như hạt gạo ma sát, đả kích, trở ngại. Mặc dù vung cánh nhưng nó cũng không đánh hết được những hạt cát múa loạn xung quanh, những hạt cát như là một đám vệ binh sa quốc, hơn mấy triệu, hơn nữa, không có cách nào diệt sạch chúng nó. Sức mạnh to lớn đánh chúng cũng chỉ làm chúng nó trở nên càng thêm nhỏ bé. Hành động chịu hạn chế rất lớn, bên trong cát bụi nâu đỏ bay lượn ngổn ngang, thân ảnh Mạc Phàm cao to như núi non, thuẫn trên tay Mạc Phàm đập vào đầu Hắc Long. Một tay khác cầm sa kiếm đâm cánh sau lưng Hắc Long. Trên cánh Hắc Long xuất hiện một vết thương to lớn, máu me đầm đìa. Nhưng đối mặt với vật lộn, Hắc Long căn bản không sợ. Nó há miệng ra, cắn vào vai đá của Mạc Phàm. Lực của Hắc Long to lớn vô cùng, miễn cưỡng nhấc lên thân thể Titan của Mạc Phàm, sau đó quăng lên không trung. Long viêm của Hắc Long. Một đoàn hỏa vẫn hình cầu màu đen từ trong miệng Hắc Long, vẫn hỏa hình cầu trong quá trình bay không ngừng mở rộng. Khi đánh vào thân thể Mạc Phàm thì đường kính khổng lồ lên tới 500-600 mét, lơ lửng trên không tương đương với mặt trời nhỏ màu đen. Đây chính là Long Viêm, một trong sức mạnh mạnh nhất của chân Long. Nếu không phải là do Sa Quốc làm giảm, Long Viêm hình cầu đánh tới Mạc Phàm, thì Mạc Phàm đã chia 5 x 7. Thạch cơ màu nâu đỏ trên thân Mạc Phàm chóc từng mảng lớn, một nửa ngực cùng cánh tay đã không còn. Mạc Phàm mang theo thân thể tàn phế đáp đất, bỗng nhiên sa mạc lại chuyển động, những đất cát lớn như đậu tương đang chảy về phía Mạc Phàm. Như là đang vây quanh vương quốc của chúng nó. Trong mấy giây ngắn ngủi, lồng ngực nát tan cùng cánh tay biến mất lại một lần nữa khôi phục như cũ, Hơn nữa, những hạt cát này tựa hồ còn trải qua một ít địa hỏa rèn luyện, phía trên hiện ra ánh lửa nóng bỏng, để lồng ngực cùng cánh tay trong trạng thái thiêu đốt, như phủ thêm hỏa giáp trước ngực. Sa kiếm. Mạc Phàm nâng sa kiếm trong tay, hào quang nâu đỏ tứ tán. Xung quanh xuất hiện một từ trường hấp thụ khổng lồ, tất cả cát sắc bén được đánh bóng cũng bắt đầu tụ lại trên thanh sa kiếm này. Sa kiếm không vì thế mà to ra, nhưng phía trên có khí tức cát sắc bén khổng lồ, hoàn toàn là một thanh vương kiếm có thể hiệu lệnh cho tất cả sinh linh sa mạc. Chảm xuống, không có bất kỳ động tác dư thừa nào khác, ánh sáng ảm đạm, khí phách có thể so với vạn quỷ kêu khóc trong cát vàng. Sa mạc cũng được xưng là tử địa, vô số sinh linh bước vào đều không chống đỡ được tàn khốc của sa mạc, da thịt khô quắt, máu ngâm trong cát, cốt hải mai táng, hồn phách du đãng. Chiêu kiếm này như hô hoán vô số vong hồn trong mạc, hóa thành khí thế kiếm phách lệ khí nhất, táo bạo nhất, tràn ngập sát phạt oán niệm nhất chém về phía Hắc Long Đại Đế ngông cuồng tự đại. Hắc Long Đại Đế trong kiếm phách này phẳng phất như bị vạn linh gặm nuốt, ngang ma cắn xé, nó bay lên đỉnh cao nhất Sa Quốc, lại bị Sa Ma đếm mãi không hết kéo xuống, nó làm tan ra Đại Đế, trốn vào nơi sâu trong mặt đất, Sa Quỷ lại như hình với bóng, hoàn toàn không thoát khỏi được. Hắc Long phát ra một tiếng rên hiếm thấy, vảy rồng vô địch trên thân xuất hiện một ít vết chóc cùng xé nát, càng có nhiều chân huyết Hắc Long chảy ra, nhỏ vào cát nâu đỏ, dần biến thành một mảnh long huyết màu đen. Trong đầm long huyết, hạt cát cũng hòa tan. Long khí trong ao đầm như được tiến hóa, khí tức long răng như trưởng thành, cường tráng, dữ tợn ác liệt. Long răng đông nghịt xuất hiện lần thứ hai, cùng đầm long huyết hình thành một lĩnh vực đặc thù thuộc về máu Hắc Long. Những hạt cát nâu đỏ không cách nào xâm lấn, cũng không cách nào hạn chế hành động của Hắc Long. Hắc Long Đại Đế đứng trong đầm lầy máu của chính mình, toàn thân bốc lên huyết sát màu đen đáng sợ, đôi nhãn cầu tỏa ra tà quang khủng bố, vô cùng lạnh lẽo nhìn Mạc Phàm. Gào! Long hống vang lên, đinh tai nhức óc. Long răng màu đen đông nghịt đáng sợ kia đánh về phía Mạc Phàm, huyết sát chi khí đánh vào Mạc Phàm, khí thế Hắc Long Đại Đế trong nháy mắt tăng lên gấp đôi. Mạc Phàm cảm thấy tầm nhìn của mình đều bị chấn động cho mơ hồ, đau đầu kịch liệt. Mạc Phàm không ngừng lùi về sau. Mạc Phàm cảm giác được giờ khắc này Hắc Long Đại Đế đã khác với trước đó, bất kể khí tức hay long uy, đều lên tới một cảnh giới để ác ma Mạc Phàm cũng cảm thấy vô cùng sợ hãi. Sa Quốc bắt đầu chậm rãi biến mất, thay vào đó là long răng tinh lực vô cùng vô tận, chúng nó như bao trùm trường thiên, càng trên mặt đất lát thành đầm lầy long răng, tinh lực nóng hổi bốc lên, giống địa ngục đang trưng luộc, cảnh tượng khủng bố tới cực điểm. Chuyện gì thế này? Mạc Phàm cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Tại sao Hắc Long bị thương lại trở nên cường đại rồi? Loại mạnh mẽ này không phải trong thời gian tức giận ngắn ngủi có thể tăng vọt, là rõ ràng lột sắc tăng lên, giống như thoát khỏi một tầng gông xiềng, lực lượng chân long triệt để phóng thích. Gào gào gào gào. Hắc Long điên cuồng gào thét. Mạc Phàm liên tiếp lùi về phía sau, lúc này đã không còn là quốc vương thống trị sa mạc màu nâu đỏ, càng như hổ lang rơi vào động nguyên Hắc Long, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cự long nuốt vào trong bụng. Mạc Phàm có thể cảm nhận được cực nộ của Hắc Long, càng có chứa oán hận ngập trời, đáng sợ. Lửa hận vô cùng vô tận cần một chỗ phát tiết, vậy chính là mình đã làm tổn thương nó. Chỉ là Mạc Phàm cảm thấy tâm tình này của Hắc Long cũng không vì cuộc chiến với mình mà gợi ra. Nó đến rồi, không phải thế tiến công gì, lại không phải cường thịnh nghiền ép, là tử thần trực tiếp lấy mạng. Một loại áp bách trước tới nay chưa từng có, để sa cơ, để tinh cốt, sa huyết trên toàn thân ác ma Mạc Phàm tan vỡ, phẳng phất là trọng trang đại địa, cũng đang e sợ tử thần long uy của Hắc Long Đại Đế chí cao vô thượng. Hắc Long Đại Đế. E sợ đây mới thực sự là Hắc Long Đại Đế, đỉnh cao không thể chiến thắng. Trọng trang đại địa của Mạc Phàm hoàn toàn tan rã, khôi phục dáng vẻ ban đầu, hồn ảnh viêm xà thần vương dưới Hắc Long Đại Đế có vẻ ảm đạm đi mấy phần. Hắc Long như vậy, lại dùng sức mạnh thế nào mới có thể chống lại? Đây là lần đầu tiên Mạc Phàm cảm nhận được sức mạnh đỉnh điểm trên thế giới này. Austin, Austin. Bỗng nhiên âm thanh của một cô gái truyền tới. Cậu ta không phải là kẻ thù của ngươi, Austin. Ta xin ngươi, hãy nhanh chóng tỉnh lại, cậu ta không phải kẻ thù của ngươi. Trong gào thét, tiếng của cô gái này càng rõ ràng, Mạc Phàm nghiêng đầu nhìn. Không biết từ khi nào mà Asakoria xuất hiện trong chiến trường đáng sợ này, tựa hồ như đang hét lên tên của Hắc Long Đại Đế. Chiến trường của Mạc Phàm cùng Hắc Long Đại Đế ngay cả Pháp Sư siêu giai tới gần, cũng có thể bị xé thành phấn vụn, đặc biệt là Vương quốc tử vong của Hắc Long Đại Đế. Long răng đầy trời đại diện cho tử vong, đầm lầy long huyết trưng luộc như địa ngục. Rõ ràng là Asakoria chịu đựng thống khổ to lớn mà tới đây. Asakoria tới trước mặt Mạc Phàm, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, nhưng đôi mắt kiên định nhìn vào Hắc Long Đại Đế, thậm chí nhìn thẳng vào con mắt đáng sợ của Hắc Long Đại Đế. Austin, trên thế giới này không ai có thể ràng buộc được ngươi, càng không có ai biến ngươi thành vũ khí tàn sát không có linh hồn. Ngươi là Austin, là bạo quân thần Sơn Vân Quốc chi thủ, là thần miếu bảo vệ chi linh, là hắc điển chân long cao quý nhất, chân thành nhất, mạnh mẽ nhất, hoàng giả trong cự long. Ngươi là người sáng tạo ma pháp, không ai ràng buộc được ngươi, làm sao ngươi sẽ trở thành nô lệ ma pháp? Asakoria hét lên. Nghe như là thần chú cổ lão, nhưng Mạc Phàm biết đây căn bản đây không phải lực lượng đánh thức gì cả, vẻn vẹn là Asakoria đang biểu đạt nội tâm. Hắc Long Đại Đế bảo vệ Văn Thái, là bảo vệ cha của Asakoria. Hắc Long Đại Đế ở trong lòng Asakoria như một vị trưởng bối, mang theo Asakoria lên trời xuống đất, tại trí cao tinh không quan sát thế giới tối đen. Mặc dù là chân long bảo vệ Văn Thái, nhưng nó cũng có tự do. Ngay cả Văn Thái còn không ràng buộc được Hắc Long Đại Đế, nghị trưởng Tô Lộc dơ bẩn, đê tiện lại làm sao có khả năng giam cầm được nó. Cái khế ước kia vốn không hoàn chỉnh. Hiện tại Mạc Phàm đả thương Hắc Long, long huyết nhuộm cả long lân, Hắc Long dù có cuồng bạo, tỉnh táo, bởi vì chiến đấu cùng máu tỏa ra sức mạnh Hắc Long chân chính. Nếu là Hắc Long chân chính, tuyệt đối không bị khế ước ràng buộc. Asakoria đứng trước Mạc Phàm. Dáng người nhỏ bé uyển chuyển, cũng không biết thân ảnh nhỏ bé như vậy, có lọt vào mắt của Hắc Long Đại Đế khủng bố nguy nga hay không, càng không biết nó có nghe được những lời kia hay không. Nhưng Mạc Phàm cảm giác được Hắc Long đang nghi hoặc. Hắc Long đang tự mình dãy giụa. Hắc Long phát điên rít gào, hướng về trời cao tối thui. Áp bức tử vong đáng sợ trước đó biến mất rồi, nhưng cũng không phải là do sát nghiệm long uy của Hắc Long đang yếu bớt, mà là Hắc Long không có hoàn toàn khóa chặt mình. Hắc Long nhận ra Asakoria. Hoặc là nó đã nhận ra Asakoria. Nó nghe được tiếng hét của cô ấy. Hắc Long không bị ràng buộc. Không ai có thể khống chế được nó. Nó cuồng bạo, nó chém giết, chỉ vì có người cho nó một đối tượng để phẫn nộ, cũng không phải vì thế mà nó biến thành sát lực giả của người đó. Cái khế ước này vốn đã không vững chắc. Hắc Long là thủy tổ của ma pháp, xé nát khế ước thì làm sao? Tựa hồ nó có thể thoát ra được gông cùm khế ước. Hắc Long dùng móng vuốt xé đi vảy của bản thân, để càng nhiều long huyết tưới lên khắp cơ thể, tưới tới tận sâu trong linh hồn. Nó vô cùng thống khổ nhưng cũng vô cùng kiên định. Nhìn thấy long huyết thần uy đáng sợ bao phủ như bão táp hủy diệt, Mạc Phàm nắm lấy Asakoria vào trong dòng sông Thứ Nguyên, trước tiên là thoát khỏi khu vực đáng sợ này. Thoát ra bên ngoài gần 10 cây số, huyết bạo Hắc Long vẫn tràn ngập, Mạc Phàm không gì tốt hơn là trốn tới thành Dubai bị chiến trường Vân Nhai bao phủ. Lần sau đừng có làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa. Mạc Phàm nhìn Asakoria, không có khả năng chống đỡ, nói. Bất kể như nào thì cũng cảm tạ cậu, không có cậu kêu gọi long hồn của Austin thì nó vẫn sẽ bị Tô Lộc giam cầm. Asakoria ở ngoài, nhưng trên mặt xuất hiện một nụ cười xuất phát từ nội tâm. Tựa hồ như cả đời này có một chuyện cần phải hoàn thành, rốt cuộc là đã làm được. Mạc Phàm có thể đại thể lĩnh hội ra. Lúc trước ở học phủ Chi, Tranh, Asakoria dẫn mình tới dãy núi Bạo Quân, là để thấy Hắc Long Đại Đế. Sau khi Tô Lộc săn Hắc Long, Asakoria cũng nỗ lực ngăn cản. Lần này Asakoria xuất hiện ở đây, mục đích cũng là vì Hắc Long Đại Đế. Mọi người gọi nó là Hắc Long Đại Đế, mà Asakoria lại có thể gọi tên của nó. Cũng tốt, Mạc Phàm không phải kẻ địch của Hắc Long. Là Tô Lộc mới đúng. Hắc Long cũng không phải kẻ địch của Mạc Phàm mình. Tô Lộc mới đúng. Gào gừ. Bỗng nhiên trong thế giới tối đen ngoài thành, tiếng gầm của Hắc Long Đại Đế to rõ cực điểm. Nó vung cánh, như một dãy núi trên không trung bay tới, đồng thời hướng về thành Dubai. Mạc Phàm cùng Asakoria đều kinh ngạc. Hắc Long Đại Đế bay qua đầu hai người bọn họ, thân ảnh như mây đen. Nó phá tan những tầng mây kia, muốn xông vào thành Dubai. Nó tỉnh táo hay vẫn mất trí? Mạc Phàm hỏi. Tôi cũng không biết, Asakoria nói. Vân giới bị Hắc Long xé ra, toàn bộ cự thành màu bạc được bảo vệ, trong kết giới to lớn lộ ra một mảng rất lớn. Hắc Long nhảy vọt ra, toàn bộ 1 triệu người phát ra tiếng kinh sợ khủng bố. Đặc biệt là Hắc Long máu chảy đầm đìa, hoàn toàn chính là một ngọn núi lửa nóng bỏng bốc lên dung nham trôi nổi qua, điều này làm cho đám người trên đường phố, trong nhà lầu khủng hoảng. Vô số người ngất tại chỗ, xe cộ hỗn loạn, dòng người chạy trốn. Hắc Long Đại Đế không để ý tới những người này. Nó xuyên qua thành thị, xuyên qua đường phố phồn hoa, mục tiêu là tháp pháp sư châu Á như thanh kiếm màu bạc. Tiếp tục bay. Tốc độ của nó còn đang tăng lên. Thân thể Hắc Long Đại Đế to lớn, như là thẳng tắp va vào tháp pháp sư châu Á. Những phẫn nộ, oán hận quá tải trước đó, phảng phất như Hắc Long Đại Đế đã tìm được nơi phát tiết chuẩn xác nhất. Đã từng phát động hơn một nửa thành viên đỉnh cấp của Hiệp hội châu Á, ngay cả bố trí thiên la địa võng sơn thần bạo quân, quất vào linh hồn, dằn vặt tinh thần, dùng tất cả thủ đoạn tàn nhẫn, để Hắc Long Đại Đế phải thuần phục Hiệp hội Ma Pháp Cháo Á, chịu đựng cơn giận của Hắc Long đi. Oành! Cánh Hắc Long mở ra, vuốt chi sau mạnh mẽ trực tiếp đánh vào nửa phần trên tháp Pháp Châu Á. Tháp Pháp Châu Á tuy có kết giới vô cùng cường đại bảo vệ, nhưng vẫn không chống đỡ được Long Chảo chi sau tấn công. tháp pháp nghiêng, kiến trực thượng tầng triệt để nát diện tích lớn, sàn gác xuất hiện vô số gãy vỡ, trục chính tường trụ vỡ nát. Thủy tinh, cốt thép, phiến đá, mặt tường đập xuống, Hắc Long đại đế đập cánh bay lên, tạo một hồi phá hủy đáng sợ như vậy rồi bay lên đỉnh không, như ngoại trừ tháp pháp ra, còn có mục tiêu còn oán hận hơn. Tô Lộc. Lúc này Hắc Long đại đế đang tới chỗ của Tô Lộc. Tháp pháp xuất hiện bao nhiêu tử thương, Hắc Long đại đế không để ý tới, tồn tại được bao nhiêu, cũng không để ý tới chút nào. Hiện tại mục tiêu phẫn nộ trong nội tâm của nó chỉ có Tô Lộc. Khi Tô Lộc cùng Hiệp hội Ma Pháp Châu Âu dùng thủ đoạn ép, Hắc Long đại đế thuần phục, hẳn là nghĩ tới một ngày không giữ nổi Hắc Long, chung quy là sẽ phát tiết lửa giận. Cửu tầng vân thiên, năng lượng nguyên tố ở trên cao kỳ thực là rất mỏng manh. Nhưng đối với pháp sư cấm chú như Tô Lộc, dù cho 1000 cây số biến thành khu vực chân không, pháp sư cấm chú cũng dựa vào bản thân mà thu được lượng lớn nguyên tố. Loại ma pháp này bắt nguồn từ bản thân, thường là điều khiển dễ hơn. Có thể nói pháp sư bắt đầu từ cao giai, siêu giai sẽ từ từ tồn tại một loại nhận biết cội nguồn sinh ra từng chút trên thân ma pháp sư, cao giai thì có thể thông qua loại nhận biết cội nguồn này để ma pháp có sự biến hóa ngoài tinh ngân, còn gọi là lực khống chế. Đến siêu giai, cấu tạo toàn thân ma pháp sư tựa hồ như sẽ có phát sinh biến hóa, đồng thời dựa vào bản thân ma pháp sư mà sẽ từ từ xuất hiện bản lĩnh như siêu nhiên lực, không còn lệ thuộc vào sách vở. Về phần cấm chú, bản thân ma pháp sư đã là cội nguồn vô cùng vô tận, quy tắc ma pháp cũng có thể tùy ý thay đổi, hầu như không thấy bên cạnh pháp sư cấm chú xuất hiện bất kỳ tinh trần quỹ tích, càng khó gặp đồ án ma pháp tương đối sáng tỏ như là tinh đồ, tinh tọa, tinh cung. Vẩy ngón tay là có thể phóng ra năng lượng hủy diệt cự đại vượt xa cao giai. Nhấc tay quỷ thuật biến ảo, trong nháy mắt đem một kỹ năng ma pháp quen thuộc, cải tạo thành một ma pháp khác hoàn toàn, đâm xuyên biến thành nổ tung, cầm cố biến thành trùng diệt, phòng ngự biến thành phản kích. Ở loại biến ảo này, rõ ràng Tô Lộc là một cao thủ, nhìn như một ma pháp cầu vô cùng mềm mại, mang theo chút lôi điện màu tím, nhưng khi bay tới chỗ đại thiên sứ Saga, pháp cầu này ngay lập tức xúc động đốm lửa sấm sét trong mấy trăm cây số. Trong nháy mắt tạo ra lôi khung thiên kiếp, uy lực không thua kém ma pháp môn cấm chú cần dẫn dắt dài rằng giặc kia chút nào. Mỗi một chiêu đều giấu sát cơ to lớn, ở trên trời, lay động trong tử vong đầy bóng đen sao băng, lại như hắc ám tinh điểm, như gai diệt linh hồn cực tốc xuyên sâu vào trong linh hồn, để đại thiên sứ Saga khi ứng phó với bất luận ma pháp nào của Tô Lộc, đều cần 10 phần tinh thần. Vĩnh viễn không biết được, trong hủy diệt mênh mông rộng lớn có một cái gai chí mạng, một hạt nguyên tố nhỏ bé có nổ tung ra một hố đen hay không, càng khó mà đoán được tư thái phòng ngự của đối phương có cạm bẫy nguyền rủa trong đó không. Tô Lộc xác thực là pháp sư cấm chú đỉnh cấp nhất trên thế giới này, không đơn thuần chỉ đùa giỡn với quyền mưu. Sức mạnh của đại thiên sứ Saga vô cùng quang minh, trực tiếp, khổng lồ rộng lớn, xí hỏa chỉ có vài loại thánh vũ khí hóa hình rất sáng tỏ, chém đánh luyện ngục, hoặc xé hỗn độn, hoặc càn quét càn khôn. Mà phòng ngự của Saga nhiều lúc như là một tòa thành trên không trung được tạo thành từ kim loại hoàn toàn, chấn động đồ sộ, cứng rắn không thể phá vỡ, mỗi một tường thành, lô cốt, lầu các đều được sắp xếp nghiêm ngặt dựa theo tiêu chuẩn cùng tỷ lệ. Tinh vi tới mức một điểm nguyên tố hủy diệt quái lạ, cũng không thể lọt vào tòa thành kim sắc này. Tiến công, phòng thủ. Đại thiên sứ Saga khi chiến đấu chỉ có hai loại này, nhưng mỗi khi rút thánh khí dưới lông vũ, hoa hồng kim sắc lấp kín toàn bộ cửu tầng vân không đều sẽ, không cho phép có một điểm bẩn thỉu. Dù cho là một con ruồi nhỏ bé nhất cũng sẽ không có chỗ ẩn hình. Một mũi tên, như có chuông vang thiên đường, thiên kính màu xanh thẳm bị cắt ra một vết nhìn mà giật mình, trong vết tích là hỗn độn thứ nguyên kỳ dị. Nguyền rủa của Tô Lộc thậm chí gây trên vật thể cùng vật chất. Những mũi tên thiên sứ bay tới, nguyền rủa ban đầu dùng lên Saga nhưng giờ đánh vào những mũi tên thiên sứ đang bay tới. Uy lực mũi tên lớn tới mức có thể xé ra thiên kính đang chậm chậm khô héo, sức mạnh hủy diệt mênh mông đang dần khô héo. Vũ tiễn thiên sứ thánh khiết sạch sẽ cũng đang khô héo, ngay cả thánh khí tràn ngập thiên địa đẩy ra diệu nhất kim liên, cũng giống như trong khoảnh khắc rơi vào hoàng hôn hắc ám. Tô Lộc cười gằn, lật trưởng, tiêu hóa những thánh lực thiên sứ khô héo vào trong cội nguồn của bản thân, nhanh chóng chuyển hóa thành lôi điện màu đỏ thẫm. Rầm rầm, một cái ma cổ mang năng lượng đỏ thẫm xuất hiện trên đầu Saga, Tô Lộc vỗ một cái, ma cổ vang vọng ầm ầm, cổ lôi màu đỏ thẫm ầm ầm giáng xuống. Saga bị cổ lôi này đánh bay. Lôi hồ như ngàn vạn lôi quái từ trong ma cổ thoát ra, gắt gao cuốn lấy Saga, gặm nuốt phòng ngự thiên sứ kim thành của Saga. Trước đó thiên sứ kim thành đã bị Hắc Long đại đế làm hỏng một góc, hiện tại Tô Lộc tìm được một kẽ hở trong phòng ngự tinh vi, chính là thông qua kẽ hở này, để làm bại liệt toàn bộ hệ thống phòng ngự thiên sứ của Saga. A ha ha, sức mạnh của đại thiên sứ trung quy là một loại truyền thừa cổ lão cứng nhắc, làm sao có thể so với loại người thông qua tự thân tu luyện, từng bước leo lên đỉnh cao như chúng ta đây. Tô Lộc bắt đầu cười lớn. Tô Lộc tìm được kẽ hở của đại thiên sứ. Bọn họ tinh vi như dụng cụ kim loại, khởi nguồn của mỗi loại sức mạnh đều bắt nguồn từ một bánh răng chuẩn xác, nhưng máy móc chỉ là một đống kim loại, làm sao so được với pháp sư cấm chú trí cao trải qua muôn vàn thử thách tôi luyện các thứ. Đại thiên sứ sinh ra ở đỉnh cao, xác thực bọn họ có năng lực quan sát thế giới. Nhưng thật sự bọn họ thấy rõ được thế giới rộng lớn khổng lồ như vậy, thậm chí ngay cả bản chất của một ngọn núi mà bọn họ đang đứng cũng không thấy rõ. Tô Lộc thì khác, leo lên từ tầng thấp nhất, bước lên đỉnh cao, mỗi một giai đoạn, mỗi một phân đoạn, mỗi một tầng cấp đều đã trải qua, tìm hiểu qua. Cùng độ cao, đại thiên sứ sừng sững ở một ngọn núi đơn, một khi ngắt quãng đỉnh núi, bên dưới đáy sẽ xuất hiện vấn đề, cả ngọn núi sẽ sụp đổ. Tô Lộc ở đỉnh núi, nhưng do hàng trăm hàng ngàn ngọn núi chập trùng bất nháy, núi non trùng điệp tạo thành, phía sau ngọn núi lại có ngọn núi khác, có một chỗ bước lên đỉnh vững chắc như vậy, lại có thể chống lại báo táp mưa sa, thương hải tăng điền. Dù cho ngọn núi của đại thiên sứ có cao hơn Tô Lộc một chút, nhưng dưới thử thách thiên kiếp chân chính, ai mới có thể tiếp tục trường tồn. Tô Lộc nắm được điểm thiếu hụt của đại thiên sứ Saga. Bọn họ cao mà quá giòn, hoàn toàn không cần thiết đối phương đi so đỉnh cao nhất, chỉ cần dùng sườn núi rắn chắc đi va chạm, cuối cùng ngọn núi của Saga sẽ sụp đổ. Thủ đoạn của Tô Lộc thực sự quá nhiều, thiên kỳ bách quái. Thậm chí trong rất nhiều thủ đoạn của Tô Lộc còn xen kẽ nhiều cấm thuật, làm nghị trưởng Hiệp hội Ma Pháp Châu Á, Tô Lộc có quyền giải thích cấm thuật. Tô Lộc không nói đó là cấm thuật, vậy ai dám gây phiền phức đây? 7 vị đại thiên sứ đến từ Thánh Thành, tất cả năng lực của bọn họ chính là đề cương ma pháp thống nhất, xem thường hành vi nhét một số bằng môn tà đạo, tà thuật, cấm thuật. Tô Lộc không chỉ tinh thông ma pháp chính thống, trình độ cấm thuật cũng rất cao. Lôi cổ này gõ ra ngàn vạn lôi quái gặm nuốt chính là một trong những cấm thuật, làm tan rã phòng ngự tinh vi, tìm ra kẽ hở, vị trí bạc nhược, sau đó hóa thành cửu thiên ma lôi mạnh mẽ đánh nát linh hồn. Lôi chảo. Ngay lúc Saga chịu thống khổ bởi lôi điện đỏ thẫm, một thân ảnh đạp lôi điện màu tím xanh xuất hiện. Những lôi điện đỏ thẫm kia như dây leo quấn quanh người Saga, mà người ánh chớp tím xanh kia dùng tay không xé những dây quấn không biết bao nhiêu vòng. Lôi điện đỏ thẫm cùng lôi điện tím xanh đụng vào nhau, sản sinh ra vô số đốm lửa, trải rộng đỉnh không, khủng bố cực điểm. Thầy Saga vui vẻ nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tôi tới giúp em Mạc Phàm lại một lần nữa đạp không? Thân thể hóa thành tia sáng, đánh thẳng về phía lôi cổ tà dị trên đầu Saga. Lôi cổ bị Mạc Phàm một đòn đánh tan, rất nhanh lôi điện xanh tím đã thống trị khu vực này, trục xuất toàn bộ xích lôi của Tô Lộc. Tô Lộc híp mắt, đánh giá Mạc Phàm. Không nói gì, trên mặt vẫn mang theo tự tin. Có thêm một kẻ địch, hơn nữa rõ ràng thực lực không tầm thường, có thể giết được xe re, chạy trốn được khỏi đòn tấn công của Hắc Long. Nếu là trước đây, bị một thiên sứ cùng ác ma vây công, Tô Lộc còn cảm thấy mấy phần hoang mang. Nhưng hiện tại hoàn toàn không sợ. Hai người này bản chất không khác gì nhau, đều là thông qua truyền thừa đặc thù nào đó mà nắm giữ pháp lực trí cao vô thượng, như bây giờ, nhưng bản thân không trải qua khảo nghiệm chân chính. Đơn giản là lại có thêm một ngọn núi yếu đuổi, va chạm với dãy núi liên miên dày nặng như mình, tan xương thịt nát trước sau cũng là bọn chúng. Biết không, ta ở vị trí này kỳ thực cũng không phải là hoàn toàn điều khiển thế giới này. Mọi thứ ta nhìn thấy, dưới chân của ta đều là kẻ địch của ta. Các ngươi đang tuyên chiến với Hiệp hội Ma Pháp Châu Á, đối địch với ta, nhưng dưới góc nhìn của ta, thì các ngươi cũng chỉ là hai chướng ngại vật trong chính phủ Hiệp hội Ma Pháp Nam Châu, chẳng mấy chốc sẽ bị ta lãng quên, dù sao mạnh mẽ của các ngươi đều là giả tạo. Tô Lộc nói. Mạc Phàm cùng Saga đứng chung một chỗ, nghe được lời nói ngông cuồng tự đại của Tô Lộc, không khỏi cười gằn. Vậy sẽ có một thứ sẽ làm mày suốt đời khó quên, tự mình nhìn phía sau đi, Mạc Phàm nói với Tô Lộc. Tô Lộc quay đầu lại, đập vào mắt là một thân ảnh màu đen vô cùng khổng lồ. Muốn nói trên thế giới này có đỉnh nào sừng sững không phá nổi, sở hữu dãy núi có mấy trăm ngọn núi to nhỏ, chen chúc lên đỉnh Vân Nhai, vậy nhất định là Hắc Long chứ không phải thứ gì khác. Cũng chính vì có Hắc Long, Tô Lộc mới có chức nghị trưởng như ngày hôm nay. Dù cho Hắc Long rất không nghe lời, cần dựa vào các loại thuốc, trận pháp, tù ngục mới có thể cố hết sức để nó phục vụ mình, nhưng như vậy là đã đủ rồi. Một đôi mắt rồng lạnh lẽo cực điểm đang nhìn chằm chằm Tô Lộc. Tô Lộc ngẩng đầu, mới thấy được con mắt của Hắc Long. Thời khắc ánh mắt chạm nhau, nhất thời có cảm giác hồn phi phách tán. Trong đôi mắt rồng kia không có khuất phục cùng thuận theo như trước đó, càng không có phát điên cùng cuồng bạo mà mình cần. Chỉ có sự phẫn nộ bình tĩnh cực hạn, cừu niệm không chết thì không thôi, mà nhằm vào mỗi Tô Lộc. Ngươi và ta có khế ước. Tô Lộc chỉ vào Hắc Long, gần như là hét lên. Khế ước ràng buộc, tương đương với việc gắn kết linh hồn. Hiện tại Hắc Long như khế ước thú của Tô Lộc. Nhưng khế ước này của Tô Lộc là chính thống sao? Lấy cấm thuật, quất linh hồn, nô dịch, khế ước này của Tô Lộc hoàn toàn hóa thành vô số gông cùm có gai ngược, gắt gao khóa hồn của Hắc Long. Huống hồ dù là khế ước chính thống thì cũng có thể xé rách triệt để. Dù sao rất nhiều ma pháp của nhân loại đều đến từ bộ tộc cự long viễn cổ. Long tộc rất khó chịu với ma pháp ràng buộc. Lời này của Tô Lộc như là hét vào không khí. Thật sự nếu nói có ý nghĩa, vậy thì làm tăng sự phẫn nộ nội tâm của Hắc Long. Long huyết trên thân Hắc Long không khuếch tán trong không khí. Ám sắc huyết dịch đã biến thành huyết vụ, rồi biến ảo thành từng con huyết long răng yêu dị hung mãnh. Số lượng huyết long răng đông đảo, trong thời gian ngắn đã trải rộng ở cửu tầng vân không. Toàn bộ tầng mây màu trắng bị long răng yêu dị lấp kín, hôn thiên ám địa, để Tô Lộc như rơi vào xào huyệt long răng, rừng rậm long răng. Long răng chỉ có một mắt, tinh hồng tỏa sáng, Hắc Long rít lên một tiếng, vô số long răng mang theo con mắt tà mị ma quang bay về phía Tô Lộc. Tô Lộc triệt để hãm sâu trong long răng khổng lồ, đụng phải công kích không ngừng nghỉ. Mỗi một huyết long răng đều là phẫn nộ chất chứa sâu trong nội tâm của Hắc Long, chúng nó lao về phía Tô Lộc, cắn Tô Lộc, nọc độc long huyết phun về phía Tô Lộc. Tô Lộc không ngừng dùng những ma pháp khác nhau, ma cụ trên thân lại tầng tầng lớp lớp, mỗi một cái đều là chân bảo. Các loại sắc thái luân phiên trên người Tô Lộc, khi thì kết giới bao phủ, khi thì khí khải ra thân, khi thì lại võ trang kim quang đầy đủ khắp toàn thân. Long huyết răng là long tức hóa thực của Hắc Long, bản thân Hắc Long phát động tấn công. So với trước đó thì tốc độ cùng sức mạnh của Hắc Long tăng lên hơn gấp 3 lần, hiển nhiên là linh hồn thoát khỏi xiềng xích, thả ra long uy long hồn nguyên bản. Một chảo xé trời, long răng thành tai họa, trong khoảnh khắc Hắc Long đại đế xé kết giới bao phủ Tô Lộc. Long răng nhào cắn, khí khải trên thân Tô Lộc nhanh chóng tiêu trừ. Còn kim quang khắp toàn thân kia, long răng đâm vào như con, thiêu thân lao vào lửa, dùng nọc độc long huyết, dùng thân thể phá tan, không bao lâu võ trang kim quang đầy đủ trên thân Tô Lộc cũng tan rã. Ngươi đừng hòng làm ta bị thương, Tô Lộc lớn tiếng gầm thét. Hai tay giơ lên cao, trên đỉnh đầu lại xuất hiện một tòa vân sơn màu trắng có trọng lượng. Vân sơn bay về phía Hắc Long, bị Hắc Long dùng long cốt trên vai làm cho tan nát. Gào gừ. Long giác cự pháo. Hắc Long lao về phía trước, trong không khí có một luồng hiên nhiên khí năng lượng, như cự pháo kim loại nổ ra đánh về phía Tô Lộc. Kim quang toàn thân Tô Lộc nát tan, toàn thân bay ngược ra ngoài. Saga thấy thế, quả đoán rút ra xí thiên sứ chi nhận, thẳng tắp đâm vào Tô Lộc đang bay tới, vị trí sắc bén, có hào quang, bên trong lộ ra sát phạt cường thịnh lạnh lẽo. Tô Lộc trước sau thụ địch, có chút ứng phó gian nan. Để Tô Lộc càng tức giận khủng hoảng hơn là không chỉ có Saga đâm tới, còn có cả ác ma Mạc Phàm cũng đâm tới, hồn ảnh sau lưng kéo dài thành liệt diễm thiên xà, uy nghiêm tà dị. Hắc Long, thiên sứ, ác ma, ba loại sức mạnh hoàn toàn khác nhau, đều là hủy diệt. Cấm chú đỉnh điểm cũng chưa chắc là đạt tới được, Tô Lộc chỉ là một pháp sư, khó mà chống lại được ba vị cường giả đỉnh cao như vậy. Thậm chí một vị trong số đó cũng đều khiến Tô Lộc phải cẩn thận ứng phó. Tô Lộc không cách nào chống lại toàn bộ, chật vật chạy trốn trong ba loại năng lượng hủy diệt. Lần thứ hai nhìn thân ảnh của Tô Lộc, thấy Tô Lộc đang đạp lên bát tầng vân nhai, thân thể hơi lảo đảo, cánh tay có máu chảy xuống, làm gì cũng không ngừng được. Tô Lộc liếc nhìn cánh tay, gần như là không nhấc lên nổi, vị trí khớp nát tan. Cảm giác đau đớn để khuôn mặt Tô Lộc biến hóa rõ ràng, âm trầm, thống khổ, mang theo vài phần điên cuồng. Không còn ngông cuồng tự đại như trước đó. Hoặc là nói từ lúc nhìn thấy Hắc Long tạo phản, Tô Lộc đã biết tai và ập tới. Gào gào. Hắc Long đại đế gầm gừ, nó đưa móng vuốt lên trán. Móng vuốt sắc bén cao to, chui vào trong da thịt, càng giống như chụp vào xương chân. Máu tươi tràn ra, khủng bố cực điểm. Hắc Long bỗng nhiên làm như vậy, sắc mặt Tô Lộc lại càng kém đi. Hắc Long đây mà muốn xé khế ước. Vấn đề là khế ước liên kết với linh hồn, sẽ bỏ đi khế ước, hai linh hồn đồng thời bị thương, thậm chí có khả năng cả hai đều chết. Hắc Long, dù cho là cùng mình đồng quy vô tận, cũng kiên quyết không chịu nô dịch làm khế ước thú. Móng vuốt thật sự nắm lấy một cốt ấn trên trán, cái này chính là tượng trưng của triệu hoán khế ước, nối liền linh hồn triệu hoán sư với khế ước thú. Khách, Hắc Long đại đế gỡ xuống cốt ấn trên trán. Còn dính cả máu cùng da, có thể nhìn thấy Hắc Long đại đế thống khổ cực điểm, nhưng từ đầu nó không muốn thần phục, càng không muốn linh hồn bị nhốt lại. Cắt đứt, đoạn tuyệt. Khế ước này vốn không phải một khế ước chính thống, dù cho linh hồn bị thương tổn, Hắc Long đại đế cũng không muốn có bất kỳ quan hệ gì với linh hồn dơ bẩn đê tiện này. Sau khi gỡ dấu ấn trên trán máu me đầm đìa, linh hồn Tô Lộc cũng chịu phản phệ mãnh liệt, bản thân khế ước chính là một quá trình dung hợp linh hồn tiếp nhận lẫn nhau. Hiện tại muốn triệt để phân liệt ra, làm sao mà không thương gân động cốt cho được. Sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, Tô Lộc đổ mồ hôi lạnh, thân thể đứng vững trên vân nhai, tay cùng đầu gối không ngừng run. So với dáng dấp điên cuồng khí thế bức người trước đó, giờ khắc này nhìn qua Tô Lộc như suy yếu, dữ tợn, trong đôi mắt mang đầy ác quỷ đáng sợ nhất thế gian. Linh hồn bị thương, hơn nữa còn thương không nhẹ. Hắc Long, Saga, Mạc Phàm liên hợp tấn công vốn để Tô Lộc có chút không ứng phó được, giờ Hắc Long Đại Đế xé linh hồn khiến Tô Lộc đại thương. Mỗi một khế ước cấm chú đều cần lực lượng tinh thần mạnh mẽ chống đỡ, linh hồn bị thương, lực lượng tinh thần cùng sẽ hao tổn mức độ lớn, thực lực của Tô Lộc mất giá đi nhiều. Trên mặt Đại Thiên Sứ Saga rốt cuộc cũng nở nụ cười, dùng Thiên Sứ chi nhận trong tay chỉ vào Tô Lộc, nói, dã tâm của ngươi bừng bừng, muốn chiếm hữu tất cả cho bản thân, nhưng chưa từng nghĩ tới không phải tất cả mọi người đều đồng ý thông đồng làm bậy. Với ngươi, ngươi có thể chết được rồi. Ha ha, ngươi như vậy mà đòi chiến thắng ta sao? Tuy rằng Đại Thiên Sứ các ngươi đứng trên đỉnh cao nhất thế giới, nhưng các ngươi thật sự hiểu rõ thế giới này sao? Sa mạc tử vong, cực nam chi địa, minh giới, hắc ám vị diện, triệu hoán vị diện. Tô Lộc phát ra tiếng cười. Tô Lộc giơ cánh tay gần như bị phế, tiếp sau đó nói với giọng lạnh lẽo, các ngươi không chỉ giết được ta, mà còn có khả năng triệt để biến mất khỏi thế giới này. Đến đây đi, trong dòng nước giết hắc ám, thì để xem ai trong số chúng ta mới là người cười cuối cùng. Tô Lộc đưa hai tay lên đỉnh đầu, mái tóc chỉnh tề không biết từ khi nào đã rối tung, quét qua. Hai tay chậm chậm mở ra, giữa hai tay có tia điện màu đen lan truyền vào nhau. Tia điện màu đen không ngừng mở rộng ra, trong khoảnh khắc xé ra hắc ám trường hà, khủng bố cực điểm chảy trên tầng mây, chảy trên bầu trời Dubai. Cũng không biết Tô Lộc dùng cấm thuật gì, rõ ràng hắc ám trường hà không có sức mạnh bàng bạc rộng lớn. Nhưng khi quấn qua thân Hắc Long lập tức rơi vào trong đó, dòng chảy xiết màu đen ràng buộc gắt gao Hắc Long mạnh thì mạnh nhưng vẫn không thoát được. Rất nhanh Hắc Ám Trương Hà uốn lượn tới trước mặt Mạc Phàm cùng Saga, nuốt cả hai người vào trong. Nước sông của Trường Hà Hắc Ám cũng quỷ dị cực điểm, hoàn toàn không có bất kỳ chỗ trống để tránh, chỉ có thể nhìn nước sông tùy ý xung kích không ngừng. Hắc Ám Trường Hà bắt đầu chảy xuống, xuyên qua tầng mây. Bất chi bất giác Hắc Ám Trường Hà đã xuất hiện trong thành Dubai. Điểm đáng sợ của ma pháp này là không thể khống chế. Thực tế lúc Mạc Phàm, Saga, Hắc Long bị cuốn vào dòng chảy xiết hắc ám, bản thân Tô Lộc cũng bị cuốn vào. Bản thân người thi pháp cũng bị chính ma pháp của mình cuốn vào, làm sao có thể điều khiển được dòng chảy của hắc ám Trường Hà. Quả nhiên hắc ám Trường Hà vọt tới đường phố, trong khoảnh khắc đã cuốn hàng trăm hàng ngàn người vào trong. Theo ngã tư đường phố, tràn vào trong hẻm nhỏ, lại chảy tới đường phố, nước sông hắc ám Trường Hà cũng không phải là chất lỏng. Không có lực phá hoại, nó chỉ cuốn vật thể sống vào trong dòng sông. Trung tâm thành phố, đâu chỉ có trăm ngàn người, mà quy mô của ma pháp cấm chú hắc ám Trường Hà này to lớn. Trung tâm thành thị như bị thiên hà màu đen quét qua, tiếng kêu thảm thiết, âm thanh gào khóc đan xen cùng nhau. Căn bản không biết đây là ma pháp gì, hoàn toàn không cách nào chống đỡ. Một khi bị cuốn vào thì theo dòng sông màu đen, đến cuối cùng bị trôi tới nơi nào càng hoàn toàn không biết được. Rõ ràng là Tô Lộc điên cuồng. Khi dùng cấm thuật hắc ám này khẳng định không biết khống chế nó, có thể nhấn chìm con đường phồn hoa thành Dubai này nhưng Tô Lộc lại không quan tâm tới. Giống như một kẻ hủy diệt, mở ra miệng cống đê đập hắc ám, bao gồm bản thân lẫn thôn Trang Hạ Du bị cuốn vào hồng thủy nộ màu đen này. Càng ngày càng có nhiều người bị cuốn vào. Không biết qua bao lâu, dòng sông màu đen không mục đích bỗng chảy tới một hướng, mang những người không có năng lực chống lại theo dòng nước chảy xiết đi về hướng đó. Dòng sông màu đen xoáy ngược xuống, như là rót vào trong một vực núi không thấy đáy, đám người cũng đột nhiên rơi xuống. Như là kỳ cảnh thác nước dưới hang động đáy núi, tốc độ chảy xuống càng lúc càng nhanh, căn bản không chạm tới đáy. Rơi, vẫn cứ rơi. Phảng phất trong quá trình rơi như trải qua thời gian dài dằng dặc, nhưng sao trong thành Dubai lại có một hố sâu không đáy như vậy? Đây không phải là ảo giác tinh thần, càng như là bị một dòng chảy xiết thần bí quái lạ mang tới một thế giới khác, có một cánh cửa đen thui tỏa ra chút huyền quang. Đang mở ra cho mấy vạn người trong dòng nước chảy xiết hắc ám này. Mấy vạn người, quy mô lại như thế nào? So với hố sâu vô hạn này, so với ma môn này, đều như cá tôm giữa sông lớn, nhỏ bé không chịu nổi. Đến tột cùng là tới nơi nào, sợ rằng chỉ có Tô Lộc biết. Trên cánh cửa kia, có vết tích dài như rết, đan xen thành đầu lâu của sinh vật có độc giác. Khi toàn bộ cánh cửa hắc ám mở ra, cái đầu lâu này như há miệng ra, một hơi nuốt tất cả mọi người vào trong. Xuyên qua cổ họng sền sệt tối tăm, sắp tới thực quản đỏ tươi. Thực quản to lớn như một thế giới độc lập, nhưng cẩn thận xem xét, thì sẽ phát hiện thực quản đỏ tươi này được tạo thành từ không biết bao nhiêu trùng. Trong số những trùng này thì có con cực kỳ đỏ tươi, có con lại đen kịt tới cực điểm, muốn tạo thành một thực quản đáng sợ như vậy, không biết rốt cuộc là có bao nhiêu trùng. Trong lúc chúng nó ngọ nguậy mà cảm giác như thực quản cũng nhúc nhích theo. Giống như vận chuyển đồ ăn tươi mới, dòng nước chảy xiết màu đen đem mấy vạn người tới nơi này. Sau khi tất cả nhuyễn trùng màu đen nhìn thấy người sống, toàn bộ nhào tới, tranh nhau cắn xé như ác quỷ. Trong dòng nước chảy xiết màu đen, Mạc Phàm nhìn những nhuyễn trùng màu đen này, bỗng có cảm giác quen thuộc. Bị vây quanh, bị gặm nuốt, hầu như bị những nhuyễn trùng màu đen từ bốn phương tám hướng nhấn chìm, Cái phần sợ hãi cùng tuyệt vọng này đến giờ Mạc Phàm vẫn còn nhớ. Nếu không phải Tiểu Viêm Cơ liều mình triển khai thiên kiếp chi hỏa, sợ rằng lúc trước đã bị gặm nuốt không còn sót lại gì. Cái tên Tô Lộc này lại không tiếc mà tất cả mọi người vào địa ngục hắc ám. Điên, Tô Lộc là một người điên từ đầu đến cuối, khi không chống lại được Mạc Phàm, Saga, Hắc Long thì Tô Lộc dùng một tà cấm pháp, cuốn tất cả mọi người vào trong gờ dòng nước xiết hắc ám. Dòng nước xiết hắc ám này chảy tới không phải chỗ nào khác, chính là chảy tới nơi được người châu Âu gọi là địa ngục, hắc ám vị diện. Đây là lối vào hắc ám vị diện, nhuyễn trùng hắc ám che ngợp bầu trời kia chính là minh chứng tốt nhất, lúc trước Mạc Phàm với tâm hạ suýt chút nữa thì bị kéo vào. Cứu nạn, đừng có ăn ta, đừng ăn ta. Đi ra đi, lũ tạp chủng chúng mày đi ra mau. Mấy vạn người, vốn là quy mô lớn, nhưng số lượng nhuyễn trùng màu đen lại khoa trương hơn, những người này như trải qua sàng lọc thịt trong nhà máy vậy, có mấy người thuận lợi lọt vào miệng hắc ám dưới đáy sâu nhất, có mấy người lại bị nhuyễn trùng màu đen ăn không còn sót lại một mống, đến cả xương vụn cũng không còn sót lại. Dãy rùa cũng không làm nên được chuyện gì, đám người bọn họ khổng lồ như vậy một giây trước còn ở thành thị phồn hoa, mặc dù dưới chiến dịch phân tranh nhưng bọn họ vẫn bình yên vô sự. Nhưng một giây sau ngã vào trong địa ngục hắc ám, trở thành đồ ăn cho nhuyễn trùng, hình ảnh kinh khủng tới mức khiến cho những người may mắn rớt xuống tê hết cả đầu. Bọn họ không biết nơi này là nơi nào, càng không biết vì sao lại rơi vào đây, tà cấm đáng sợ của Tô Lộc không khác gì tấn công tất cả, mục đích của Tô Lộc tựa hồ là giết chóc cùng hủy diệt. Chỉ dựa vào nhuyễn trùng các ngươi mà cũng muốn làm ta bị thương. Một pháp sư siêu giai trong tháp Dubai phẫn nộ quát. Đó là một pháp sư phong hệ siêu giai, đồ phong chảm đảo qua. Hàng trăm hàng ngàn nhuyễn trùng màu đen bị cắt thành từng mảnh vụn. Sức chiến đấu của nhuyễn trùng màu đen không cao, dựa vào số lượng đông đảo, giết mãi không hết. Ngay khi pháp sư phong hệ kia còn chưa kịp đắc ý, một bóng đen vô cùng to lớn chui ra từ nhuyễn trùng màu đen, thân thể đen xì bỗng nhào tới pháp sư phong hệ siêu dài. Móng vuốt chụp tới, pháp sư phong hệ siêu dài như búp bê vải bị nắm trong lòng bàn tay. Nắm chặt lại, máu từ khe ngón tay của sinh vật hắc ám tràn ra ngoài, hơn nữa còn đưa đầu thăm dò. Dùng lưỡi nếm dung dịch màu đỏ. Rất nhiều người thấy tình cảnh này, rất nhiều người bình thường không có pháp lực trực tiếp bị dọa chết. Quái vật đen xì này chuyên nhắm vào những cường giả nhân loại có năng lực phản kháng, hầu như là một chảo thuấn sát, tiếng cười của nó vô cùng quỷ dị, hoàn toàn lấy giết chóc làm niềm vui, chìm đắm trong đó. Mấy vạn người này có thể làm nó hưởng thụ vui sướng trong thời gian dài. Rất nhanh quái vật này xuất hiện gần Mạc Phàm. Tựa hồ như nó ngửi được khí tức tản ra từ Mạc Phàm. Nó kéo đuôi dài của mình, dùng móng vuốt gạt ra những tên nhân loại không lọt vào mắt của nó, con mắt nhìn vào Mạc Phàm. Đột nhiên quái vật mạnh mẽ cực điểm này như gặp phải ma, sợ tới mức thân thể không nghe lời, co giò lên chạy. Nhuyễn trùng màu đen như tạo thành một lớp cắt mềm, quái vật kia trực tiếp chui vào bên trong, mặc kệ đám nhân loại rơi vào trong hắc ám vị diện, không dám ra ngoài đi săn. Mạc Phàm thấy tên kia sợ mất mật, không khỏi buồn cười. Không nghĩ tới vào đây rồi mà vẫn gặp người quen. Quái vật đen xì vừa nãy giết cường giả nhân loại, chính là tử thần Hy Lạp, Hài Lạp, từng tham dự thẩm phán cuối cùng của Thánh Tài Viện, kéo một ít người đang còn sống tội ác ngập trời vào địa ngục, tiếp nhận dằn vặt linh hồn đáng sợ nhất trong hắc ám vị diện, chân chính ý nghĩa không được siêu sinh. Trong phong ba Paternan thần miếu, Hài Lạp bị ác ma Mạc Phàm đánh cho trọng thương, không những đánh gần chết, mà nhuyễn trùng màu đen thuộc về một phần thân thể của nó bị thiên kiếp chi hỏa của Mạc Phàm suýt nữa làm cho tuyệt diệt. Đối với Hài Lạp mà nói thì đó là một lần giáo huấn, nghỉ ngơi dưỡng sức lâu như vậy mới hơi khôi phục một chút. Nhưng bản thân Hài Lạp cũng không nghĩ tới sẽ gặp lại ôn thần ác ma này lần nữa. Vì thế sau khi biết đối phương là ai, Hài Lạp lập tức quay đầu chạy trốn, sợ tới mức suýt chút nữa hồn phi phách tán. Hài Lạp là một sinh vật có năng lực nhận biết rất mạnh, nó có thể cảm giác Mạc Phàm đã mạnh hơn, không phải là đối tượng mà một chí tôn quân chủ như nó có thể chống lại. Lẽ nào phía dưới đúng là hắc ám vị diện? Mạc Phàm không thể thoát khỏi dòng chảy xiết màu đen. Thực tế cả Saga, Hắc Long, Tô Lộc cũng không cách nào thoát khỏi. Tất cả mọi người như ngồi trên đoàn tàu đi tới địa ngục tử vong, căn bản không cách nào rời khỏi. Lẽ nào những người này cũng bị cuốn vào hắc ám vị diện? Mạc Phàm nhìn dưới chân cùng đỉnh đầu, cư dân thành phố đếm mãi không hết cũng bị tà cấm thuật của Tô Lộc kéo vào đây. Rất nhiều người vận khí không tốt trực tiếp bị nhuyễn trùng màu đen ăn, còn sót lại đại khái khoảng 1-2 vạn người, bọn họ cũng bị kéo vào hắc ám vị diện giống như mình. Điên rồ. Hành vi này của Tô Lộc quả thực là điên rồ. Không chỉ muốn Mạc Phàm, Saga, Hắc Long chôn cùng, Tô Lộc càng muốn mấy vạn người trong thành Dubai cùng bồi táng theo. Mạc Phàm, Mạc Phàm, Mạc Phàm. Bỗng nhiên phía sau có người gọi tên mình. Mạc Phàm quay đầu lại, bất ngờ phát hiện Asa Courier cách mình không tới mấy trăm mét, chỉ có điều trong mấy trăm mét này đầy những nhuyễn trùng màu đen hình thể to lớn. Asa Courier cũng là pháp sư hắc ám, đang rất nỗ lực tới chỗ Mạc Phàm. Mạc Phàm cũng có chút bất đắc dĩ, không nghĩ tới Asa Courier cũng bị cuốn vào. Chuyến lữ hành địa ngục này, không tính là cô quạnh, nhưng mà vẫn có chút lưu luyến thế giới lúc đầu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Dòng nước xiết hắc ám, đến tột cùng ai mới sống sót từ trong đó được? Tô Lộc Trung Quy là nghị trưởng của Hiệp hội Ma Pháp Châu Á, trước, khi bại trận đã dùng cách như thế đem tất cả mọi người xuống địa ngục hắc ám, mà địa ngục hắc ám là một cảnh tượng như nào, e sợ không người nào chân chính sống sót từ nơi này đi ra ngoài. Đầu tiên là một vùng rộng lớn đỏ như máu, như huyết tương tụ hội lại thành một vùng biển mênh mông, sau đó là sa mạc cho cốt nhìn không thấy phần cuối, sau nữa là những thi thể không mục nát chồng chất thành dãy núi, liên miên không dứt, xú khí hun trời. Mạc Phàm cảm giác hồn mình đảo qua rất nhanh, trải qua thế giới khác, bộ mặt khủng bố của thế giới này đang từ từ hiện ra trước mặt mình, nhưng cuối cùng lại biến mất toàn bộ như mộng cảnh. Đầu có chút nặng, sau khi Mạc Phàm mất ý thức ngắn ngủi, toàn thân cũng bắt đầu tỉnh lại. Toàn bộ năng lượng trong ngưng tụ tà châu đã không còn, Mạc Phàm không khỏi lấy tay sờ ngực mình. Sức mạnh ác ma đã biến mất rồi. Vì là có ngưng tụ tà châu nên không có tác dụng phụ quá mức mãnh liệt nào cả. Chỉ như là say rượu, đầu có chút mê man. Mạc Phàm quan sát bốn phía, lại có cảm giác như vẫn chưa tỉnh lại từ trong ác mộng, bởi vì thứ xuất hiện trước Mạc Phàm là một đại dương máu. Máu nồng đậm không biết lấy từ bao nhiêu sinh linh, sát khí ngập trời phả vào mặt, gần như là làm người ta ngạt thở hôn mê. Tầm nhìn nơi này rất rộng, mặc dù thiên địa u tối, đi trên mặt đất dài đầy cho cốt, nhìn hướng khác sẽ phát hiện phần cuối xa địa cho cốt bao la cực điểm, có một rừng rộng hắc ám. Rừng rậm hắc ám đến tột cùng lớn bao nhiêu thì Mạc Phàm cũng không biết. Nói chung là phạm vi gần như vây quanh xa địa cho cốt. Đại dương máu, xa địa cho cốt, rừng rậm hắc ám. Mỗi một nơi đều lộ ra tử khí rộng lớn cực điểm, cảm giác như đang ở trong ác mộng, lại chân thực khiến người ta rét run. Nơi này chính là hắc ám vị diện. Mạc Phàm lẩm bẩm. Cách đó không xa rải rác vài bộ thi thể, đại khái là khi tới đây thì bị thứ gì đó gặm, hoàn toàn biến dạng. Chỗ xa hơn, tựa hồ có người cất bước, trên người bọn họ mặc đồ trong thành thị, hoàn toàn không hợp với tà ngục âm u này. Asa Courier. Bỗng nhiên Mạc Phàm phát hiện một thân ảnh thon thả thướt tha, đang nằm nghiêng cách đó không xa. Mạc Phàm vội chạy tới kiểm tra tình huống của Asa Courier. Sau khi kiểm tra, phát hiện Asa Courier không bị sinh vật hắc ám tấn công, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Trong quá trình không ngừng rơi xuống, ngoại trừ sinh vật cấp thấp nhuyễn trùng mày đen số lượng khổng lồ, kỳ thực cũng có mấy quân chủ tử vong như Hải Lạp, mà sức mạnh ác ma của Mạc Phàm đang dần biến mất. Sau đó ý thức càng mơ hồ, phát hiện cái gì thì Mạc Phàm cũng không rõ lắm. Asa Courier còn đang hôn mê. Mạc Phàm theo bản năng muốn lấy nước dội vào Asa Courier, nhưng thấy máu như bát canh cà chua, suy nghĩ một lúc vẫn là bỏ đi. Bốp bốp bốp, tỉnh lại đi, oi, tỉnh lại đi. Bốp bốp bốp, Asa Courier dần tỉnh lại, thấy Mạc Phàm còn đang dùng bàn tay lớn vỗ má mình, có chút tức giận đẩy Mạc Phàm ra. Không thể hành xử như một quý ông một chút được sao? Asa Courier như mèo nhỏ khi tức giận dương nanh vuốt. Hôn sao? Đầu tiên, chúng ta không phải ở trong khu rừng rậm lãng mạn như trong chuyện cổ tích, thi thể xung quanh cũng không phải chú lùn đáng yêu. Cuối cùng, nơi cô nằm cũng không phải là giường thủy tinh, mà là cho cốt. Mạc Phàm nói. Nói hay lắm, cậu gọi tôi tỉnh, ngoại trừ không được sự cho phép của bản thánh nữ mà vỗ má ra, không làm gì khác mạo phạm đó chứ. Dáng vẻ Asa Courier rất nghiêm túc, đồng thời quan tâm danh tiết của mình hỏi. Không có làm gì, Mạc Phàm thành thật trả lời. Thứ đàn ông vô dụng. Mạc Phàm cũng không biết đầu của Asa Courier chạm đất trước hay không, làm sao ở tình hình như này còn trêu chọc, hoặc là cô ấy không nhìn ra được đại dương máu cùng xa địa cho cốt thấy, mà giật mình bên cạnh. Có vẻ cô rất bình tĩnh, Mạc Phàm hỏi. Asa Courier đang sửa sang lại dáng vẻ, từ mái tóc màu trà đen xinh đẹp tới ống quần tơ lụa, cũng không biết ở trong một vị diện xung quanh tràn ngập tử vong đáng sợ, xinh đẹp thì có ích lợi gì. Nơi này là hắc ám vị diện, Asa Courier nói. Tôi biết, Tô Lộc phát điên kéo rất nhiều người vào trong hắc ám vị diện, Mạc Phàm nói. Không nghĩ tới kết quả cuối cùng lại thành ra như này, cuối cùng mình vẫn vào địa ngục, cũng không biết tại sao trong một vị diện như vậy có thể quát tháo phong vân nữa không. Hắn ta thật đáng chết, mà hắn dùng tà pháp như vậy cũng chịu phản phệ lớn, cuối cùng ai ra ngoài được thì khó mà nói được, Asa Courier nói. Có thể ra ngoài sao? Mạc Phàm nhíu mà. Tôi nhớ có người nào đó mở ra cánh cửa minh giới. Tử thần kim chỉ nam của Cu Phu chỉ về Hồng Hải. Hồng Hải mở ra cửa lớn đi tới hắc ám vị diện. Nếu cậu mở ra, vì sao lại không cảm thấy đi ngoài được đây? Asa Courier. Mạc Phàm gật đầu. Mình từng mở cánh cửa minh giới. Giả như mình tìm thấy cánh cửa minh giới, lại đến cánh cửa đã mở trong kim tự tháp Ai Cập, vậy ý nghĩa mình sẽ trở về Hồng Hải châu Âu. Còn tưởng là chết chắc rồi, Khô gờ ngờ là mình mở ra cánh cửa cho ngày hôm nay. Thế minh giới ở đâu? Mạc Phàm nhìn tứ phía, không biết nên đi hướng nào. Là vượt qua đại dương máu vô cùng, gai mũi này, hay đi qua xa địa cho cốt, hay là muốn đi qua rừng rậm hắc ám. Hoàn toàn không nói được là đi hướng nào. Hắc ám vị diện mãi chỉ có một con đường có thể đi, kiên trì chờ một chút đi, nếu như những sinh linh ngoại vực, như chúng ta không muốn bị ăn mòn không còn sót lại cặn nào, thì phải tuân theo quy tắc trò chơi của Hắc ám vương Asakoria ngồi trên cho cốt, nhìn như một cô gái tao nhã ngồi nghỉ trên cát. Cô từng tới đây. Mạc Phàm đột nhiên để ý tới điểm này, nói. Asakoria ung dung quá mức, tựa hồ như biết nơi này, càng đã đi tới nơi này, thậm chí không lắng khi có khả năng trầm luân vĩnh viễn. Không, Asakoria nở nụ cười, nhưng tôi có thể giao tiếp với rất nhiều sinh linh hắc ám. Hơn nữa cậu quên rồi sao, tôi có một kỵ sĩ rất đặc thù. Asakoria nói xong thì ánh mắt nhìn tới xa địa cho cốt. Cốt bụi vung lên, lập tức thấy một kỵ sĩ châu Âu có tọa kỵ màu đen, áo giáp trọng trang tử vong chế tạo từ kim loại xám bạc, đang chạy tới đây. Thân ảnh uy vũ lộ ra tà khí, nhìn qua có mấy phần quen thuộc. Mạc Phàm nhớ mang máng trong chiến dịch hải thị thận lâu ở Ai Cập, có một quân chủ đứng sừng sững như vậy trên tất cả các pháp sư, vong linh, cầm một thanh đại kiếm hắc ám, cưỡi lấy hắc ám giác mã, tà khí lẫm liệt, máu lạnh tàn khốc. Hắc ám kiếm chủ Mạc Phàm lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắc ám kiếm chủ này không cầm đại kiếm trong tay, mà để đại kiếm ở bên hông, cưỡi hắc ám giác mã chạy băng băng tạo thành một quỹ tích xương dài màu đen. Hắc ám giác mã cũng không phải loại giác mã bình thường, vũ trang từ đầu đến đuôi, băng xương ám khải bao trùm từng tấc, bao gồm cả gót sắt cũng nắm giữ ám xương uy lực cực cường, đạp lên cho cốt đều ngưng tụ ra một tầng băng xương. Có thể thấy đây là hắc ám kiếm chủ có thực lực mạnh mẽ hơn, địa vị cao hơn, làm kiếm vệ trung thành của hắc ám vương. Hắc ám kiếm chủ nắm giữ địa vị cực cao trong hắc ám vị diện. Bất kể là xuất hiện ở Ai Cập, trước đó hay hắc ám kiếm chủ gây trở ngại trong kim tự tháp Khufu, thực lực cũng nằm trong khoảng á quân chủ cùng tiểu quân chủ. Nhưng thực tế ở hắc ám vị diện thì thực lực hắc ám kiếm chủ phải mạnh hơn. Ở một phương diện khác, huống hồ hắc ám kiếm chủ cũng có phân chia đẳng cấp. Mạc Phàm không dám thất lễ, dù sao hiện tại Mạc Phàm không có ác ma lực, thân thể có chút uể oải. Vừa tới một nơi mới mẻ lại đụng độ sinh vật cấp bậc cường đại như vậy. Hắc ám vị diện quả nhiên không phải nơi tốt lành gì. Cậu làm gì thế? Asakoria thấy Mạc Phàm đang đằng sát khí, hỏi. Đánh nó, tôi không thể để nó làm cô bị thương, Mạc Phàm nói. Asakoria vừa bực mình lại vừa buồn cười, dáng dấp kia đúng là mê người. Thần thái của Asakoria lại càng như cô gái phương Đông, không mang theo rụt rè vô nghĩa nào. Đó là thị vệ của tôi, cậu không nhớ sao? Asakoria chừng hai mắt nói. Thị vệ của cô? Mạc Phàm có chút nghi hoặc. Quả nhiên hắc xương kiếm chủ kia dừng lại cách hai người khoảng 50 mét, từ hắc ám giác trang trọng nhảy xuống, từng bước nghiêm trang bước tới chỗ Asakoria. Đi đến trước mặt Asakoria, quỳ một chân xuống, lấy đầu của nó xuống đặt bên hông, sau đó cúi người. Mạc Phàm suýt chút nữa cầm rơi xuống đất. Kỵ sĩ này, những kỵ sĩ khác đều bỏ mũ xuống, còn kỵ sĩ này lại bỏ đầu xuống, đáng sợ thật chứ. Lắp đầu lại đi, Asakoria nói. Vâng, thưa chủ nhân của tôi. Hắc xương kiếm chủ này lập tức cung kính đặt mũ giáp đầu trở lại, nhưng rõ ràng là đặt nhầm hướng, đầu nhìn về phía sau, còn thân thể ở phía trước. Mạc Phàm suýt chút nữa bật cười. Tư dạ kỵ sĩ. Mạc Phàm nghĩ tới thật sự bên người Asakoria, có một vị tư dạ kỵ sĩ từ trong hắc ám vị diện, không phải ma pháp triệu hoán, mà là một loại khế ước cổ nào đó làm cho thánh nữ Asakoria có thể có được một người bảo vệ đến từ hắc ám vị diện. Năm đó ở Cố Đô, trên đường đi đến những thôn trang, tư dạ kỵ sĩ còn thể hiện thực lực không tầm thường. Đương nhiên vào lúc đó cấp bậc còn chưa cao. Không nghĩ tới hiện tại tư dạ kỵ sĩ đã lên tới cấp bậc hắc ám kiếm chủ, khí vũ hiên ngang, buồn cười như trước. Nói như vậy thì chúng ta ở trong hắc ám vị diện cũng có người địa phương dẫn đường. Mạc Phàm nói, Hamera khá quen thuộc nơi này, hẳn là có thể dẫn chúng ta bớt đi một ít cạm bẫy trong hắc ám vị diện, nhưng chúng ta vẫn phải tuân theo quy tắc trò chơi của hắc ám vương Asakoria nói. Quy tắc trò chơi, đến cùng là có những quy tắc gì? Mạc Phàm hỏi. Hắc ám vương là một đế vương có tính cách quái đản, có lúc hào phóng ban tặng, như thần linh thiên giới, có lúc tàn bạo vô tình như cửu u ma quỷ, nhiều lúc lại như một đứa trẻ tinh nghịch, sẽ lập một ít pháp tắc kỳ quái cho mỗi vị diện, hoặc lấy linh hồn của bọn họ để ban tặng một ít pháp lực hắc ám đặc thù, Asakoria nói. Nghe Asakoria nói như vậy, Mạc Phàm đột nhiên nhớ mình đã từng liên lạc với hắc ám vương một lần. Dù chỉ là một phân thân nhỏ của Hắc Ám Vương. Lúc đó linh hồn của Mục Bạch đã bị Hắc Ám Vương khống chế. Bọn họ đi Thiên Sơn tìm Ti Thạch Anh là vì có người nói đó là bảo vật mà Hắc Ám Vương thích nhất. Nhưng Ti Thạch Anh có tác dụng gì với Hắc Ám Vương làm cho Mạc Phàm hoài nghi rất sâu, đến cấp bậc như Hắc Ám Vương, bảo thạch hiếm có cũng không phải là thiếu, nhưng trong cổ điển Hy Lạp thì lại có một truyền thuyết là ti thạch anh có thể đổi lấy được một linh hồn. Hắc Ám vị diện hưng thịnh, khổng lồ, sẽ có nhiều sinh vật vị diện nỗ lực mượn sức mạnh, bao gồm cả pháp sư Hắc Ám nhân loại chúng ta, thông qua hiến tế pháp lực cực khổ tu luyện để đổi lấy pháp môn Hắc Ám. Mà Hắc Ám vị diện có liên hệ chặt chẽ không thể tách rời với rất nhiều vị diện khác, vì thế nơi này lúc nào cũng sẽ có sinh linh rơi vào trong, bao gồm cả người sống như chúng ta, mặc dù không chết, linh hồn không mất đi, loại sinh linh này được gọi là lữ nhân. Vốn Hắc Ám Vương có thể để cho những lữ nhân vĩnh viễn ở lại nơi này, nhưng lại yêu thích chơi một trò chơi như chủ thần. Để tất cả các lữ nhân đi, tới Hắc Ám vị diện đều có một cơ hội trở lại thế giới cũ, tiền đề là phải tuân theo quy tắc của Hắc Ám Vương. Thắng, sống sót rời đi, không cần đánh đổi bất kỳ thứ gì. Thua, vĩnh viễn ở lại chỗ này, thân thể thuộc về Hắc Ám Vương, linh hồn cũng thuộc về Hắc Ám Vương, không thể sống, nhưng sẽ trải qua tử vong muôn màu muôn vẻ. Asa Korea hiểu rõ Hắc Ám vị diện hơn bất kỳ người nào. Bản thân Hy Lạp nghiên cứu Hắc Ám vị diện rất triệt để, trong thư tịch cổ điển có nhắc tới, có thể trực tiếp liên lạc với sinh vật Hắc Ám vị diện. Hắc Ám vị diện không phải là một vương quốc ở thế giới khác. Thực tế Hắc Ám vị diện còn khổng lồ hơn nhiều với vị diện mà nhân loại sinh sống. Ma pháp Hắc Ám mạnh mẽ của nhân loại như nguyền rủa hệ, ám ảnh hệ, vong linh hệ, độc hệ đều bắt nguồn từ Hắc Ám Vương. Nói trắng ra nếu có một ngày tâm tình của Hắc Ám Vương không tốt, đóng con đường hiến tế của nhân loại trực tiếp mất đi sức mạnh của bốn hệ. Hắc Ám Vương hoàn toàn xứng với tồn tại tối cao, cho tới nay, trong nghiên cứu của nhân loại còn không tìm được tồn tại vượt qua Hắc Ám Vương. Thế quy tắc trò chơi là gì, lữ nhân như chúng ta cũng đều bị nhét vào sao? Mạc Phàm hỏi. Ở xa địa cho cốt, có nhiều người tan vỡ giữa mịt mù, có vài người mặc đồ theo nghề nghiệp, có vài người thời thượng mỹ lệ, bị kéo vào trong vị diện khác, tính mạng bị thần vương trí cao tóm lấy. Bọn họ cũng đều là lữ nhân, đương nhiên là cũng phải tuân theo Asa Korea nói. Tô Lộc thật đáng chết, cũng không biết có bao nhiêu người có thể sống sót trở về, Mạc Phàm nói ong ong. Sa địa cho cốt bắt đầu rung động, vô số hạt cát bé bay lên không trung. Sa địa bắt đầu rung động, giống như một cái thảm kéo người khác vào góc, người đứng cũng không tự chủ được mà tiến lên theo. Mạc Phàm cùng Asa Korea liếc mắt nhìn nhau, không biết là có quái vật gì đang làm loạn ở phía trước, hay bản thân mặt đất của thế giới này vận động mà không phải bất động như bình thường. Hai người thử đi về phía sau, nhưng lại có một luồng sức mạnh khá kỳ lạ ngăn bọn họ lại. Chỉ cần lùi về sau thì sẽ bị giữ cho không thể động đậy, nhưng nếu tiến lên thì tốc độ có nhanh bao nhiêu cũng không chịu trở ngại. Tựa hồ như trò chơi bắt đầu rồi, nơi này tồn tại vị diện cấm chế này chính là quy tắc Asa Korea nói. Không cách nào lùi về sau, bất kể là dùng ám ảnh độn ảnh hay dịch chuyển tức thời, lấy tu vi của bọn họ mà vẫn bị sức mạnh quái lạ ràng buộc, cho thấy chỉ có người tạo ra sa địa cho cốt mới có thể lập ra cấm chỉ như vậy. Xem ra chúng ta chỉ có thể tiến lên, hơn nữa giống như là đang đi tới một nơi chỉ định nào đó, Mạc Phàm cười khổ nói. Sa địa cho cốt cũng không bằng phẳng di chuyển về phía trước, càng như là một cái phễu nằm ngang. Tất cả lữ nhân trên sa địa cho cốt đều đang bị ép di chuyển về phía trước, như đang tụ lại trên một trục nào đó. Càng đi về phía trước thì càng thấy nhiều người, những người kia đều sợ hãi, không thể mang theo bản năng sinh tồn dục vọng mà tuân theo ý chỉ của mặt đất. Những người xung quanh xuất hiện càng nhiều, lại thân bất do kỷ đưa đến một nơi nào đó, Mạc Phàm không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ. Từ khi đến nơi này thật giống như có rất nhiều thứ không thể giải thích, đặc biệt là cấm chế để người ta không thể lùi về sau, tựa hồ như bất luận người đó có thực lực, như nào cũng sẽ chịu áp bức cấm chế này, cuối cùng phải chọn luồn cúi. Paternan thần miếu của chúng tôi cũng có cấm chế tương tự, không phải cậu xông qua một lần rồi sao, nhưng phạm vi cấm chế này, phạm vi rộng lớn có thể áp chế được 1-2 vạn người bên trong, e là chỉ có Hắc Ám Vương làm được, Asa Korea nói nhỏ với Mạc Phàm. Cấm chế, cấm luôn cả cấp bậc chênh lệch. Đây mới là thần thông mạnh mẽ nhất, nhưng Hắc Ám Vương lại dùng như một trò chơi. Người giống như là được chia thành 3 phần, Asa Korea nói. Asa Korea quan sát rất cẩn thận, bởi vì đã đọc qua nhiều sách có tương quan. Biết Hắc Ám Vương là một tử thần có tính tình cổ quái, vừa thiết kế một khu địa ngục làm người ta từng bước tuyệt vọng, vừa để lại một ít nhắc nhở thú vị, để một ít người thoát khỏi địa ngục. Vì thế mà ngay từ lúc bắt đầu giống như Asa Korea nói, cái này như một trò chơi, lữ nhân, ở nơi này tìm đủ cách để vượt qua trò chơi do Hắc Ám Vương thiết lập, khác cái là thua không có nút chơi lại, linh hồn vĩnh viễn ở chỗ này, thắng không có nghĩa là trốn thoát, có thể màn kế tiếp sẽ tàn khốc hơn, biến thái hơn, Hắc Ám Vương có rất nhiều thời gian. Hẳn là sẽ bị đưa tới 3 nơi khác nhau nhỉ? Mạc Phàm suy đoán. Nói thật Mạc Phàm cảm thấy hứng thú một ít với sức mạnh thần kỳ này. Rốt cuộc Hắc Ám Vương đã dùng cách gì để tất cả tuân theo ý chỉ đây? Nói ví dụ như có bản lĩnh để cho toàn bộ sa địa cho cốt di chuyển, còn có cấm chế để tất cả mọi người không thể thoát khỏi. Hắc ám vương mạnh như nào, Hắc Long, Saga, Tô Lộc, bao gồm cả ác ma hệ của mình cũng sẽ trở thành chuột bạch, như những người xung quanh hay không? Hắc ám vương mạnh như nào? Có thể tùy ý tạo một thế giới bình thường hoàn toàn không hợp lý như vậy. Mạc Phàm. Bỗng nhiên Asacoria lớn tiếng chỉ về phía trước. Mạc Phàm đang xuất thần, nghe được tiếng thốt lên kinh ngạc của Asacoria, lập tức nhìn về phía trước. Ở phía trước sa địa cho cốt bỗng nhiên xuất hiện một vòng xoáy, cao bằng một tòa cao ốc 100 tầng chọc trời. Phía trên vòng xoáy, răng cưa to nhỏ rồi lại từng vòng. Vòng ngoài cùng là một răng cưa lớn như đại thụ cốt che trời, trung tâm như đao kiếm to nhỏ, trong cùng như nanh chảo của một số quái vật. Những răng xưa xương này, kinh hãi tạo thành ba tầng ngoài trong giữa. Mạc Phàm nhìn thấy những người ở phía trước, liên tục có người bị cuốn vào trong vòng xoáy răng cưa này, máu tươi tràn ra từ trong những bánh răng xương kia. Quả thực là một máy xay sinh tố lớn, không phải xay hoa quả, mà là những nữ nhân rơi vào trong hắc ám vị diện. Mạc Phàm không khỏi hít vào một hơi. Mới vừa rồi còn gió êm sóng lặng, toàn bộ địa cho cốt không có gì, bỗng nhiên lại xuất hiện một cỗ máy giết chóc, tiếng kêu thảm thiết tràn ngập bên tai, càng làm những người đang được đưa đến đó thêm phần kinh sợ. Đáng chết, làm sao không cảm nhận được nguyên tố Mạc Phàm mắng. Nguyên tố? Nơi này không có nguyên tố. Trước đó Mạc Phàm không để ý, dù sao thân thể còn chút suy yếu, nhưng khi đối diện nguy cơ, theo bản năng tụ tập nguyên tố ma pháp, ai biết cả vùng sa cốt chính là một khu vực nguyên tố chân không? Không có nguyên tố, sợ là ma pháp sơ giai cũng không dùng được. Mạc Phàm vốn định phá hủy cái lưỡi băng răng xương đáng sợ kia, nhưng hiện tại ý thức được bản thân khó mà làm được. Hắc ám vương này, trực tiếp cấm chỉ ma pháp của nữ nhân rồi. Khu vực cấm pháp. Mạc Phàm, hình như chúng ta không bị sao cả. Bỗng nhiên Asacoria nói. Mạc Phàm nhíu mày, nhìn theo hướng Asacoria chỉ. Trước đó đám người bị ép về phía trước bị chia làm ba phần, như là ba đường song song, tuy là đi cùng một hướng nhưng chia thành ba dòng. Mà vòng xoáy lưỡi xương xuất hiện bên đường cắt lưu động hướng kia, vị trí của Mạc Phàm cùng Asacoria là ở giữa. Cách xa nhau hơn 300 mét, nhưng vừa đúng 300 mét, để những người trên đường sa cốt ở giữa có thể đi qua phạm vi vòng xoáy lưỡi xương. Nói cách khác thì 2 trên 3 người bình yên vô sự, chỉ có phần còn lại phải chịu cực hình vòng xoáy đáng sợ. Mùi máu tanh nồng nặc cực điểm. Những chất lỏng màu đỏ thẩm thấu vào trong sa địa cho cốt, cũng chẳng biết vì sao đại dương máu lại trở nên tươi đẹp bắt mắt. Mạc Phàm quay đầu lại, nếu như là mình dưới tình huống bị cấm chế áp bức, không có nguyên tố ma pháp, có phải là cũng sẽ chết dưới vòng xoáy xương trong ngoài bao nhiêu tầng không nữa? Đây chính là cái gọi là quy tắc trò chơi. Mạc Phàm qua một lúc lâu mới nói, quy tắc lần này giống như là vận khí. Chia thành ba đường, hoàn toàn không có sắp xếp thứ tự đặc biệt, là tùy ý tách ra. Không ai biết vòng xoáy xương xuất hiện ở đâu. Nói cách khác thì trong cửa ải lần này của Hắc Ám Vương, người vận khí không tốt thì phải chết. Điều này khiến Mạc Phàm nghĩ thôi cũng đã thấy sợ. Bá đạo như vậy, tùy tính như vậy, vị tử thần này đã cướp đi mạng sống của 1/3 nữ nhân theo cách này. Còn thứ gì đang chờ đợi ở phía trước, cảm giác lạnh lẽo truyền khắp toàn thân. Hiện tại Mạc Phàm đã biết tại sao Hắc Ám vị diện được gọi là địa ngục. Người đến nơi này, bất luận ở thế giới cũ có mạnh thế nào, quyền lực trí cao vô thượng bao nhiêu, ở đây đều hóa thành cô hồn dã quỷ. Người yếu đuối cất bước ở nơi đầy tử khí này, mang theo kính nể, mang theo sợ hãi, lại mang theo một ít ước ao, không ngừng cất bước tiến lên. Nhiều nữ nhân vô cùng nhưng không có mấy ai muốn nói chuyện, tân thế giới mang cho bọn họ quá nhiều chấn động không cách nào nói. Bọn họ chỉ biết cúi đầu, mặc cho dòng nước xiết hắc ám cuốn đi, mà chờ đợi bọn họ là một vực sâu vạn trượng. Sa địa cho cốt dần bị bỏ lại phía sau. Phía trước là mảnh rừng rậm hắc ám, không biết tại sao khu rừng rậm này nhìn qua như đem thân thể ma thần lớn như trời đất vùi xuống dưới cái kia méo mó, tóc dựng trên mặt đất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mất cảm giác đi vào rừng rậm, vào lúc này mọi người không tự chủ mà đi thành đoàn. Khi người ở ranh giới tuyệt vọng thì thường sẽ đoàn kết, trên thực tế dựa vào quy tắc đầu tiên thì có thể thấy được trò chơi giết chóc này của Hắc Ám Vương không liên quan tới số lượng. Nhiều người hơn nữa thì kết quả cũng chỉ có một. Địa ngục này của Hắc Ám Vương là tử thần trong địa ngục. Đi tới địa bàn của Hắc Ám Vương thì cần tuân theo quy tắc mà tìm sinh cơ, ôm thành đoàn cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Mọi người cũng chỉ đang tìm kiếm an ủi lẫn nhau. Dù sao không lâu trước đó bọn họ còn đang ở một thành thị phồn hoa cực điểm, còn đang hưởng thụ kỹ thuật khoa học ma pháp cùng của cải thích ý, trong nháy mắt đã biến thành tử tù ngay cả nô lệ cũng không bằng, đang được áp giải tới pháp trường. Mạc Phàm cùng Asacoria không kết bạn với những người khác. Đến rừng rậm Hắc Ám này, mọi người tự do cất bước. Hiện tại bản thân Mạc Phàm còn khó bảo toàn, những người khác có kết quả như nào thì chỉ có thể xem tạo hóa của bọn họ, dù sao người kéo bọn họ vào địa ngục cũng là nghị trưởng Hiệp hội Ma Pháp Châu Á, Tô Lộc mà bọn họ ủng hộ. Cũng không biết Saga thế nào rồi, Mạc Phàm nói. Cô ấy cũng không khá hơn chút nào, ở trước mặt Hắc Ám Vương, thì cho dù là Đại Thiên Sứ cũng chỉ là đứa trẻ 3 tuổi, Asakorier nói. Chúng ta ra ngoài từ nơi này sao? Sau khi đi vào thì vẫn luôn cảm thấy không có phương hướng, Mạc Phàm quan sát xung quanh. Thân cây màu xám vặn vẹo, bộ rễ phức tạp quấn vào nhau như rắn, còn có những dây leo buông xuống như dây thừng treo cổ, nơi trống trải đầy những vật chất hắc ám nồng đậm. Vật chất hắc ám ở nơi này còn dày đặc hơn, gấp trăm lần ở nơi gọi là cấm địa hắc ám ở thế giới bình thường. Bản thân hắc ám có hiệu quả áp chế hệ khác, dưới tình huống này thì làm sao nguyên tố khác có thể hiện lên? Yên tâm đi, Hamera sẽ đưa chúng ta ra khỏi nơi này, Asakorier nói. Vậy thì tốt. Mạc Phàm đối với địa ngục không biết này thật sự là bó tay toàn tập, mà nói đến thì Asakorier có một hắc ám kiếm chủ làm khế ước giả trung thành như vậy. Asakorier vừa tới hắc ám vị diện thì nó đã phong trần tới đây. Mình cũng có người quen ở hắc ám vị diện. Ảnh Duệ trưởng lão. Con hàng này không phải tôn giả ở hắc ám vị diện, là một loại tồn tại quân phiệt dưới trướng hắc ám vương. Vì sao mình tới địa bàn của Ảnh Duệ trưởng lão mà nó lại không ra tiếp đón mình? Cũng là quan hệ khế ước, mà sao Ảnh Duệ trưởng lão lại làm người ta thất vọng? Hắc Xương kỵ sĩ vô cùng quen thuộc với địa hình nơi này, dẫn Asakorier với Mạc Phàm đi lòng vòng, nhưng nơi bọn họ tới nơi khá thưa thớt thực vật hắc ám, rõ ràng là muốn ra khỏi nơi này. Nhưng Mạc Phàm để ý tới ở trong rừng rậm hắc ám này, luôn có một luồng vật chất hắc ám rất có tính xâm lược đang nỗ lực chui vào thân thể của mình, thậm chí chúng nó thay đổi thể chất thân thể từng chút một. Mạc Phàm cảm thấy nghi ngờ, lập tức hỏi Asakorier. Asakorier giao tiếp với Hắc Xương kỵ sĩ một hồi. Khi hoàn toàn ra khỏi rừng rậm hắc ám, Asakorier mới quay đầu lại, thở dài một hơi, đoán chừng chỉ có 1/2 phần 10 người có thể sống sót đi ra từ bên trong. Bên trong rất nguy hiểm. Mạc Phàm hỏi, không phải quốc gia của cậu thích ướp đồ ăn với gia vị trước, rồi mới để vào trong nồi à? Asakorier nói, lúc này rồi mà còn nói tới đồ ăn, cô làm tôi hơi đói bụng rồi, Mạc Phàm nói. Thân thể của cậu hẳn cũng chịu vật chất hắc ám ăn mòn, thứ đó sẽ thay đổi chất thịt người, biến thành mùi vị mà những sinh vật trong rừng rậm hắc ám thích nhất, Asakorier nói. Ai? Mạc Phàm đột nhiên cảm thấy hết đói bụng. Vì thế khi mà chúng ta tiến vào rừng rậm, trên căn bản không có bất kỳ nguy hiểm, mà hiện tại chúng ta đi từ bên trong ra, cũng không có chuyện đáng sợ gì xảy ra. Nhưng những người chưa đi ra khỏi thạch lâm, thì thân thể sẽ dần trở nên ngon miệng y như miếng thịt được tẩm ướp, những sinh vật đáng sợ từ trong xào huyệt sẽ đi ra ngoài, bắt đầu tận hưởng bữa ăn ngon miệng, Asakorier nói. Mạc Phàm nhìn Hắc Xương kiếm chủ, không khỏi cảm kích trong lòng. Cũng còn may bọn họ có dân bản xứ ở đây dẫn đường, không phải vậy thì. Quả nhiên trong rừng rậm truyền tới tiếng kêu thảm thiết thê thảm cực điểm, liên tục truyền tới từ những hướng khác nhau. Mạc Phàm cùng Asakorier không có quay đầu lại, không nghe những tiếng hét này mà tiếp tục tiến lên. Mỗi người đều có số mệnh, đều là người chết trong địa ngục, không thể nói cái gì từ bi, càng không thể nói gì cứu rỗi. Hiện tại Mạc Phàm chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi này. Đã rất lâu rồi không có cảm giác nhỏ bé như cá tôm trong dòng sông, đặc biệt là khi tới siêu giai. Hắc ám vương khủng bố. Nếu mình có thể bình yên vô sự rời khỏi nơi này, nhất định sẽ học thật nhiều ma pháp hắc ám, kính dâng lên ít ma năng bổng lộc ít ỏi. Đi ra khỏi rừng rậm hắc ám, trước mặt Mạc Phàm cùng Asakorier hiện tại là mặt đất bằng phẳng có chút bóng loáng. Bề mặt đất hiện ra tinh thể kết cấu vô cùng rắn chắc, giống như trải qua cắt gọt cùng đánh bóng. Nếu không phải trên đầu có trời, sau lưng có rừng rậm, Mạc Phàm còn tưởng đã đi vào trong một cung điện kéo dài vô tận. Mặt đất trơn nhẵn cũng rất kỳ quái, hiện ra hai màu đậm nhạt, sau khi so sánh thì là hai màu thâm đen cùng xám trắng. Thâm đen cùng xám trắng nằm ở trong ô vuông, chỉnh tề giao nhau như gạch men có hoa văn, những mỗi ô vuông lại to bằng sân đá bóng vậy. Chẳng biết vì sao từ lúc nhìn bố cục này, sắc mặt Asakorier lập tức trắng bệch. Asakorier biết đây là cái gì, chỉ là kinh hãi không thốt lên lời. Mạc Phàm nhìn Asakorier. Đôi mắt xinh đẹp của Asakorier tràn ngập vẻ sợ hãi bất an. Nơi này là bàn cờ của Hắc Ám Vương. Bàn cờ. Mạc Phàm cố hết sức nhìn ra xa một chút. Ô vuông trắng đen lớn xen kẽ này đúng là giống một bàn cờ được khảm nạm trên mặt đất. Đã có bàn cờ, hẳn là có quân cờ. Ngay khi Mạc Phàm cảm thấy rất nghi hoặc, bỗng nhiên có một màn ánh sáng màu hồng nhạt bao phủ lên người mình cùng Asakorier. Mạc Phàm nhìn Asakorier. Asakorier tựa hồ biết Mạc Phàm muốn hỏi gì. Cuối cùng cay đắng bất đắc dĩ nói, chúng ta chính là quân cờ. Đây chính là bàn cờ giết chóc, hiện tại tôi đã hiểu tại sao lúc chúng ta ở xa địa cho cốt không thể lùi về sau, Asakorier vẫn chưa khôi phục lại vẻ mặt hồng hào. Có thể lùi về phía sau hay không thì có liên quan gì tới bàn cờ này? Mạc Phàm hỏi. cấm vệ quân, kỵ sĩ, giáo chủ, chiến xa, hoàng hậu, quốc vương, đây chính là những quân cờ trong bàn cờ. Cấm vệ quân cũng chính là binh là quân tốt bên trong cờ tướng của mấy người, mà nói tới cờ, hẳn là cậu phải biết chứ. Asakorio nói. Mạc Phàm gật đầu. Trong cờ tướng, binh với tốt không phải chỉ có thể tiến lên phía trước thôi sao? Chỉ có thể tiến lên. Từ lúc ở xa địa cho cốt thì bọn họ đã bị lực lượng nào đó ngăn cản, chỉ có thể tiến lên. Vậy rừng rậm hắc ám kia là gì? Mạc Phàm hỏi. Không có bất ngờ gì xảy ra thì hẳn là đang sàng lọc. Mỗi một quân cờ trong bàn cờ này đều do chúng ta tạo thành, sau đó sẽ trở thành những quân cờ như cấm vệ quân, chiến xa, giáo chủ, hoàng hậu, quốc vương Asakorio suy đoán. Ánh sáng hồng nhạt càng lúc càng lớn, Mạc Phàm cùng Asakorio đứng im tại chỗ, nhưng đột nhiên ô cờ dưới chân lại chuyển động. Giống như là đang ghép tranh, bàn cờ lại một lần nữa chuyển động, Mạc Phàm, Asakorio cùng Hắc Xương Kiếm Chủ cũng bị di chuyển quỷ dị. Mạc Phàm bị xếp tới hàng cuối bàn cờ, vị trí lệch trái gần trung tâm. Nơi này cũng chỉ có Mạc Phàm đứng. Asakorio cùng Hắc Xương Kiếm Chủ bị phân chuyển ra chỗ khác. Mạc Phàm cùng Asakorio cách nhau đại khái hai ô đen trắng, không tính xa. Hắc Xương Kiếm Chủ lại ở một chỗ khác, đoán chừng cự ly khoảng 5-6 cây số, nhìn tới thì đã biến thành một điểm đen rất nhỏ. Mạc Phàm có thể hoạt động, nhưng không cách nào rời khỏi được ô màu trắng, chạm vào đường biên thì lại hiện ra cấm chế lôi điện màu đỏ như máu, đập Mạc Phàm trở lại. Mạc Phàm, cậu là giáo chủ Asakorio cách rất xa, hô lớn với Mạc Phàm. Mạc Phàm nghi hoặc, sau khi tới hắc ám vị diện, thì bản thân những thứ nhìn thấy gặp được đều không dùng cách bình thường để suy nghĩ, đầu óc có chút không theo kịp. Giáo chủ là gì? Mạc Phàm cao giọng nói. Quân cờ ấy, cậu là giáo chủ, cậu nhìn lên đỉnh đầu của mình mà xem Asakorio nói. Mạc Phàm nhìn lên đỉnh đầu, phát hiện ánh sáng hồng nhạt trên đầu đã biến ảo ra hình ảnh lập thể. Tạo hình rất tương tự với giáo chủ trên bàn cờ không biết từ khi nào. Mạc Phàm lại nhìn về phía Asakorio, thấy màu hồng nhạt trên đỉnh đầu Asakorio hiện ra kỵ sĩ. Cô là kỵ sĩ? Mạc Phàm kinh ngạc hỏi. Hắc Xương kỵ sĩ của tôi cũng là quân kỵ sĩ, nhưng giờ Hắc Xương kỵ sĩ của tôi lại ở một bên khác. Tổng cộng có một quốc vương, một hoàng hậu, hai chiến xa, hai giáo chủ, hai kỵ sĩ và 8 cấm vệ quân, Asakorio nói. Mạc Phàm nhíu mày. Lấy tình hình hiện tại mà nói thì bàn cờ dưới mặt đất rất sạch sẽ, tạm thời chỉ có mình, Asakorio và Hắc Xương kỵ sĩ. Nhưng nếu dựa theo Asakorio nói thì rừng rậm hắc ám đang sàng lọc, như vậy những người sống sót từ bên trong đi ra sẽ biến thành những quân cờ khác nhau. Tựa hồ giai đoạn hiện giờ chỉ có sàng lọc cùng sắp xếp, bởi vì bọn họ đi ra rừng rậm hắc ám quá sớm, vậy nên trên bàn cờ này tạm thời chỉ có bọn họ. Mạc Phàm, mau bồi dưỡng tinh thần đầy đủ, chờ tất cả quân cờ vào vị trí. Thì lúc đó chính là một hồi giết chóc, Asakorio vội vàng nhắc nhở Mạc Phàm. Được, tôi không qua được chỗ cô, bản thân cô nhất định cũng phải cẩn thận, Mạc Phàm dặn dò. Yên tâm, tôi không giống không chịu được một đòn như cậu tưởng tượng, hai mắt của Asakorio lộ ra mấy phần nhuệ khí. Giai đoạn này có chút dài. Một quãng thời gian dài, vẫn chưa có quân cờ khác được sắp xếp. Ô ách, ô ách, bỗng nhiên chuyển tới âm thanh làm người khác sợ hãi. Mạc Phàm mở mắt ra, phát hiện cách 6 ô đất có một sinh vật 3 đầu. Đồng thời toàn thân bốc lên nhiệt khí dung nham đỏ thẫm xuất hiện phía đối diện của mình. Heo hao lẫm chú 3 đầu, Mạc Phàm đã gặp qua sinh vật này trong thư tịch Hy Lạp cổ đại, là giống loài có số lượng khổng lồ nhất trong huyết thống bậc cao của hắc ám vị diện. Lẽ nào nó chính là giáo chủ phe bên kia? Không đúng, không đúng. Về mặt thực lực hoàn toàn không ngang nhau. Lấy thực lực của Mạc Phàm bây giờ, heo hao 3 đầu bạo quân căn bản không phải là đối thủ, Mạc Phàm có thể một thân một mình đánh lại một đám cấm vệ quân. Asakorio tựa hồ cũng bị tiếng rú của heo hao 3 đầu làm cho tỉnh rồi. Lúc nói chuyện, một màn ánh sáng màu hồng nhạt kia xuất hiện nhiều lần, từng con heo hao 3 đầu không biết xuất hiện từ khi nào. Chúng nó là cấm vệ quân của phe địch sao? Cấm vệ quân chỉ có 8 mà thôi, vậy. Mạc Phàm đang suy tính. Vốn tưởng một ô cờ chỉ có một heo hao 3 đầu, giống như bên mình, Asakorio, Hắc Xương kiếm chủ ở những nơi khác nhau trên bàn cờ được chỉ định sẵn. Kết quả Mạc Phàm phát hiện trên một chỗ dành cho cấm vệ quân lại có một đám heo hao 3 đầu. Số lượng heo hao 3 đầu ngày càng nhiều, nhiều như một nhánh quân đoàn do heo hao 3 đầu tạo thành vậy, đứng thẳng ở phía trước. Một đám heo hao 3 đầu chỉ đại diện cho một cấm vệ quân. Nhưng cấm vệ quân có đẳng cấp thấp nhất trong bàn cờ. Sau khi heo hao 3 đầu được sắp xếp xong, chúng nó cũng không rời khỏi vị trí được, nhưng trong 6 con mắt kia tràn ngập lệ khí tàn bạo, cách xa nhìn Mạc Phàm. Tựa hồ tránh thoát khỏi gông xiềng được thì chúng nó sẽ điên cuồng xông tới chỗ Mạc Phàm. Lại có quân cờ mới được xếp vào, Asakorio nói. Ánh mắt Mạc Phàm nhìn qua đám heo hao 3 đầu, phát hiện vị trí tương ứng với Asacoria, Hắc Xương kiếm chủ có mấy sinh vật tà dị cường tráng uy vũ. Áo giáp đen thui, trọng kiếm sáng loáng, chiến mã tuấn ma u hỏa. Hắc ám kiếm chủ. Trên vị trí, kỵ sĩ bên phe kia là Hắc ám kiếm chủ cấp bậc quân chủ. 4 Hắc ám kiếm chủ xuất hiện ở ô kỵ sĩ. 2 ô kỵ sĩ là có tận 8 Hắc ám kiếm chủ. 8 Hắc ám kiếm chủ. Đây là thực lực khủng bố tới mức nào? Tiếp theo còn có giáo chủ, chiến gia, hoàng hậu, quốc vương. Cấp bậc kỵ sĩ đã có tâm Hắc ám kiếm chủ, vậy bạo quân Hắc ám sau đó sẽ sắp xếp vào cấp bậc nào? Thời gian vẫn đang trôi qua, Mạc Phàm đang cố hết sức bồi dưỡng lại tinh thần. Đặc biệt sau khi nhìn thấy quân cờ bên địch đều là tồn tại cấp bậc khủng bố, Mạc Phàm ý thức được trong trò chơi này tuyệt đối không đơn giản. Rừng rậm Hắc ám sau lưng, liên tục có người từ bên trong đi ra. Bọn họ cũng đang bước vào bàn cờ này, nhưng tình hình lại không giống Mạc Phàm nhiều. Hầu như tất cả mọi người đều bị cưỡng chế dịch chuyển tới ô cấm vệ quân. Nhưng có thể thấy được bọn họ đều là ma pháp sư. Tô Lộc triển khai Hắc ám trường hà gần Hiệp hội Ma pháp Châu Á, tỷ lệ ma pháp sư trong mấy vạn người rất cao. Nhưng cũng đoán được những lữ nhân ma pháp sư kia không được, trừ khi vận may của bọn họ cực hạn, nếu không thì chẳng có hy vọng gì bước ra khỏi rừng rậm Hắc ám. Rừng rậm Hắc ám chính là nơi sàng lọc ra một đám lữ nhân nắm giữ sức chiến đấu. Sắp tới 1.000 người rồi vậy mà chỉ chiếm một ô cờ. Tạm thời có thể nói gần 1 vạn lữ nhân, toàn bộ cấm vệ quân tạo thành một bức tường người ở bên này, cùng với 100 heo hao ba đầu bên địch ở xa xa. Mặc dù nói số lượng nhân loại chiếm tuyệt đa ưu thế, nhưng Mạc Phàm không cho rằng thực lực hai bên ngang nhau. Thực lực của lữ nhân không đồng đều, Mạc Phàm để ý là những lữ nhân này cũng không hoàn toàn là cư dân Dubai mà Hắc ám trường hà của Tô Lộc mang tới. Tựa hồ còn những người khác trên thế giới, bọn họ vì một số ma pháp quỷ dị, không cẩn thận mà rơi vào Hắc ám vị diện. Hơn vạn người, tự nhiên có không ít người có học vấn, muốn sống sót đi ra, vì thế ngay lập tức có người nói lại quy tắc bàn cờ cho người khác. Từ mờ mịt không biết làm sao, cho đến dần bắt đầu thương lượng đối phó heo hao thế nào, đám người gặp rủi ro tới địa ngục, dù không quen nhưng bắt đầu đoàn kết. Tại sao người kia lại một mình đứng ở vị trí đó? Có người phát hiện ra Mạc Phàm. Ô cờ rất lớn, tương đương với 10 sân đá bóng, trên ô trống đó cũng chỉ có Mạc Phàm, tự nhiên sẽ làm người khác hiếu kỳ. Không có người khác sao? Hình như không có ai khác, chỉ có mỗi anh ta. Một mình anh ta đại diện cho giáo chủ. Không công bằng tí nào, hơn 1.000 người chúng ta mới tạo thành một cấm vệ quân. Vậy hắn dựa vào cái gì mà độc chiếm vị trí giáo chủ? Hắn làm được sao? Mọi người bàn tán sôi nổi, sau đó lại kính nể Mạc Phàm. Có thể một thân một mình đứng ở chức vị giáo chủ, tuyệt đối là có bản lĩnh lấy một địch ngàn. Tiểu tử, cậu biết không, quân cờ khác nhau có những vị trí di chuyển khác nhau. Bọn tôi là cấm vệ quân, đồng nghĩa với việc chỉ có thể tiến lên phía trước, chém giết với đám heo hao ba đầu. Một ông lão độc nhãn đi tới biên giới, nói với Mạc Phàm ở trong ô cờ. Tôi biết, thế nhưng là chơi cờ với ai đây? Mạc Phàm hỏi. Đương nhiên là Hắc ám vương, ông lão độc nhãn nói. Có nhiều chỗ còn chưa thông, Mạc Phàm nói. Mọi người cùng nhau cố gắng, sống sót rời khỏi nơi này, ông lão biểu thị thân mật. Mạc Phàm không nói gì, lấy tay chỉ về bên phía đối địch. Lúc này bên kia có một quân cờ mới được xếp vào, tựa hồ là thẳng tắp đối diện Mạc Phàm, nói cách khác đó là giáo chủ phe địch. Thân thể đỏ sẫm, lân khải bóng loáng, heo hao dưới chân chỉ cao to như phong kiếm liêm nhận, cách biệt rất lớn. Ân hạt Medusa, vậy cũng là chủng tộc mạnh nhất Ai Cập. Những lữ nhân kia sau khi nhìn thấy giáo chủ của đối phương là ân hạt Medusa, không khỏi hít vào một hơi. Ân hạt Medusa chỉ thấp hơn xà phát hạt quân Medusa một tiểu cấp bậc, tại Ai Cập cũng có tà lực đáng sợ đủ để phá hủy một tòa thành thị. Liếc nhìn ân hạt Medusa, dữ tợn, tà lẫm, yêu khí phả vào mặt làm hai chân người như nhũn ra, lại nhìn bàn cờ bên mình, một thanh niên mi thanh mục tú. Nếu là chơi cờ, sao hai bên lại không thể ngang nhau? Ông lão độc nhãn thở dài. Người trong ô cấm vệ quân càng tuyệt vọng kêu rên. Hơn 100 heo hao ba đầu. 8 vị hắc ám kiếm chủ. Một ân hạt Medusa trong tà miếu. Bàn cờ còn chưa xếp xong đã cảm giác như đi vào đường chết. Hắc ám vương vạn năng. Van cầu ngài ban tặng một kỳ giả mạnh mẽ cho bên này đi, vô số người van xin. Nếu rơi vào vị diện này, không có ai cho mình là sống cả, muốn chạy khỏi nơi này, giết chóc cũng không vấn đề gì, nhưng không cho người ta một hy vọng được sống à. Lấy hiện tại mà nói thì đội hình hai bên cũng quá chênh lệch rồi. Nếu như chiến xa cùng hoàng hậu, quốc vương đều là mãnh nhân, vậy thì những lính hầu như bọn họ cũng cố hết sức tiếp nhận. Rất nhanh trong trận doanh của bên địch lại có giáo chủ khác xuất hiện rồi. Đó là bạch quả phụ toàn thân trắng trong suốt. Tuyến độc phồng lên, chân nhện tinh tế. Trong một số cấp bậc màu đen, trong cấm địa tuyệt mệnh nhân loại có truyền ra một ít đồn đại về bạch quả phụ, nhưng mọi người căn bản không biết về sinh vật hắc ám này, bởi vì khi gặp được nó đã biến thành chiến lợi phẩm trong hang động tràn đầy tơ nhện. Một Medusa, một bạch quả phụ, tạo thành hai giáo chủ đại tà ác bên đội hình địch. Ánh mắt Mạc Phàm theo bản năng nhìn sang bên phải, muốn biết giáo chủ bên mình là ai. Nghĩ tới vị này hẳn là cũng cực mạnh trong nhân loại, không cẩn thận rơi vào hắc ám trường hà, hoặc là rất sớm đã ở trong hắc ám vị diện. Cũng là một người. Người kia mặc bộ trường sam cũ nát không chịu nổi, tóc dài có thể đan vào nhau, khuôn mặt người châu Âu, sống mũi thẳng. Xem ra tham gia trò chơi giết chóc này là cách duy nhất thoát khỏi nơi này. Người châu Âu tóc dài có vẻ rất tang thương, để ý tới ánh mắt Mạc Phàm, cũng chuyển hướng tới nơi này. Giữa hai người bọn họ còn có những vị trí khác, nhưng cũng không ảnh hưởng tới cuộc trò chuyện của hai người cùng cấp bậc. Này, tiểu tử, có thể nói cho tôi biết vì sao chỗ này lại náo nhiệt, chẳng lẽ cũng trộm bồn chứa của trưởng lão giống như tôi? Người đàn ông châu Âu tóc dài nói. Nghị trưởng châu Á tự bạo, triển khai tà pháp ở thành Dubai kéo mọi người tới nơi này, Mạc Phàm giải thích. Vậy mà lại có tà pháp như vậy cũng được. Cũng được, nhiều người thì Hắc Ám Vương mới có thể vui vẻ thưởng thức, Hắc Ám Vương chơi tới khi hài lòng, thì mọi người có hy vọng, người châu Âu tóc dài nói. Ánh sáng hồng nhạt lại xuất hiện ở giữa Mạc Phàm cùng người châu Âu tóc dài. Hai người nhìn tới, đó là vị trí hoàng hậu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đây là một đám mạn châu xa hoa, vô cùng ửng đỏ tươi đẹp, có thể thấy rõ ràng cánh hoa dạng sóng như ôm mở ra vậy. Sau đó, thân bắt đầu kéo tới. Trong mấy giây ngắn ngủi đã biến ô cờ thành hoa hải ửng đỏ diễm lệ. Tựa hồ không phải ô cờ này có hạn chế, thì những rễ cây màu đỏ còn lan đi rất xa. Thân xuất hiện bao nhiêu thì mạn châu xa hoa xuất hiện bấy nhiêu, ửng đỏ chẳng chỉ tinh tế không khiến người ta cảm thấy mỏi mắt, ngược lại giống như một bức tranh đáng để người ta liên tưởng vô hạn, nhìn càng lâu thì càng khó thoát khỏi thế giới đó. Nhưng mà những mạn châu xa hoa ửng đỏ không dùng để thưởng thức, khi cánh hoa chập chờn, loại thực vật này được gọi là hoa bỉ ngạn, ấn dấu một luồng quỷ mị yên tĩnh cùng lạnh lẽo. Vô hạn tiếp cận với tử vong. Một vài cơn gió đảo qua, mạn châu xa hoa xuất hiện hắc sa hào hoa phú quý cực điểm. Trong bóng tối dưới hắc sa, một thân ảnh phái nữ xuất hiện rõ ràng. Một bộ váy lụa tả linh thuần đen, dáng người thướt tha đứng ở đó, hoàn toàn như một bó hoa bỉ ngạn trồng ngược, tinh tế, ôn nhu, thọ dài. Mạn châu xa hoa vu hậu. Người phát ra âm thanh đầu tiên chính là người đàn ông châu Âu tóc dài kia, biểu hiện trên khuôn mặt đặc biệt phức tạp, ban đầu là kính nể, e ngại va chạm. Sau đó mừng rỡ kích động, biểu hiện trên khuôn mặt biến hóa lớn. Mạn châu xa hoa lát thành biển hoa màu ửng đỏ, mà mạn châu xa hoa vu hậu mặc váy đen, đột ngột lại kinh diễm. Dáng người cao thẳng, cao quý lãnh diễm, tà khí lẫm liệt, quan trọng nhất là thân cũng không hoàn toàn chân thực. Sợi tóc lộ ra ngoài cũng thế, mép váy cũng tiêu tan theo chiều gió, ảnh khí tự sinh ra cũng tự huyễn diệt. Mạc Phàm kinh ngạc không ngớt. Hắc ám vị diện có nhiều sinh vật mà Mạc Phàm cũng không hiểu rõ. Nhưng bộ tộc ảnh duệ thì Mạc Phàm đã từng thấy trong một số thư tịch. Sinh vật ảnh duệ, Mạc Phàm có giao tiếp với bọn họ. Như ảnh đồ, ảnh duệ thị vệ, ảnh duệ trưởng lão cũng thuộc bộ tộc ảnh duệ. Mạn châu xa hoa vu hậu càng là hoàng hậu trong bộ tộc ảnh duệ, địa vị cao hơn ảnh duệ trưởng lão một ít, là nữ trong giai cấp thống trị chân chính của hắc ám vị diện. Hoàng tộc hắc ám cường đại, thần bí, máu lạnh như thế, vì sao lại xuất hiện trên bàn cờ đầy khí tức sát phạt này? Quan trọng là Mạn Châu Sa Hoa Vu Hậu đại diện cho Hắc Ám Vị Diện, không phải là nên xuất hiện bên đội hình địch sao? Tại sao lại ở bên đội hình nhân loại? Có hy vọng từ nơi này sống sót ra ngoài rồi, người châu Âu tóc dài nói. Lang thang ở Hắc Ám Vị Diện đã được một thời gian, chỉ sau khi tiếp xúc qua với những sinh vật Hắc Ám, thì mới biết là mạnh tới mức nào, hoàn toàn lật đổ nhận thức thế giới ban đầu. Nhân vật như Mạn Châu Sa Hoa Vu Hậu, nắm quyền sinh sát đại đa số sinh vật ở Hắc Ám Vị Diện, giả như Vu Hậu Hắc Ám ở bên đội hình nhân loại. Có thể dễ dàng giết heo hao ba đầu cùng hắc ám kiếm chủ không còn một mống. Dù là ân hạt Medusa hay bạch quả phụ, đều tuyệt đối không phải đối thủ của mạn châu xa hoa vu hậu Mạc Phàm. Nhìn hoàng hậu bên địch kia, âm thanh của Asa Courier truyền tới. Asa Courier cách Mạc Phàm không xa, vừa nãy Asa Courier cũng dồn sự chú ý vào mạn châu xa hoa vu hậu Mạc Phàm. Nhìn đội hình bên kia, càng kinh ngạc hơn chính là bên kia xuất hiện một người thuộc nhân loại. Cũng là nữ tín đồ màu bạc xám. Quan trọng hơn là Mạc Phàm cảm thấy đã từng nhìn qua trang phục này. Trong tín ngưỡng điện của Paternan thần miếu, chỉ cần nội tâm tín nữ đủ thành kính, đều sẽ mặc đồ nữ tu mang hàm nghĩa như vậy, đồng thời tóc sẽ được giấu vào trong, thậm chí nét mặt cũng sẽ bị che đi một ít. Paternan thần miếu được coi như là một quốc gia nữ quyền, cũng không phải không cho các cô gái khác trang điểm lộng lẫy, nhưng nếu đã đến Paternan thần miếu chúc phúc, mộc mạc cùng bình thản là một điều tôn trọng với đỉnh thần nữ Paternan thần miếu. Hoàng hậu phe địch là một tín nữ. Trang phục từ đầu đến cuối đều lộ ra khí tức Paternan thần miếu nồng đậm. Vào lúc này Mạc Phàm nghi hoặc nhìn Asa Courier, muốn hỏi xem Asakoria có biết người kia hay không. Tại sao một tín nữ lại ở vị trí hoàng hậu bên phe địch, cao hơn ân hạt Medusa cùng bạch quả phụ? Cô ấy đúng là tín nữ Paternan thần miếu, tôi không nhớ rõ là có một người phụ nữ quái lạ như vậy. Asakoria cũng nghi hoặc. Rõ ràng đối phương là nhân loại. Trên thân người kia không có nửa điểm khí tức của xác chết, lại không phải là vong linh, là một người phụ nữ nhân loại còn sống. Nói cách khác, bàn cờ này không chia phe nhân loại đối kháng phe hắc ám vương tùy ý đặt chủng tộc ngẫu nhiên lên bàn cờ. Bên bọn họ có sinh vật hắc ám, bên phe địch cũng sẽ có nhân loại. Người kia không phải thánh nữ hắc ám sao? Bỗng nhiên có một lão phụ nhân kêu lên. Âm thanh này đến từ cấm vệ quân, bất kể là Asakoria hay người đàn ông châu Âu tóc dài đều không nhận ra hoàng hậu phe đối phương. Nhưng nếu đó là nhân loại thì tại sao lại không có người không biết cho được? Dù sao được sắp xếp thành quân hậu thì làm gì có khả năng bình thường, dù như nào cũng bằng cấp với vu hậu Hoa Bỉ Ngạn, thánh nữ hắc ám. Sau khi có người nhắc, Asakoria tựa hồ cũng nhận ra. Mạc Phàm cùng giáo chủ tóc dài châu Âu nhìn Asakoria, chờ đợi lời giải thích. Nhân vật then chốt của bàn cờ đều đã xuất hiện rồi, tin rằng trò chơi giết chóc này sẽ bắt đầu ngay lập tức, nhất định phải hiểu rõ đủ tin tức của kẻ địch. Người phụ nữ đó hẳn là người thế hệ sau của cha tôi, đều là thánh nữ như Isisa. Bên trong tất cả thư tịch Paternan thần miếu đều không có ghi chép tên của người này, chỉ biết được gọi là thánh nữ hắc ám. Lúc trước tranh cướp với Isisa rất khốc liệt, thậm chí một lần còn vượt cả Isisa, nhưng vì để nắm trong tay nhiều quyền lực, mà khống chế một loại tà thuật. Lãnh tước, có phải cậu rất quen thuộc đúng chứ? Tín ngưỡng tà lực của lãnh tước đều do vị thánh nữ hắc ám này khai sáng, vì vi phạm một ít khế ước của hắc ám vương, ăn cắp tín ngưỡng tà lực của hắc ám vương ở thế giới bình thường, cuối cùng bị một phân thân của hắc ám vương kéo xuống địa ngục Ma Uyên. Tín ngưỡng tà lực, giả như thần thu được thế nhân tán tụng, cung phụng, cống hiến, sẽ làm thần lực của vị thần đó càng mạnh mẽ cùng vững chắc. Vậy khi một tà vật chịu phẫn nộ, cừu hận, oán trách của thế nhân, tà vật này sẽ rút lấy tín ngưỡng tà lực để trở nên mạnh mẽ. Lúc trước tà lực lãnh tước tăng vọt, hóa thành một quái vật mặt xanh nanh vàng. Nếu không có ác ma thì Mạc Phàm căn bản không phải đối thủ của lãnh tước. Tín ngưỡng tà lực của lãnh tước là do thánh nữ hắc ám khai sáng. Nói cách khác thì thánh nữ hắc ám này là hồng y giáo chủ đời trước. Trong quá trình tranh quyền thì vị thánh nữ hắc ám đã hại chết rất nhiều người, được cho là một vụ tai tiếng lớn của Paternan thần miếu. Cũng chính vì người phụ nữ đó mà làm cho thần hồn căm ghét thánh nữ, không giáng lâm trên bất luận người nào, thần thuật phục sinh biến mất 10-20 năm. Asakoria nói, vị thánh nữ hắc ám kia mạnh lắm sao, tiểu cô nương? Người đàn ông châu Âu tóc dài hỏi nghiêm túc hỏi. Ít nhất là tôi không cảm thấy yếu hơn Mạn Châu Sa Vu Hậu, thực lực bản thân vị thánh nữ hắc ám đó đạt tới cảnh giới kim diệu kỵ sĩ trưởng, nếu như hô hoán tín ngưỡng tà lực, thì sợ là một mình cô ta có thể giết sạch chúng ta. Asakoria nói. Niên đại đó có hắc ám, có phản bội, có máu tươi, nếu như không thánh tử Văn Thái thì hiện tại e là Paternan thần miếu sa sút, mà ép Paternan thần miếu tới hoàn cảnh như vậy, chính là thánh nữ hắc ám này. Năm đó Isisa đứng trước mặt thánh nữ hắc ám này đều kém hơn mấy phần. Hai hoàng hậu đều rất mạnh mẽ. Vốn trong cờ vua, hoàng hậu chính là quân cờ quan trọng nhất, rất nhiều lúc quốc vương còn kém xa hoàng hậu. Asakoria nói. Quốc vương bị hạn chế vô cùng nghiêm trọng, mỗi một lần chỉ có thể đi một ô. Hoàng hậu thì ngoại trừ không thể vượt ra khỏi quân cờ, hoạt động rộng nhất, tính tiến công mạnh nhất, quốc vương nhiều lúc như là trang trí dùng để thủ vệ bảo vệ. Rất nhanh chiến xa cả hai bên cũng xuất hiện rồi. Chiến xa cũng có sức chiến đấu cực mạnh, đáng để Mạc Phàm mừng rỡ, một chiến xa trong đó chính là Saga. Saga bị trọng thương, thiên sứ Khải Y đã hoàn toàn biến mất. Hơn nữa Thánh Thành còn được gọi là Quang Minh Thánh Thành, bản thân đối lập với Hắc Ám, hiện tại Saga rơi vào Hắc Ám vị diện, khẳng định không thể dùng lực lượng đại thiên sứ nữa. Trong đôi mắt màu tím của Saga lộ ra vẻ mệt mỏi, khi nhìn thấy Mạc Phàm thì nở nụ cười buồn bã. Xin lỗi thầy, để thầy chịu khổ cùng em rồi. Saga tràn đầy hổ thẹn nói với Mạc Phàm. Em ở chỗ này đã là may mắn lớn nhất, yên tâm, chúng ta nhất định có thể từ nơi này ra ngoài, Mạc Phàm nói với Saga. Nhưng sức mạnh của em có hạn, Saga lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Không có lực lượng thiên sứ, Saga chỉ có thể dựa dẫm vào tà thư trên tay. Là người diễn thuyết, xác thực Saga nắm giữ thực lực cực cường, nhưng nơi này là hắc ám vị diện, chỗ nào cũng có sinh vật mạnh mẽ. Một chiến xa khác của phe mình là Uyển Long, thô bạo cường tráng, toàn thân đều có long lăng cốt có thể xé được thân thể của kẻ địch. Mà chiến xa phe địch cũng liên tục xuất hiện, cũng là nhân loại, thượng vị giả đoàn. Mạc Phàm để ý đến chiến xa phe địch là một đám pháp sư rất gần gũi, rõ ràng bọn họ tới từ tháp pháp sư Dubai. Là pháp sư trên mây, bọn họ hẳn là đang duy trì kết giới trên chiến trường Vân Nhai, kết quả bị hắc ám trường hà của Tô Lộc cuốn vào. Asakoria nói. Toàn thân bọn họ mặc đồ trắng, trên áo còn có đường nét tinh tế, nhìn qua như là mặc vân y, là đoàn pháp sư tháp Dubai. Thực lực của bọn họ lại tạo thành đoàn như vậy hẳn tương đương với đỉnh vị giả. Pháp sư trên mây chia thành hai đội, tạo thành chiến xa bên phe địch. Saga cùng Uyển Long là hai chiến xa. Ngang nhau là hai đội pháp sư trên mây, đến từ thượng vị đoàn Dubai, một phân đội cực cường trong Hiệp hội Ma Pháp Châu Á, cấp bậc của pháp sư Dubai cao hơn. Cuối cùng chỉ còn quốc vương của cả hai bên. Trong lòng Mạc Phàm có chút thấp thỏm. Quốc vương của hai bên rốt cuộc cũng xuất hiện, hơn nữa còn hiện thân cùng lúc. Hai bên đều có nhân loại. Tính cách của Hắc Ám Vương quái lạ, khó có thể dự đoán, nhưng có thể khẳng định một chút là Hắc Ám Vương chưa từng có chút từ bi nào. Chỉ là thích một trò chơi như vậy, người thắng thì sống sót rời đi, kẻ thất bại thì chết, linh hồn vĩnh viễn ở địa ngục. Liên quan tới mạng sống của bản thân, đáng sợ nhất là tử vong cũng chưa phải là hết, tử vong rất có khả năng mang ý nghĩa lữ hành dằn vặt, thống khổ vừa mới bắt đầu. Vì thế dù hai bên đều có nhân loại, cũng chắc chắn sẽ không có bên nào giấu chủ nghĩa nhân đạo gì nữa, đây là địa ngục. Quốc vương, nhân vật mạnh nhất, hai bên đều kỳ vọng quốc vương mình đủ mạnh, cường đại tới mức có thể trực tiếp nghiền ép đối phương. Gào gào, quốc vương xuất hiện, Mạc Phàm trước đó có dự liệu tới, nhưng không ngờ thật sự là Hắc Long Đại Đế. Hắc Long Đại Đế hiện thân, nó gầm lên làm toàn bộ kinh sợ, hầu như để tất cả mọi người cùng sinh vật hắc ám vòng ngoài đều ngã xuống. Khi ba người Mạc Phàm, Saga, Asakoria thấy quốc vương phe mình là Hắc Long thì mừng rỡ. Mạc Phàm không sợ giết chóc. Sợ là dưới trò chơi này của Hắc Ám Vương thì mình nhất định phải đối mặt với Saga, đối mặt với Hắc Long, đối mặt với người mình quen, để ý, cần bảo vệ. Khẩu khí kia phun ra ngoài. Rất tốt, vô cùng tốt, đều ở phe mình cả. Mọi người liên thủ, không lo lắng đánh bại phe địch. Hắc Long Đại Đế bị thương đầy rẫy, trạng thái của nó hiện tại không cách nào so được với lúc toàn thịnh, huống hồ linh hồn của nó còn bị rách nghiêm trọng, sức chiến đấu giảm đi nhiều. Nhưng Hắc Long Đại Đế vẫn là Hắc Long Đại Đế. Nó có thể quét tất cả trong đội hình phe địch, bao gồm cả thánh nữ hắc ám, là Tô Lộc. Quốc vương phe địch cũng xuất hiện, chính là nghị trưởng Tô Lộc. Sắc mặt Tô Lộc tái nhợt tới đáng sợ, đứng ở vị trí quốc vương, toàn thân lộ ra quỷ tà sát khí, không hề giống một người bình thường. Ngươi vậy mà biến ta thành quân cờ, ngươi vậy mà biến ta thành quân cờ. Tô Lộc vô cùng phẫn nộ quát lên. Trong tư duy của Tô Lộc thì hắn là quốc vương chân chính, thuận hắn thì sống mà chống hắn thì chết. Chỉ là Tô Lộc tuyệt đối không nghĩ tới bản thân sẽ có ngày này trở thành quân cờ trong hắc ám vị diện, để một thần linh trí cao vô thượng nào đó thao túng chơi đùa. Dù là Hắc Long Đại Đế hay nghị trưởng nhân loại trí cường, trong hắc ám vị diện cũng không thoát khỏi khống chế của tử thần. Tô Lộc như một dã thú bị nhốt trong lồng, đầu tiên là hướng về thợ săn phát tiết một phen, cuối cùng là lạnh lùng nhìn những sinh vật trong lồng trong trận quyết đấu xung quanh. Không lâu sau Tô Lộc nở nụ cười gằn. Tô Lộc nhìn thấy Mạc Phàm, thấy Saga, còn thấy cả Hắc Long Đại Đế suy yếu. Các ngươi, toàn bộ đều phải chết, người cuối cùng đi ra khỏi nơi này nhất định là ta. Hắc Ám Vương, rồi có một ngày ta sẽ khiêu chiến với ngươi. Tô Lộc cuồng đến cực hạn, ngay cả Hắc Ám Vương cũng không có chút kính nể nào. Hắc Ám Vương cũng không cần Tô Lộc kính nể, chỉ để ý tới trò chơi này, đã chơi là phải vui vẻ. Còn Tô Lộc, Hắc Ám Vương chẳng quan tâm chút nào. Có thể sống sót rời khỏi đây hay không thì còn phải xem Tô Lộc chơi cờ ra sao. Bàn cờ đã xếp xong. Trong đầu Mạc Phàm bỗng có nghi vấn. Nếu là chơi cờ thì Hắc Ám Vương chơi cờ với ai đây? Chẳng lẽ là tự chơi cờ với bản thân? Tinh phân chơi cờ. Rất nhanh đội hình bên địch xuất hiện một âm thanh đen tối, khoác lên một áo choàng như dãy núi, thân thể nửa hư vô cũng tung bay theo gió. Không thấy được diện mạo chân thực, chỉ có trong mắt màu xanh lộ, ra mấy phần mong đợi cùng hưng phấn nhìn chằm chằm bàn cờ. Đây là Hắc Ám Vương. Bàn cờ đã xếp xong, vậy kỳ thủ phải vào vị trí. Không có cảm giác ngột ngạt. Nửa điểm hung hăng vênh váo từ nhân vật vừa mới xuất hiện, càng như là một u linh, ngoại trừ cảm giác bị nhìn chăm chú khiến nội tâm người không tự chủ được, mà sợ hãi một chút ra, thân ảnh Hắc Sơn đấu bồng này cũng không có địch ý với bất kỳ người nào. Thật giống như chỉ là tới đây chơi cờ, không có ý gì khác. Đó là một đại phân thân của Hắc Ám Vương Asakoria nói nhỏ với Mạc Phàm. Có người nào từng thấy khuôn mặt thật của Hắc Ám Vương chưa? Mạc Phàm hỏi. Asakoria lắc đầu. Hắc Ám Vương có vô số phân thân. Phân thân thậm chí còn có thể giáng lâm tới thế giới bình thường, hành vi của Hắc Ám Vương vẫn rất quái lạ, không cảm giác được tham lam, dã tâm, xâm lược của Hắc Ám Vương, nhưng bất kỳ tà thuật Hắc Ám nào cũng đều liên quan tới Hắc Ám Vương. Khi thì Hắc Ám Vương ban tặng cấm thuật Hắc Ám mạnh mẽ, cho một ít người nhìn vừa mắt, khi thì tiếp thu tất cả tế hiến của Pháp Sư Hắc Ám, khi thì làm giáng xuống tai họa, ôn dịch, gây ra chiến tranh ở một ít quốc gia nhỏ. Vĩnh viễn không nhìn thấu được, làm người ta kính nể sợ sệt. Một đại phân thân của Hắc Ám Vương, đứng bên phía địch là một người chơi cờ hết sức tập trung. Con mắt màu xanh nhìn vào những vị trí trên bàn cờ, tựa hồ đang phân tích ưu khuyết điểm của cả hai bên, càng suy nghĩ xem nên đi nước cờ như nào. Hắc Ám Vương ở bên chúng ta, quá tốt rồi, Hắc Ám Vương ở bên chúng ta. Khuôn mặt của những pháp sư trên mây có mấy phần rạng rỡ. Hắc Ám Vương là kỳ thủ bên họ, chuyện này mang ý nghĩa Hắc Ám Vương nhất định sẽ nghĩ tất cả mọi biện pháp giành được thắng lợi. Thực sự là quá may mắn, bên chúng ta nhận được sự quan tâm của Hắc Ám Vương, những người khác cũng nở nụ cười. Vậy thì kỳ thủ bên kia là ai đây? Chỉ mong là một người ngu, như vậy chúng ta sẽ sống sót rời khỏi nơi này. Mạc Phàm vẫn đang để ý kỳ thủ bên mình. Quân cờ đại diện chủ yếu là sức mạnh cùng pháp tắc mạnh yếu. Muốn thắng lợi thì điều then chốt phải xem kỳ thủ đi nước cờ ra sao. Nếu như gặp phải một tên ngu đần, vừa mới bắt đầu đã đưa quốc vương sang phía bên kẻ địch, vậy thì bọn họ bao nhiêu Hắc Long đại đế cũng đều vô dụng. Mạc Phàm nghiêng đầu sang chỗ khác, chờ kỳ thủ xuất hiện. Rốt cuộc có một ánh sáng lờ mờ như đom đóm màu lam tạo thành ở sau bàn cờ. Vậy cũng là một thân thể nửa hư vô rất nguy nga. Từ thể phách thì đây là một nhân loại. Có thể khẳng định là thân ảnh đối phương nhìn qua rất cao to vì lợi dụng một loại ma pháp hỗn độn nào đó, giống như hình chiếu đến phía đối lập Hắc Ám Vương. Mà sau khi Mạc Phàm ngẩng đầu lên lần nữa, sau khi thấy nét mặt của hình thể này, thì cằm suýt nữa chật khớp vì há ra quá lớn. Làm sao là cậu ta? Chơi cờ với Hắc Ám Vương vậy mà là con hàng này. Tại sao? Mạc Phàm kinh hãi hồi lâu, con mắt không rời khỏi kỳ thủ này. Lúc này kỳ thủ kia tựa hồ để ý tới Mạc Phàm, cười khổ vẫy tay với Mạc Phàm, nói, tớ tận lực đưa mấy cậu về cùng một bên, nhưng có thể sống sót hay không thì còn phải xem tạo hóa. Ma Đô, dưới nhà trọ đoàn pháp sư Nam Dực có một hoa viên nho nhỏ. Trong tiểu đình giữa hoa viên có đá cẩm thạch cùng đá cuội, một chàng trai vẻ mặt hơi trắng xám ngồi trên ghế đá, con mắt nhìn chằm chằm vào bàn đá. Bàn đá rất kỳ dị, phía trên bóng loáng như gương, chỉ có điều thứ hiện ra không phải là hình ảnh phản chiếu mà là một bàn cờ. Trên bàn cờ lại có nhiều người, chỗ thì lại có một sinh vật hắc ám thu nhỏ không biết bao nhiêu lần. Giống như bàn cờ thú, có nhân loại, có thú vật, có tà ma, nhưng rõ ràng không phải là mô hình, mà là vật sống chân chính, chỉ là hiện ra thu nhỏ không biết bao nhiêu lần. Chàng trai ho khụ một tiếng, nhìn qua có chút suy yếu. Mục Bạch, anh đang làm gì thế? Anh đang bị thương nặng như thế, làm sao mà không nghỉ ngơi cho tốt? Một thành viên đoàn pháp sư Nam Dực đi ngang qua, hỏi. Không làm gì, đánh ván cờ thôi. Mục Bạch khoát tay áo, đuổi người kia đi. Đối diện Mục Bạch là một cái bóng đen nửa hư vô, dường như là một ông lão hơn 50 tuổi si mê đánh cờ đang, hơi cúi đầu nhìn bàn cờ, nghiêm túc chăm chú. Ngươi chọn quân cờ ngươi muốn, vậy ta đi trước, không có ý kiến gì chứ? Thân ảnh nửa hư vô nói. Mục Bạch làm động tác xin mời. Hắc Ám vị diện bàn cờ đất, Mạc Phàm cảm giác đầu mình có chút quá tải. Người đánh cờ với Hắc Ám Vương là Mục Bạch. Tình huống gì đây? Tại sao Mục Bạch lại cấu kết với Hắc Ám Vương? Nhân lúc còn chưa bắt đầu thì cậu giải thích đi. Mạc Phàm hỏi hình chiếu Mục Bạch. Không phải tớ đã từng chết một lần rồi sao? Linh hồn bị Hắc Ám Vương mang đi. Hắc Ám Vương để tớ chơi cờ với ông ta. Giả như Hắc Ám Vương thắng thì ông ta sẽ mang linh hồn của tớ đi. Còn tớ thắng thì Hắc Ám Vương trả linh hồn tớ trở về. Mục Bạch nói. Không đúng, bọn tớ dùng ti thạch anh để đổi lấy tính mạng của cậu rồi mà. Mạc Phàm nói. Tớ thua. Mục Bạch khổ sở nói. Qua một lúc mới nói tiếp, Hắc Ám Vương cũng không muốn thả tớ đi, huống hồ tớ còn chơi cờ thua. Sau đó các cậu đưa ti thạch anh cho ông ta cao hứng, tớ mới nói với Hắc Ám Vương là, trước khi cả hai chơi cờ đều không định sẵn quy củ, là một ván thắng thua hay ba ván thắng hai, phòng ngừa người chơi căng thẳng mà phong độ không tốt. Hai ván sau tớ thắng, vì thế mới có thể sống lại. Mục Bạch tiếp tục nói. Mạc Phàm há miệng, không nghĩ tới khoảng thời gian Mục Bạch nằm trong quan tài. Linh hồn lại trải qua kích thích đặc sắc như vậy ở chỗ Hắc Ám Vương. Vậy bây giờ xảy ra chuyện gì? Mạc Phàm nói. Rất hiển nhiên trên tay ông ta có thẻ đánh bạc để chơi với tớ. Lần trước thua nên lần này Hắc Ám Vương muốn giành được trận thắng. Mục Bạch nói. Thẻ đánh bạc là gì? Mạc Phàm không hiểu, nói. Nhưng nói xong câu đó thì Mạc Phàm ý thức được câu trả lời. Thẻ đánh bạc là gì? Thẻ đánh bạc đương nhiên là mình rồi. Mình rơi vào Hắc Ám vị diện mà Hắc Ám Vương có chỗ nào mà không biết. Nói cho Mục Bạch rằng mình đang chết trong bàn cờ của ông ta, hỏi xem Mục Bạch có nguyện ý đánh với ông ta một ván cờ hay không. Hắc Ám Vương không thích thẻ đánh bạc, mà yêu thích trao đổi. Đây là quy tắc làm việc của Hắc Ám Vương. Khà khà khà, ta rất thích hữu nghị như vậy. Nhưng thua thì linh hồn của các ngươi đều thuộc về ta. Hắc Ám Vương phát ra âm thanh khá giống âm thanh điện tử, làm cho người ta có cảm giác là lạ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Linh hồn của cậu cũng làm thẻ đánh bạc. Mạc Phàm nhìn Mục Bạch, hỏi. Ừm, tớ chọn cờ, để cho cậu, Saga, Asakoria, Hắc Long Đại Đế đều cùng một bên. Ban đầu Asa Corrier với Hắc Long Đại Đế ở bên phe kia, Tô Lộc ở bên này với cậu Mục Bạch nói. Nói cách khác, vì để đội hình hoàn mỹ như vậy, Mục Bạch cũng cực luôn linh hồn của bản thân. Nếu như thua, Mục Bạch thân là kỳ thủ cũng sẽ xuống địa ngục với bọn họ. Trong lúc nhất thời thì Mạc Phàm không biết nên nói cái gì. Một hồi lâu sau, Mạc Phàm mới nói, xin lỗi vì đã cuốn cả cậu vào chuyện này. Đánh cược linh hồn. Cái này không phải là sống còn bình thường. Một khi thua thì Mục Bạch cũng sẽ vào địa ngục chịu cực hình. Nếu Mục Bạch đã từng tới Hắc Ám Vị Diện thì cũng biết nơi này khủng bố tới mức nào. Đặc biệt là rơi vào tay của Hắc Ám Vương, chân chính ý nghĩa sống không bằng chết. Mặc dù vừa nãy Mục Bạch miêu tả trông rất đơn giản, 3 ván thắng 2, nhưng Mạc Phàm có thể tưởng tượng được vào lúc đó Mục Bạch khó khăn như nào mới trốn thoát được khỏi tay Hắc Ám Vương. Lại như ngồi đánh cờ trên đoạn đầu đài, đi sai một bước đao rơi đứt đầu, quá trình chơi cờ lại là dằn vặt cực hạn, chứ đừng nói cái sau vượt cái trước thắng liền 2 ván. Hiện tại Mục Bạch vì mình lựa chọn chơi cờ với Hắc Ám Vương, càng không xuất hiện tình huống tự giết lẫn nhau, dùng linh hồn của bản thân để được chọn quân cờ. Đánh cược nhiều như vậy, làm sao mà Mạc Phàm không cảm thấy xấu hổ cùng cảm động. Đừng nói như thế, cậu với Lão Triệu đi Thiên Sơn tìm Ti Thạch Anh, cho tớ một cơ hội sống lại, chỉ là một ván cờ, tớ thắng được 2 lần thì sẽ cũng thắng được lần thứ 3. Huống chi dù có một phần cơ hội thắng thì tớ cũng sẽ ngồi ở đây, đưa cậu, Hắc Long, Asa Corrier, Saga vào một chỗ. Cậu một thân một mình đi Dubai, tất cả những gì cậu làm đều đáng để mỗi người bọn tớ kính nể. Yên tâm, cậu không chiến đấu một mình đâu, Mục Bạch chân thành nói. Mục Bạch không đi Dubai, mà khi Mạc Phàm gặp nạn, Mục Bạch sẽ không tiếc bất cứ giá nào kéo Mạc Phàm ra khỏi vũng bùn hắc ám. Trận phân tranh này vĩnh viễn không chỉ có một mình Mạc Phàm chiến đấu, loại người có dã tâm thống trị bừng bừng như Tô Lộc, nhất định phải lật đổ triệt để. Mục Bạch cũng không cảm thấy bị cuốn vào trong phiền phức, mà cảm thấy vạn phần vinh hạnh. Bởi vì Mục Bạch cơ hội tham gia vào ván cờ với Hắc Ám Vương, Mạc Phàm dám trả giá tất cả chỉ vì tới Hiệp hội Ma Pháp Châu Á đòi công đạo thuộc về tất cả người. Trong nước, Mục Bạch còn dựa vào cái gì để không dám đánh ván cờ? Bàn cờ này liên quan tới sống chết của hơn 1 vạn người bị cuốn vào. Bàn cờ này liên quan tới Mạc Phàm, tới mình, tới Đại Thiên Sứ Saga ở Thánh Thành, linh hồn tự do của Hắc Long Đại Đế. Bàn cờ này càng liên quan tới một vương quốc dơ bẩn cùng càng hủ bại, xa đọa hơn cả Hắc Ám Vị Diện, lấy Tô Lộc làm quốc vương, xem có bị phá vỡ triệt để hay không. Mục Bạch may mắn trở thành kỳ thủ, điều khiển thế cuộc biến hóa. Vào lúc này không đứng ra, thì lúc nào mới có thể đỉnh thiên lập địa. Mạc Phàm gật đầu, cảm nhận được tâm tình của Mục Bạch. Tuy rằng chỉ có thể làm quân cờ, nhưng người từng chơi cờ đều hiểu rõ dù là quốc vương hay cấm vệ quân, vận dụng tốt thì cũng sẽ phát huy tác dụng mang tính chất quyết định. Mục Bạch là một học bá, cũng là một người thích chơi trò sách lược. Mạc Phàm tin vào tài đánh cờ của Mục Bạch. Bất kể là quân cờ hay kỳ thủ, khi nào không có tranh đấu được ăn cả ngã về không, cần triệt để buông tay một kích. Có vinh cùng vinh, có tổn cùng tổn. Cờ, bắt đầu rồi. Hắc Ám Vương thần thông thông thiên triệt địa, gắt gao áp chế tất cả sinh vật trên bàn cờ. Mục Bạch duy trì hô hấp đều đều, không chỉ liên quan tới linh hồn bản thân, càng liên quan tới nhiều người quan trọng. Hơn nữa Tô Lộc một tay che trời, nếu để Mạc Phàm, Đại Thiên Sứ, Hắc Long Đại Đế có can đảm khiêu chiến với hắn, phải triệt để lưu lạc địa ngục. Trên thế giới này còn có ai dám đối kháng với Hiệp hội Ma Pháp Châu Á, như lần này. Tô Lộc thống trị thì sẽ càng thêm cuồng dã, lan tới vô số quốc gia. Vậy nên Mục Bạch, mỗi nước đi người đều phải nghĩ rõ, những người tử vong trên chiến trường sẽ không phục sinh lại. Giọng của Hắc Ám Vương mang theo vài phần khiêu khích, cố ý cường điệu hậu quả nhiều lần. Mục Bạch không lay động, nhìn về phía cấm vệ quân một cái. Hắc Ám Vương rất cấp tiến, trước tiên để heo hao ba đầu tiến vào, nước đi này chẳng khác nào vừa muốn bắt đầu đã chém giết sạch sẽ. Trận răng cưa, chống đỡ. Mục Bạch cố hết sức để cấm vệ quân luân phiên trên dưới, cũng nhanh chóng, để kỵ sĩ cùng chiến xa tới chỗ có thể ăn cấm vệ quân trước một nước. Vị trí ăn rất đơn giản. Quân bên địch dám đụng vào cấm vệ quân của phe mình, nước cờ kế tiếp của mình sẽ ăn quân địch mạo phạm. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau, điều này cũng được gọi là cờ chim sẻ. Mục Bạch cũng sẽ không lãng phí một binh một tốt, trong trận hình phòng ngự của Mục Bạch còn bố trí thêm một tầng phản kích, chính là lấy kỵ binh, chiến xa làm cờ chim sẻ. Thật đáng tiếc, lần này ta không muốn chém giết quá lâu, Hắc Ám Vương phát ra âm thanh. Bỗng nhiên Hắc Ám Vương bắt đầu hạ lệnh. Heo hao ba đầu bắt đầu tấn công bừa bãi cấm vệ quân. Mỗi một bước đều là tiến công, dù cho toàn bộ trò chơi đều tuân theo quy tắc cờ tiến lên, khi cấm vệ quân chém giết cùng heo hao ba đầu, tình cảnh không khác gì một hồi chiến tranh chân thực. Sốc tinh thần, chúng ta cùng tác chiến, coi như cơ hội sinh tồn chỉ là một phần vạn, cũng đừng buông bỏ dễ dàng. Tất cả truyền thuyết đáng sợ trong quá khứ liên quan tới địa ngục, mà mọi người nghe được đều là sự thật. Hơn nữa địa ngục hắc ám chân chính tuyệt đối còn đáng sợ hơn những gì được nghe. Trong cấm vệ quân, ông lão độc nhãn cao giọng nói. Người này khi xếp cờ thì tụ lại nhân tâm, cổ vũ sĩ khí. Lão già này đại khái là một lão tướng quân của quốc gia nào đó. Hơn nữa, cố hết sức làm mỗi người thức tỉnh lại đấu trí của mỗi người. Lão già này rất có khát vọng được sinh tồn. Heo hao ba đầu đến rồi. Bày trận, ngàn vạn không được hoảng. Nếu mọi người là cấm vệ quân, mang ý nghĩa thực lực cả hai bên đều ngang nhau, dù cho phe bên kia tấn công, chúng ta không phải không có khả năng sống sót. Lão già độc nhãn cao giọng nói. Nơi này có hơn 1.100 người, dưới sự chỉ huy của lão già độc nhãn, tất cả mọi người xếp thành tường trận chiến tranh. Từng tòa lầu canh được dựng lên, dây leo cổ thụ đan xen hình thành cây cầu ở chỗ cao, cây xương rồng cùng bụi gai quấn lấy nhau, tạo thành chiến hào thực vật đặc thù. À, ta quên bổ sung quy tắc này. Hắc ám vương nhếch môi cười lạnh. Cấm vệ quân heo hao ba đầu nhảy vào ô cấm vệ quân nhân loại, bỗng nhiên ở chỗ cao hiện ra tấm vải đen khổng lồ. Trên tấm vải đen có từng sợi hư vô rủ xuống, vừa hay buộc vào thân của mỗi pháp sư nhân loại. Hơn ngàn người không ai may mắn thoát khỏi, trên người đều xuất hiện sợi đen như vậy, như sợi dây con rối. Mọi người đều lộ ra vẻ nghi hoặc, không hiểu đây là thứ gì. Quân cờ bị bên ăn, thực lực sẽ bị cưỡng chế áp chế giảm xuống 30%, theo thời gian trôi qua sợi đen áp chế sẽ biến mất. Hắc ám vương nói. Vì thế hai bên chém giết, sống chết do thực lực. Nhưng cờ thuật cũng rất quan trọng. Áp chế 30% năng lực cùng sức mạnh này khá then chốt. Trong bàn cờ này dồi dào nguyên tố, mỗi người có thể dùng được năng lực nguyên bản của mình. Nhưng vì hắc tuyến áp chế, bất kỳ ma pháp hủy diệt, cầm cố, phòng ngự, đều chịu suy yếu không. Tên, bao gồm cả tốc độ thi pháp cũng giảm bớt. Vốn 10.000 pháp sư đối kháng với mười mấy heo hao ba đầu, cũng không phải không có phần thắng. Nhưng vì áp chế mà tường thực vật của nhân loại bị Halo ăn ba đầu cắn ra, chúng nó xông vào trong đâm người, cắn xé bừa bãi. Máu tươi, chân tay đứt đoạn, nội tạng vương đầy trên đất, heo hao ba đầu hung tàn cực điểm, chúng nó trời sinh là quái vật xé vật sống, nắm giữ ba đầu khiến chúng nó điên cuồng tranh giành một mục tiêu. Có người thì đầu ở chỗ này thân ở dưới móng vuốt, tứ chi lại bị hai đầu khác nhai, nhìn qua khủng bố cực điểm. Sắc mặt ông lão độc nhãn tái nhợt, lao lực nghĩ ra những cách an bài. Dùng tất cả mọi cách để ngăn heo hao ba đầu, cuối cùng người bên mình không đỡ nổi được một đòn. Gàn như là biến thành đơn phương giết chóc rồi. Áp chế 30% sức mạnh, tố chất tâm lý của nhân loại không mạnh bằng sinh vật bóng đêm. Một khi heo hao ba đầu hùng hổ nhào lên đã làm phòng ngự của mọi người. Trong nháy mắt, chiến ý của cả đội cũng sẽ tan vỡ ngay lập tức. Vì thế áp chế của ván cờ này chẳng khác gì một phương bị áp chế đến bại. Thê thảm cực điểm. Một cấm vệ quân bị ăn không còn lại bao nhiêu. Còn heo hao ba đầu có vẻn vẹn ba con chết. Cảnh này khiến những cấm vệ quân khác hoảng loạn. Tựa hồ như heo hao ba đầu mạnh hơn pháp sư nhân loại bọn họ rất nhiều. Ban đầu không tới mấy nước cờ, thì trận doanh bên này đã tổn thất tới 2 cấm vệ quân, tình cảnh còn gần như là tàn sát. Hơn 2.000 người, thi thể phủ đầy bàn cờ, mùi máu tanh miêu tả cảnh tượng địa ngục càng thêm chân thực tàn khốc. Kỵ sĩ, song trảm. Mục Bạch cao giọng nói. Mục Bạch dùng kỵ sĩ. Kỵ sĩ chính là Asa Courier cùng Hắc Xương kiếm chủ của cô ấy. Kỵ sĩ là phe tấn công, Asa Courier bước vào vùng đầy thi thể. Trước tiên dùng Hắc hư tuyến giáng xuống heo hao ba đầu, tà khí thô bạo sau khi được tắm rửa trong máu tươi tựa hồ, cũng chịu áp chế mấy phần. Phấn khích, Asa Courier rút ra một thanh trường kiếm màu đen, một tầng ánh sáng đen quanh quẩn xung quanh thân thể thướt tha của Asa Courier, hình thành một ám nhuyễn giáp rất vừa vặn. Nhất tự kiếm. Asa Courier dường như là một kiếm sĩ nữ vương tào nhã nhưng lại ác liệt, sau khi bước về phía trước một bước, lập tức thấy một vệt ánh sáng lạnh lẽo xẹt qua cực nhanh, như điện vào một con heo hao ba đầu. Heo hao ba đầu này tùy tiện cực điểm, lại còn tính vồ lấy Asa Courier. Khách, bổ giữa chán đầu ở giữa, chảm từ cổ tới đuôi, chiêu kiếm này hoàn mỹ chia đôi heo hao ba đầu, tựa như không có sai lệch nào. Tốt quá, thật là lợi hại, một kiếm chảm sát những pháp sư kia trợn mắt ngoác mồm. Không so sánh thì sẽ không biết heo hao ba đầu đáng sợ bao nhiêu, hơn 100 pháp sư bị heo hao ba đầu tùy ý hành hạ tới chết, bao gồm cả một ít pháp sư cao giai cũng không may mắn thoát khỏi. Nhưng cô gái đại diện cho quân kỵ sĩ ra chiêu là thuấn sát, không cho heo hao ba đầu một cơ hội nhỏ. Ảnh nguyệt kiếm. Vũ khí trong tay Asa Courier không phải vật phàm, lúc trước ở học phủ chi tranh mạc phàm đã được lĩnh giáo qua. Nhưng qua vài năm, kiếm kỹ hắc ám của Asa Courier càng thêm tinh xảo. Cảm giác mỗi lần ra tay đều hơn hắc ám kiếm chủ. Lại là ba con heo hao ba đầu bị Asa Courier chặt đầu nhanh chóng, 9 cái đầu lăn tới chỗ các cấm vệ quân khác cách đó không xa. Trên mặt mỗi cấm vệ quân đều lộ ra kích động. Xem ra bên bọn họ cũng có tồn tại nghiền ép, mười mấy heo hao ba đầu vậy mà không sống nổi mấy phút dưới kiếm của Asa Courier. một bên khác đang chém giết là Hắc Xương Kiếm Chủ. Hắc Xương Kiếm Chủ cũng vô cùng mạnh, đường kiếm tuy không nhẵn nhụi như Asacorier, không như gai đánh trúng điểm yếu, nhưng kiếm của nó là trọng kiếm. Trọng kiếm rơi xuống đất, rạn nứt mấy cây số, kiếm khí hắc ám cuốn qua như biển gầm cuồn cuộn. Kiếm khí màu đen hóa thành một cơn lốc, có 5, 6 heo hao ba đầu lao tới, trong khoảnh khắc đã bị xoắn thành thịt nát, mưa máu tầm tã. Bất kể là bên Asacorier hay bên Hắc Xương Kiếm Chủ đều là một phương tàn sát. Bất kể như nào thì cũng là quân kỵ sĩ, cao hơn cấm vệ quân, huống hồ do chủ động ăn, sức mạnh của heo hao ba đầu bị giảm đi 30%. Phạm vi hoạt động của kỵ sĩ rộng hơn, không phải chỉ là tiến lên phía trước. Cũng không phải Mục Bạch cố ý để hai cấm vệ quân hy sinh, sau đó để Asacorier cùng Hắc Xương Kiếm Chủ thu gặt. Khi Mục Bạch bày trận hình đã chuẩn bị sách lược bảo vệ tốt mỗi quân cờ. Nhưng thực sự tính cách của Hắc Ám Vương rất quái lạ, dưới tình huống biết có chim sẻ ở đằng sau, vẫn lựa chọn cấm vệ quân để heo hao ba đầu phát động tấn công, chẳng khác gì lưỡng bại câu thương. Vì để thắng lợi, tôi cần kiếm của cô tấn công, Mục Bạch nói với Asacorier. Cậu cứ đi nước cờ của mình, không cần lo nhiều, Asacorier thể hiện ra kiên nghị ít có. Được, tiếp tục tấn công, tôi muốn cô xử lý một kỵ sĩ của đối phương, Mục Bạch nói. Kỵ sĩ trong bàn cờ có thể nói là tồn tại rất đặc thù, bởi vì di chuyển đặc thù, vận dụng được mà nói nhiều lúc còn hơn cả hoàng hậu cùng chiến xa. Mục Bạch biết vẫn phòng thủ thì Hắc Ám Vương sẽ lấy phương, thức tự bạo để đổi quân. Nếu như nhiều người bị giết như vậy, dù có thắng được ván cờ này cũng không có chút ý nghĩa nào. Bản thân ván cờ này nằm ở thế yếu. Mục Bạch cần có được thắng lợi cuối cùng, mặt khác cần bảo tồn được đủ quân cờ. Vì thế mà ván cờ này nhất định phải nghiền ép, dùng trí tuệ của mình, dùng sách lược để thắng. Asacorier cùng Hắc Xương Kiếm Chủ là chim sẻ, nhưng Mục Bạch nghĩ tới nhiều nước cờ. Sau khi chém xong cấm vệ quân heo hao ba đầu của đối phương, hai quân kỵ sĩ xuất hiện ở vị trí tấn công rất có lợi. Quân cờ then chốt của đối phương không đụng tới Asacorier cùng Hắc Xương Kiếm Chủ, mà bọn họ có thể chọn lùi hoặc chọn phóng tới nhiều mục tiêu. Hắc Ám Vương tự bạo như vậy, tương đương với rơi xuống thành. Tôi ở sau lưng cô, Saga nói với Asacorier. Để tôi đi mở đường, Asacorier nói. Hội hợp với Hắc Xương Kiếm Chủ ở bên trái bàn cờ, hai kỵ sĩ phối hợp với nhau, sau lưng có chiến xa Saga hộ tống. Mỗi một nước mà Mục Bạch đi, đều trải qua đắn đo suy nghĩ, càng tính toán tất cả nước cờ của đối phương trong lòng. Hắc Ám Vương có chút hối hận vì để đối thủ mang chút hối hận trong lòng, vì để người như Mục Bạch gánh lấy hổ thẹn với cái chết của hơn 2.000 người, mà Hắc Ám Vương đã mất đi nhiều quyền chủ động. Trước mắt kỵ sĩ Asacorier đã đến bên trái phe Hắc Ám Vương, trực tiếp uy hiếp tới ba cấm vệ quân, một kỵ sĩ cùng một giáo chủ. Mà bên Hắc Ám Vương có thể trực tiếp thuấn sát Asacorier cũng chỉ có quân hoàng hậu. Nhưng nếu hoàng hậu xuất kích giết Asacorier, vậy thì chiến xa Saga của đối phương lập tức khiêu chiến với hoàng hậu. Luận thực lực thì thánh nữ Hắc Ám mạnh hơn Saga không có lực lượng đại thiên sứ, nhưng dưới tình huống áp chế 30% sức mạnh, khó mà nói trước được kết quả. Một khi để Saga chảm sát hoàng hậu, ván cờ này đã phân thắng thua triệt để. Hắc Ám Vương nhiều nhất là có được linh hồn của 2.000 người mà thôi, đó không phải là kết quả mà Hắc Ám Vương mong muốn. Hắc Ám Vương sẽ không chọn nhầm nước đi, mỗi một nước cờ đều đắn đo suy nghĩ. May là Hắc Ám Vương thích loại thi đấu này, nhưng trình độ chưa đạt tới đại sư của nhân loại. Mạn Châu Sa Hoa Vu Hậu tiến vào. Sau khi chiếm được tiên cơ, Mục Bạch lập tức đưa quân cờ mấu chốt vào khu vực bên phải. Thực tế ngay khi vừa bắt đầu thì Mục Bạch đã để Asacorier đi hấp dẫn sự chú ý của kẻ địch. Giả như đối phương bị hù dọa, lấy phòng thủ hay quấy rầy hai kỵ sĩ tiến lên, như vậy hoàng hậu đối phương sẽ di chuyển sang bên phải. Bên phải có hai cấm vệ quân heo hao ba đầu. Mạn Châu Sa Hoa Vu Hậu vừa ra tay, căn bản là dễ dàng. Thậm chí mọi người còn không nhìn kỹ Mạn Châu Sa Hoa dùng tà lực quỷ dị gì, heo hao ba đầu khô khéo như thực vật, biến thành một bộ hài cốt khô quắt. Mục Bạch không ngại đặt Mạn Châu Sa Hoa Vu Hậu vào một vị trí nguy hiểm, bởi vì bất kể là giáo chủ hay kỵ sĩ của đối phương, cũng không dám tùy tiện tới khiêu chiến. Áp chế 30% năng lực, hoàng hậu vẫn là hoàng hậu, đến khiêu chiến chính là tự sát. Vì thế ván cờ này không hoàn toàn là tranh tài cờ nghệ, kỳ thủ hai bên đều cần cân nhắc tới cả thực lực của quân cờ, cũng không phải quân cờ nào cũng có thể ăn. Mục Bạch rất nhanh hiểu ra quy tắc này, vì thế mà sau khi để hai kỵ sĩ hấp dẫn hoàng hậu với quốc vương của đối phương, Mạn Châu Sa Hoa có thể chém giết ở trách bên phải chiến trường. Nước đi hay đấy, Saga thở dài. Trận doanh bên này nhân loại vẫn chiếm đa số, huống chi những người bị Tô Lộc phát điên kéo vào địa ngục, bọn họ thấy Mục Bạch đi mấy nước cờ đã có ưu thế áp chế ván cờ, trên mặt từng người đều nở nụ cười. Hắc Ám Vương, quy củ của ngài vẫn quá chiếm ưu thế, giả như ngài muốn ai chết thì cứ tùy tiện hy sinh một quân cờ là được, mà tôi hy vọng là những nữ nhân này có thể sống sót ra ngoài, Mục Bạch nói với Hắc Ám Vương. như vậy thì ngươi có đề nghị gì hay đây? Cục diện này ngươi đã chiếm ưu thế, vậy còn chưa đủ sao? Hắc Ám Vương nói. Người trên bàn cờ, cho dù là giành được thắng lợi thì cũng chém giết lẫn nhau, linh hồn vẫn thuộc về ngài. Mục Bạch nói. Ta thích công bằng, nếu một trò chơi mất đi công bằng, vậy thì đã mất đi thú vị vốn có của nó. Người mạo phạm ta, ta sẽ dùng pháp lực vô thượng để giết kẻ đó. Người khiêu khích ta, ta sẽ nhân danh chúa tể hắc ám mà giam cầm linh hồn kẻ đó. Nhưng đã là trò chơi, ta sẽ đóng tốt vai trò của nhân vật trong trò chơi, tuyệt đối không vượt qua, tuyệt đối không nuốt lời. Người nói rất có đạo lý, nhưng ta không cách nào phục sinh người chết. Hắc Ám Vương ôn hòa nhã nhặn nói. Chém giết ở nơi này, chết là chết, Hắc Ám Vương có thể giết người, nhưng không thể phục sinh người. Cũng không hy vọng Hắc Ám Vương chắp vá một người thân hình không còn hoàn chỉnh. Có thể đến điểm dừng thôi được không? Mục Bạch hỏi. Không có tử vong thì trò chơi nhạt nhẽo vô vị, Hắc Ám Vương nói. Mục Bạch tiến hành các thử nghiệm, đều không thể có được một ít bồi thường từ Hắc Ám Vương. Như vậy đi, giả như ngươi thắng thì những nữ nhân còn sống trong rừng rậm Hắc Ám, ta sẽ thả bọn họ, Hắc Ám Vương nói. Bị chọn vào bàn cờ, đều là ma pháp sư. Nhưng thực tế trong Hắc Ám vị diện còn một phần người bình thường không biết dùng ma pháp, chờ đợi những người này chính là cái chết. Hắc Ám Vương đưa ra một điều kiện bù đắp nho nhỏ, đó là Mục Bạch thắng sẽ để những người vô tội bị Tô Lộc cuốn vào đây còn sống sót rời đi, bao gồm cả một nữ nhân nào đó, từ thế giới khác không cẩn thận rơi vào Hắc Ám vị diện, bọn họ khổ sở tìm một lối ra, nhưng kết cục đều giống nhau. Hắc Ám Vương có thể để bọn họ rời đi, bồi thường những người bị trảm trong ván cờ này. Nếu như Hắc Ám Vương đã quyết định như thế, có muốn thay đổi lại thì cũng không có khả năng lắm. Giả như có thể mang những người vô tội kia rời đi cùng, vậy cũng coi như là bồi thường cho những cấm vệ quân chết trước đó. Dù sao không ít người đều có bằng hữu, người thân, người nhà cũng bị cuốn vào. Con trai tôi ở trong rừng rậm, nếu như nó thể sống rời đi, tôi đồng ý chiến đấu với quân cờ cấp bậc cao hơn, chỉ cần cuối cùng thắng là được. Quả nhiên là, có một ma pháp sư trung niên khuôn mặt đầy nước mắt nói. Hy vọng, người này không cần bản thân có hy vọng, muốn đứa con trai 17 tuổi của mình có thể rời khỏi địa ngục này. Nó vẫn còn trẻ tuổi, chưa thấy qua đặc sắc của thế giới này, tại sao lại bị cầm cố vĩnh viễn trong địa ngục hắc ám? Nó có năng khiếu như vậy, ngóng trông ánh bạc đỉnh cao nhất trên tháp pháp sư Dubai, bởi vì Tô Lộc vô nhân tính mà xóa bỏ đi tất cả của nó. Yên tâm, tôi sẽ dùng hết tất cả để mọi người sống sót. Hy vọng mọi người ở trong thế yếu, đối mặt với cấm vệ quân, kỵ sĩ, giáo chủ, chiến xa cũng đừng dễ dàng từ bỏ chiến đấu. Cái quy tắc này xưa nay không định nghĩa một phương bị ăn, thì nhất định sẽ chết, Mục Bạch nói với những pháp sư cấm vệ quân. Nói đúng, chưa tới thời khắc cuối cùng thì mọi người không thể từ bỏ. Một phen cổ vũ, Mục Bạch cũng không biết là có tác dụng không. Trong một cấm vệ quân có hơn ngàn người, trong tất cả hơn ngàn người này đều đồng ý chiến đấu sao? Mục Bạch không cho là như vậy, nhưng có thể cổ vũ những người có ý cầu sinh cực mạnh, đầy đủ người. Mọi người mù quáng theo. Một khi không có sĩ khí, tựa như một bầy cừu bị một con sói tùy ý chà đạp. Mục Bạch, tớ còn phải đứng bất động ở chỗ này sao? Bỗng nhiên Mạc Phàm hỏi. Tạm thời là thế, Mục Bạch nói. Nhưng không có bất ngờ gì xảy ra thì sau ba nước cờ tiếp theo, Saga hoặc Asakoria sẽ đụng phải hoàng hậu của đối phương, mà lại là phương bị áp chế, Mạc Phàm nghiêm túc nói. Mạc Phàm vẫn đang nhìn bàn cờ, cũng hiểu được tính toán. Bình thường Mạc Phàm lười động não, nhưng vào lúc này tư duy Mạc Phàm chuyển động cực nhanh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mục Bạch không nói gì, vì Mạc Phàm thôi diễn cũng không sai. Asakoria hoặc Saga rất có khả năng va chạm với hoàng hậu đối phương. Hơn nữa mục đích của Hắc Ám Vương cũng rất sáng tỏ. Nếu Mạn Châu Sa Hoa Vu Hậu đã ở trách phải đại khai sát giới, như vậy dù như nào Hắc Ám Vương cũng phải ăn một quân cờ quan then chốt bên phía Mục Bạch. Hắc Ám Vương từng bước ép sát, không cho Asakoria có cơ hội trở về đội hình bảo vệ mình, như một đám sói đói trong rừng, không ngừng áp xúc không gian của hai người bọn họ. Có biện pháp hóa giải nào không? Mạc Phàm hỏi. Không muốn ai trong số hai người chết đi, mặc dù đối mặt với Hắc Ám Vương, thì cũng phải nỗ lực hết sức để cho hai người bọn họ sống. Mục Bạch có chút do dự. Có một số việc Mục Bạch đưa ra lựa chọn bản thân, cuối cùng nên bỏ qua ai, để ai sống, kỳ thực Mục Bạch đã rõ trong lòng. Bàn cờ này không phức tạp, nếu như không có việc gì bất ngờ xảy ra, Mục Bạch có thể tính toán nước đi gần thắng lợi. Nhưng là mức độ lớn nhất chính là để một nửa người trên bàn cờ sống sót. Muốn để tất cả mọi người đều sống sót, vô cùng khó khăn, Mục Bạch thở dài một hơi. Khó nhưng mà cách, đúng không? Mạc Phàm hỏi. Mạc Phàm xưa nay không thích loại lựa chọn kiểu này, ít nhất là trước khi dùng toàn lực thì Mạc Phàm sẽ không chọn bỏ ai, giữ ai. Saga không thể chết, Asakoria cũng không thể chết được. Nếu như chọn cách này thì tổn thất sẽ nhiều hơn, Mục Bạch nói thật. Tạm thời cậu đừng nhắc tới Tôn Thất, giả như thành công, mọi người đều có thể sống là được rồi, Mạc Phàm nói. Mục Bạch nhìn Mạc Phàm, có chút do dự, nhưng khi nhìn ánh mắt của Mạc Phàm, Mục Bạch như trở lại Bắc Thành, vào lúc đó Mạc Phàm cũng như thế, dù tới kết giới an toàn thì cũng liều mạng đi cứu Diệp Tâm Hạ. Đại khái trong xương của Mạc Phàm chưa từng có khuất phục an bài của vận mệnh, do ván cờ vận mệnh thao túng. Cái này chính là thứ mà mình vẫn luôn thiếu. Nhiều lúc Mục Bạch sẽ chọn cách ổn thỏa, cố hết sức để giảm tổn thất. Suy tính được nhiều là chuyện tốt, nhưng suy tính quá nhiều lại là chuyện xấu. Mạc Phàm không muốn lựa chọn cách kia, Mục Bạch làm sao đồng ý đưa ra lựa chọn tàn khốc cho Asa Courier cùng Saga. Được Mục Bạch nói, không lựa chọn, đây là ván cờ, không thể tùy ý điều khiển mạng sống của người nào được. Tớ sẽ dùng cách cực đoan, giết Hắc Ám Vương không còn manh giáp, hoặc chúng ta toàn quân bị diệt, Mục Bạch nói. Trong đầu Mục Bạch có rất nhiều cách để giành thắng lợi. Lựa chọn một khả năng thắng lợi cao nhất, có thể giữ lại nhiều quân nhất. Theo Mục Bạch thì đây là cách cực hạn có thể làm được, cũng là kết quả hoàn mỹ nhất nhưng cũng không trọn vẹn nhất. Nhưng nghĩ tới không lâu sau đó là bỏ qua, Mục Bạch ý thức được mùi vị đó kỳ thực còn khó chịu hơn là chết. Vậy thì kiếm một loại kỳ pháp có xác suất thắng cực thấp, nhưng có thể để cho tất cả mọi người sống sót. Vương sẽ đổi chỗ. Mục Bạch phát động đổi chỗ quân cờ. Hắc Long đổi vị trí với Saga. Trong lúc nhất thời các sinh vật bị long uy của Hắc Long làm cho kinh sợ, cấp đế vương trung quy là nhân vật đáng sợ nhất, dù là thánh nữ Hắc Ám cũng không dễ mạo phạm. Quốc vương hành động rất hạn chế, nhiều nhất là chỉ đi được một ô, vì thế Hắc Long đại đế mạnh thì mạnh, nhưng không cách nào tàn sát được như Mạn Châu Sa Hoa Vu Hậu. Cũng chính vì hành động bị hạn chế nên nếu quốc vương liều lĩnh, rất dễ gặp phải đối phương cắn nuốt. Quả nhiên sau khi Tô Lộc thấy Hắc Long đại đế xuất hiện ở phía trước chiến trường, đôi mắt phóng ra tinh quang. Nếu sức mạnh của Hắc Long đại đế bị áp chế 30%, Tô Lộc tuyệt đối có thể đồ sát con Hắc Long này. Hắc Long chết rồi, bàn cờ này không có ai làm gì được Tô Lộc. Tô Lộc căn bản không để tâm tới sống chết của những người khác, chỉ cần sống sót rời đi, thì có thể quay trở lại. Hắc Ám Vương phát ra tiếng cười. Trung quy là dễ kích động, lộ ra sơ hở như vậy. Xin lỗi, ta lại dễ quên đi một ít việc trọng yếu, còn có một quy tắc không nói rõ với các ngươi. Hắc Ám Vương bỗng nhiên nói. Quy tắc không phải trước khi bắt đầu ván cờ đã định xong sao? Mục Bạch nói. Ngươi quy định ở nhân gian các ngươi, ta ở chỗ này, sẽ căn cứ tình huống ván cờ mà thay đổi. Dù sao rất nhiều trò chơi đều xuất hiện một ít lỗ hổng, mà nhà thiết kế không nghĩ tới. Bổ khuyết đúng lúc mới thể hiện tính công bằng của trò chơi, không phải sao? Hắc Ám Vương nói. Hắc Ám Vương muốn thêm quy tắc, giống như là không còn cách gì. Hắc Ám Vương chỉ nói không phá đi tính chất công bằng của trò chơi, nhưng không nói là sẽ không thêm quy tắc. Dù sao bản thân ván cờ này là do Hắc Ám Vương sắp xếp, mà giờ khắc này mạng sống của tất cả mọi người đều nằm trong tay Hắc Ám Vương. Xin mời ngài nói, hy vọng là ngài sẽ không thiên vị cho bên của mình. Mục Bạch đã tiếp xúc qua với Hắc Ám Vương, biết Hắc Ám Vương là một vị giữ chữ tín, ít nhất là đối với những người không tạo uy hiếp với Hắc Ám Vương như bọn họ. Hoàng hậu, quốc vương, bao gồm cả chiến xa, giáo chủ đều nắm giữ thực lực mạnh, giả như trực tiếp để quốc vương vào trong lòng quân địch. Dù để một đứa trẻ 3 tuổi đến, chỉ cần tránh quốc vương bên địch là, có thể chém giết không còn manh giáp Hắc Ám Vương sờ cằm. Lúc sắp xếp cờ, Hắc Ám Vương tự hồ chăm chú phân biệt thực lực của những quân cờ này, nhưng lại quên một điều quan trọng. Hắc Long Đại Đế cùng Tô Lộc quá mức mạnh mẽ, cho dù giảm 30% sức mạnh thì Mạn Châu Sa Hoa Vu Hậu cùng Thánh Nữ Hắc Ám cũng không thắng được. Như vậy sẽ mất đi cái gọi là cờ nghệ, ít nhất là quốc vương cần một hạn chế. Ngài muốn thêm một hạn chế với quốc vương? Mục Bạch hỏi. Không, ta cũng không muốn nhằm vào một quân cờ nào đó. Không bằng như này đi, mỗi quân cờ từng trải qua chém giết đều sẽ tăng thêm 50% năng lực. Như vậy dù là cấm vệ quân, nếu cậu vận dụng tốt có thể ăn được vài quân cờ khác, vẫn có tư cách khiêu chiến những quân cờ cấp cao hơn như cũ. Hắc Ám Vương nói. Mục Bạch lắc đầu nói, Hắc Ám Vương, điều này không công bằng, vì những quân cờ cấp cao có thể không ngừng đi xung quanh ăn những quân cờ cấp thấp, tăng trưởng vô hạn năng lực, như vậy sẽ mất đi ý nghĩa của trò chơi. Hả, ngươi nói cũng có lý, vậy trên cơ sở đề nghị của ta, ngươi có gì bổ sung vào không? Hắc Ám Vương hỏi. Quân cờ cấp thấp cần có quy tắc công chính hơn, nếu không bọn họ sẽ mất đi ý nghĩa tồn tại trên chiến trường. Vì thế mà tôi đề nghị quân cờ đồng cấp chém giết nhau, bên còn sống được tăng thêm 50% năng lực, cấp thấp cùng cấp cao chém giết, bên cấp thấp còn sống thì được tăng 200% sức mạnh, bên cấp cao còn sống thì không tăng. Tư duy Mục Bạch chuyển động cũng cực kỳ nhanh, cũng đưa ra quy tắc mà bản thân cảm thấy tin cậy hơn. Hắc Ám Vương suy nghĩ một chút. Xác thực quân cờ cấp thấp không có nhân quyền, thậm chí thắng bại của ván cờ này cũng không liên quan mật thiết tới những quân cờ cấp thấp. Thật ra ván cờ thật sự không phải như vậy, mỗi một quân cờ đều mang tính chất quyết định, dù cho là cấm vệ quân, có đủ vị trí mà nói cũng có thể ăn quốc vương. Đương nhiên chơi cờ theo kiểu thuần túy như vậy không có gì hay, phải là loại giết chóc chân thực này mới mang lại cảm xúc. Nhưng đề nghị của người ta rất thích, như vậy mới không còn tẻ nhạt vô vị. Hắc Ám Vương nở nụ cười. Mục Bạch lộ ra nụ cười không dễ phát hiện. Trước đó Hắc Ám Vương nói muốn thêm quy tắc làm Mục Bạch sợ hết hồn, còn tưởng rằng vị chúa tể bá đạo này muốn thêm một ít thứ có lợi cho bản thân. Nói thật thì Hắc Ám Vương đã muốn thêm thì không ai ngăn cản được. May là Hắc Ám Vương trên trò chơi phẩm đức thực sự là một vị vua làm người ta kính nể, không đi lại, không chơi xấu, cũng không thêm những quy tắc lung tung không công bằng. Mạc Phàm cùng Mục Bạch nhìn nhau. Mặc dù Mục Bạch không nói, nhưng Mạc Phàm biết cái quy tắc này để nước cờ tiếp theo của Mục Bạch càng thêm phần thắng. Đương nhiên cũng vì quy tắc mới thêm này mà đẳng cấp quân cờ có giãn, có thể xuất hiện nhiều chuyện không cách nào dự đoán trước, điều này làm cho ván cờ tất thắng của Mục Bạch không cách nào thi hành. Thủ không có ý nghĩa nào, trước mắt thủ để thắng càng thấp hơn, vậy thì cũng có thể buông tay một kích. Mạc Phàm, cậu với Mạn Châu Sa Hoa Vũ Hậu đi về phía bên phải chiến trường, tớ cần thực lực của cậu tăng lên. Trong lòng Mục Bạch đại khái có sách lược mới, nói với Mạc Phàm. Được, Mạc Phàm gật đầu. Sở dĩ Mạc Phàm đi theo lời của Mục Bạch là bởi vì cảm nhận được Mục Bạch đang lợi dụng cờ thuật để bảo vệ mình. Mạc Phàm đã lĩnh tâm ý, có thể sống sót cuối cùng là mình, phần thống khổ kia cũng khó mà từ trong nội tâm tiêu trừ. Dùng một câu tận lực để giải thích kết cục máu me không trọn vẹn là thứ Mạc Phàm không thể chấp nhận được. Mạc Phàm không chỉ muốn dùng hết toàn lực, còn muốn liều cả linh hồn cùng tính mạng. Trốn sau lưng người khác, cầu sinh tồn. Mạc Phàm không làm được. Asa Corrier, quân hoàng hậu đang nhìn chằm chằm vào cô. Trong hai nước đi, cô ta nhất định sẽ ăn cô. Hiện tại tôi chỉ có thể điều động để bảo vệ cô. Chỉ có Saga là bị ăn, cũng chính là, dưới tình huống bị áp chế 30% sức mạnh chém giết với thánh nữ Hắc Ám Mục Bạch, nói thẳng tình hình của ván cờ. Cờ nghệ của Hắc Ám Vương có thể không kém. Không có khả năng để Asa Corrier cùng Hắc Xương Kiếm Chủ ở bên phía mình chảm sát lung tung cấm vệ quân. Saga cùng Asa Corrier nhất định sẽ có người trả giá thật lớn, quân cờ khác cũng không có cách nào thay thế. Để tôi bước vào 6, Asa Cos nói. 6. Mục Bạch sửng sốt một chút. Toàn bộ vị trí nhân vật trên bàn cờ Mục Bạch đều rất rõ ràng, mặc dù không cần nhìn cũng biết vị trí 6 chính là Bạch Quả Phụ. Đó là quân giáo chủ. Nói cách khác, thực lực của Bạch Quả Phụ đã được Hắc Ám Vương nhận định cùng một cấp bậc với Mạc Phàm. Hắc Ám Vương sắp xếp không nhất định là theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt, nhưng trên cơ bản đều không có vấn đề gì. Nước cờ này ảnh hưởng tới đại cục sau đó của cậu sao? Asa Corrier hỏi. Ảnh hưởng rất lớn, Mục Bạch khẳng định nói. Tốt hay xấu? Tốt, vô cùng tốt, nếu như cô chết trận. Mục Bạch muốn nói lại thôi. Tôi chết trận có thể bết bát hơn Saga bị Hoàng hậu giết sao? Asa Corrier hỏi lại lần nữa. Đương nhiên là không biết, Mục Bạch nói. Thực tế mặc dù dùng cờ pháp cực đoan, Asa Corrier với Saga vẫn có xác suất rất lớn một người chết, cờ pháp của Hắc Ám Vương cũng tinh xảo, không để cho hai người bọn họ chạy đi dễ dàng. Vì thế cho dù Asa Corrier chết ở 6, thì toàn bộ cục diện vẫn có lợi, bởi vì Asa Corrier nhường một con đường phúc địa để Saga giết kẻ địch. Trong nước cờ đó, Mục Bạch để Hắc Long Đại Đế đổi vị trí với Saga, đây là điều mà ván cờ cho phép. Saga là chiến xa, số ô cờ di chuyển không bị hạn chế. Giả như có thể để Saga nhanh chóng tới gần chiến trường của Hắc Long Đại Đế, có thể hình thành hai đại sức chiến đấu mạnh, giết kẻ địch ở gần không còn manh giáp. Bởi vậy nếu như Saga bị Hoàng hậu đối phương ăn, mang ý nghĩa Hoàng hậu ngăn trước mặt Saga, vẫn như cũ để Saga không thể vượt qua, thậm chí để giữ lại Saga không bị Hoàng hậu ăn, Mục Bạch sẽ tốn thêm một nước đi để di chuyển Saga. Vị trí của Saga biến đổi, toàn bộ tính tấn công liên hoàn vỡ ra. Hắc Long Đại Đế ở phía trước tứ cố vô thân, rất dễ bị Hắc Ám Vương lợi dụng quy tắc sinh tồn có, được 50% cùng bên bị ăn áp chế 30% mà giết chết. Hắc Long Đại Đế chết, kết quả ván cờ này là toàn quân bị diệt. Nước đi tiếp theo của Asa Corrier vô cùng then chốt, Mục Bạch hận không thể thế chỗ Asa Corrier, để Asa Corrier làm kỳ thủ, nhưng Mục Bạch không thể đánh nào đánh vỡ được chuẩn tắc. Asa Corrier, Mạc Phàm định mở miệng nói. Asa Corrier lại nở nụ cười bình tĩnh. Nói, mọi người có thể liều hết tất cả để bảo vệ tôi rất vui, đã cực kỳ lâu rồi chưa có cảm giác được người ta bảo vệ xuất phát từ nội tâm, nhưng tôi không hiểu, tại sao mọi người lại thấy tôi cần được cứu. Thực tế thì, tôi, Asa Corrier, sẽ mang mọi người rời khỏi biển khổ này. Asa Corrier cầm kiếm, dáng người đứng thẳng, trang nghiêm nhưng không mất đi vẻ đẹp, trong thủy mâu bình tĩnh lộ ra kiên nghị cùng lãnh khốc. Mạc Phàm quen Asa Corrier như vậy. Hai mặt xinh đẹp cùng lạnh lẽo, gợi cảm cùng đoan trang, tùy tính cùng tao nhã. Asa Corrier bây giờ vẫn giống như một con mèo ba tư trắng như tuyết, trời sinh yêu kiều nhưng không mất đi dã tính vốn có. Tiến công! Asacoria bước vào ô cờ của Bạch Quả Phụ. Bạch Quả Phụ là bị ăn, vì thế sức mạnh chịu hắc ám áp chế, giảm 30%. Nhưng, Bạch Quả Phụ là giáo chủ. Lại quên một chuyện nho nhỏ, bởi hắc xương kiếm chủ vọng tưởng muốn mang người sống của ta, sẽ bị trừng phạt, năng lực nguyên. Bảm của hắc xương kiếm chủ thuộc về Asacoria, nhưng ta buộc phải mở nó ra hắc ám vương nói. Đây cũng chính là nói khi Asacoria bước vào bàn cờ này, cũng đã gặp trừng phạt của hắc ám vương. Đúng là không có thứ gì thoát khỏi con mắt của ngài được, nhưng ngài không cần lo lắng cho tôi. Tôi thanh xuân tuổi trẻ hừng hực, sẽ thuộc về thứ càng tốt hơn, tạm không thuộc về ngài. Thưa hắc ám vương trí cao vô thượng Asacoria nở nụ cười nhạt trả lời hắc ám vương. Hắc ám vương không có nói gì, đứng ở đó, trên nét mặt mang theo vài phần trêu tức, cũng tựa hồ mong đợi trận chém giết tiếp theo. Bạch Quả Phụ, quân chủ cực kỳ tà ác đáng sợ trong hắc ám vị diện, thân thể nhện, mềm mại cất bước trong không khí, thậm chí lặng yên không một tiếng động ở sau lưng, nhìn chăm chú hồi lâu, người đó vẫn hồn nhiên không biết. Vừa bước vào trong ô cờ, bỗng nhiên hắc ám vương thổi ra một luồng chọc khí. Nhìn thấy ô cờ ban đầu như bãi cỏ đột nhiên dập dờn, có thể thấy rõ không gian gợn sóng, mang theo từng tia run rẩy. Trong phút chốc bãi cỏ bằng phẳng màu xanh nhạt xuất hiện một vệt màu lam nhàn nhạt, màu lam này không rõ ràng, như là thêm một tầng kính. Asacoria đi phía trên cảm giác mát mẻ cùng ẩm ướt. Cúi đầu xuống, Asacoria phát hiện chẳng biết từ khi nào đã đi vào một hồ nước sạch sẽ trong suốt cực điểm, làm cho người ta không phát hiện được sự tồn tại của nó. Đá, rong, hạt cát ở dưới đáy hồ cũng thấy được rõ ràng. Ngẩng đầu lên, trên mặt hồ xuất hiện mấy tòa núi nhỏ. Asacoria đã đi qua rất nhiều nơi ở Trung Quốc, để lại ấn tượng rất sâu sắc chính là Quế Lệ. Bây giờ trong hồ này xuất hiện những cảnh kỳ tú mỹ lệ kia, đẹp tới mức như là đi vào một bức tranh sơn thủy duy mỹ. Nữ sĩ tao nhã, mặc dù đi vào một chiến trường máu me đầm đìa vẫn có thể tao nhã, phải không? Hắc ám vương phát ra tiếng cười. Câu nói này không chỉ nói với Asacoria, mà Bạch Quả Phụ trong mắt hắc ám vương cũng là một nữ sĩ tao nhã. Bạch Quả Phụ cất bước trên mặt hồ, mềm mại không trầm xuống, mặt nước gợn sóng nhẹ nhàng, hẳn là lông tơ đang dao động cực nhanh. Rất nhiều sinh vật đặc thù có thị giác rất yếu, phải dựa vào thính giác. Mà thính giác của nhện lại nằm trên đùi, khi trôi nổi trên mặt nước, tần suất rung động cực kỳ nhanh, gợn sóng nhỏ hé hầu như không nhìn thấy. Asacoria đi về phía trước, Bạch Quả Phụ vẫn đứng đó, yên tĩnh tới mức đáng sợ. Kính lôi ảnh. Asacoria là một pháp sư rất chăm chú với ám ảnh hệ. Đem ma pháp cùng đấu kiếm kết hợp hoàn mỹ lại với nhau, sau khi tới lĩnh vực siêu dài, có được siêu nhiên lực, càng hoàn mỹ giải thích cái gì gọi là kiếm cùng ma pháp. Trường kiếm chỉ xéo, sấm sét màu đen nhanh tới mức khoa trương trong nháy mắt chạm về phía Bạch Quả Phụ. Bạch Quả Phụ không có dấu hiệu hành động, một mực hạ xuống trong lôi kính ảnh, né sang ngang vài bước, né kính lôi ảnh đột nhiên tới. Ảnh trước kiếm, kiếm ảnh như thoi đưa, kiếm lực tạo thành từng đạo lấp lóe, đủ khiến hồ nước xuất hiện một vết cắt chỉnh tề, hồi lâu không khép lại. Bạch Quả Phụ di chuyển trong kiếm ảnh hoa mắt này chính xác tới cực điểm, góc độ cùng phạm vi di chuyển đều là vừa vặn tránh né kiếm ảnh, bất luận kiếm ảnh dày bao nhiêu, nhanh bao nhiêu thì cũng tìm được khe hở cùng khoảng cách kiếm ảnh đan xen, hoàn mỹ tránh ra. Những người khác thấy cảnh này không khỏi hoảng sợ. Kiếm ảnh này của Asacoria khá cường đại, đổi lại bất kỳ người nào đi vào đều sẽ bị cắt thành những miếng thịt tiêu chuẩn. Bạch Quả Phụ bị hắc ám vương giảm 30% sức mạnh mà tránh thoát không kém chút nào. Phảng phất như chân Bạch Quả Phụ có thể báo trước kiếm ảnh của Asacoria xuất hiện ở nơi nào. Rất nhanh Asacoria đổi mồ hôi tràn trề, ra chiêu không phải là động tác kiếm đẹp mắt gì, mỗi một kiếm ảnh đều dễ dàng phá phòng ngự của sinh vật cấp quân chủ. Trước khi đối mặt với kỵ sĩ hắc ám kiếm chủ của đối phương, ảnh trước kiếm này có thể trực tiếp chảm sát một hắc ám kiếm chủ. Toàn thân Bạch Quả Phụ trắng toát, xem ra bộ da cũng không phải rắn chắc, nhưng nếu đòn tấn công nhanh chóng mau lẹ như vậy không có cửa chạm vào Bạch Quả Phụ, vậy cuộc chiến này chẳng phải lập tức đã phân cao thấp. Bạch Quả Phụ uyển chuyển cất bước trên mặt nước, đi tới, đã đi lên không khí. Asacoria vốn tưởng Bạch Quả Phụ lợi dụng tơ nhện quỷ bí không nhìn thấy đi, trên không trung, nhưng kiếm ảnh ác liệt xẹt qua, Bạch Quả Phụ vẫn ở chỗ cao, đồng thời từng bước tao nhã tới gần Asacoria. Đó là một khuôn mặt trắng xám có gân xanh tả văn che kín, con mắt tinh hồng, đầu lưỡi to lớn. Khuôn này ở ngay mặt nhện. Bạch Quả Phụ không thuộc hình thể khổng lồ. Tỷ lệ thậm chí còn tương đồng với nhân loại, từ lúc đầu đã nhìn chằm chằm vào Asacoria, bao gồm cả khi tránh né kiếm ảnh, con mắt chưa từng rời khỏi Asacoria. Mỗi một lần thay bộ da khác đều trả giá thê thảm đau đớn, lại như dùng dao giải phẫu cắt thịt của chính mình. Nhưng nếu tương lai là dáng dấp mỹ lệ như ngươi, ta không ngại chịu khổ đau. Ngươi cứ yên tâm, ta sẽ không phá đi chút dung mạo nào của ngươi, dù sao thì lại có ai tự làm ra vết thương trên khuôn mặt xinh đẹp của mình cơ chứ. Bạch Quả Phụ nói tiếng của nhân loại, trong lời nói lại mang theo nham hiểm điên cuồng. Nói xong câu này thì tiếng cười của Bạch Quả Phụ vang lên, sởn tóc gáy quanh quẩn bên tai hồi lâu không tản đi. Đổi da, lại là đổi bộ da của Asacoria. Chẳng trách Hắc Ám Vương lại nói là nữ sĩ tao nhã, Bạch Quả Phụ là một sinh vật thích trưng diện tới cực hạn, chỉ là phương thức trưng diện là cướp đoạt, giữ lấy. Trong cấm vệ quân cũng không thiếu nữ tính, các cô gái nghe được Bạch Quả Phụ nói thì càng không rét mà run. Thử nghĩ tới thân thể cùng diện mạo của mình bị một quái vật như vậy dùng, hận trước khi chết tự mình đâm nát chính bản thân. Hàm hàm hàm. Tiếng cười của Bạch Quả Phụ như kim đâm vào lỗ tai, da đầu tê dại theo. Bạch Quả Phụ phát động tấn công nhưng không có dấu hiệu báo trước. Rất nhiều sinh vật trước khi tấn công, ví dụ như sói đều hơi nghiêng về phía sau, thoáng quỳ gối, nhưng Bạch Quả Phụ tấn công lại không nhìn thấy gì. Tốc độ mà Bạch Quả Phụ bùng nổ, quỷ dị mà tràn ngập sức mạnh, không khí bộc phá, lợi chảo nhiều tầng. Asacoria dựa vào bản năng sinh tồn để mà lui lại, lợi chảo đoạt mệnh kia vẫn cứ gần trong gang tấc. Yết hầu, trái tim, con ngươi, bụng đều là nhược điểm. Mọi người gần như không nhìn thấy động tác tấn công của Bạch Quả Phụ. Tương tự, Asacoria cũng triển khai tốc độ kinh người, khi thì như ảnh nguyệt trong giếng tan ra, khi thì như sương mù đen không thực thể, khi thì như hoa tuyết hòa tan vào trong nước, tan rã trước lợi chảo của Bạch Quả Phụ. Một trận hỗn loạn, giao phong không dưới trăm ngàn lần, có tóe lửa lóng lánh, có lợi chảo phá không, nhưng cuối cùng Asacoria lợi dụng dịch chuyển tức thời lùi tới một hồ sơn xa xa. Vai, chân, khuỷu tay của Asacoria đều có chút vết máu. Mạc Phàm nhìn, thấy những vết thương này không sâu, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hẳn là Asacoria biết móng vuốt của Bạch Quả Phụ có kịch độc, đã chuẩn bị phòng độc. Xem ra cần phải thể hiện một chút bản lĩnh thật. Asacoria nhìn vào vết thương. Vết thương nhỏ này vẫn có thể chấp nhận. Dù sao cũng tốt hơn là bị đâm vào nhược điểm. Nhắm mắt lại, phảng phất Asacoria không cần dùng mắt nhìn kẻ địch. Khí tức trên người Asacoria đang hoàn toàn yên tĩnh, bất động, dáng ngọc yêu kiều, bỗng nhiên tăng lên, như một hồi bão táp màu đen khuếch tán ra. Bạch Quả Phụ không cho Asacoria quá nhiều cơ hội để thở. Đột nhiên Bạch Quả Phụ nâng người lên, biến mất trong hồ sơn yên tĩnh này. Mặt nước yên tĩnh như gương, bỗng nhiên một yêu ảnh màu trắng xuất hiện dưới nước, lặng yên không tiếng động, ở ngay sau gót chân Asacoria, như là một con thủy quỷ oán độc cực điểm, con mắt sáng nhìn người sống ở trên mặt nước. Nhưng thực tế ảnh trong nước là một ảnh chiếu rõ ràng chân thực của Bạch Quả Phụ. Lúc Bạch Quả Phụ từ không trung xuống, toàn bộ thân thể đều ở sau lưng Asacoria, chân sắc bén chảo thiết mạnh mẽ chộp lấy Asacoria. Tốc độ cả quá trình cực kỳ nhanh, từ lúc Bạch Quả Phụ ở trên không trung, cho tới khi tấn công cảm giác chưa tới một giây, dưới tình huống này người thường khó mà phát hiện. Bạch, một chảo này làm cho Asacoria hương tiêu ngọc vẫn ngay lập tức, nhưng lại nhìn thấy thân thể của Asacoria lập tức tan rã. Nhưng không phải là thảm trạng máu thịt tung tóe, mà là khuếch tán như nước mực nhỏ vào trong nước, hình mây dạng khói. Bạch Quả Phụ hơi kinh ngạc, lập tức chuyển động thân thể, bắn những gai độc từ trên lưng ra bốn phương tám hướng. Phốc phốc phốc phốc. Gai độc dày như mưa xối xả, cả hồ nước vì những gai độc mà sao động, mấy ngọn núi xa xa dễ dàng bị đánh cho nát tan, sụp xuống hồ nước. Hiện tại Asacoria như một tia khói, những gai độc này không tạo được bất kỳ thương tổn nào. Khói mực tung bay phía trên Bạch Quả Phụ. Bỗng nhiên có một thanh trường kiếm màu đen lấp loài ánh sáng lạnh, lấy tư thái kinh long phá chảm hạ xuống. Bạch Quả Phụ lùi lại cực nhanh, nhưng chiêu kiếm này vẫn chảm vào một cái chân nhện, lập tức thấy chân lìa khỏi thân thể, chậm rãi chìm xuống nước. Hí hí hí. Bạch Quả Phụ phẫn nộ gầm nhẹ, giơ lên một chân khác vẫn còn hoàn hảo. Hốt. Một cơn gió rít, chỉ thấy một vệt tả nhận to như liềm đao cắt cả hồ nước này, càng cắt Asacoria ở phía trước thành hai nửa. Asacoria đứng đó, thân thể thướt tha tinh tế chia thành hai, khi ngã vào hồ nước, hai đoạn thân thể lại hóa thành hai cánh hoa màu đen, nhẹ nhàng tung bay trên mặt sóng gợn. Một đóa hoa hồng nở rộ kiều diễm, mang theo thân gai sắc bén, xuất hiện dưới y chân Bạch Quả Phụ. Nhìn kỹ mới phát hiện tất cả cánh hoa hồng kinh diễm đều, do trường kiếm màu đen tạo thành, từng cánh nằm chặt chẽ một chỗ, tràn ngập cảm giác nghệ thuật, lại chứa thiết huyết sát ý ác liệt. Hoa hồng kiếm, bụng của Bạch Quả Phụ trong nháy mắt xuất hiện vài lỗ thủng. Máu xanh tràn ra ngoài, Bạch Quả Phụ bị thương ở bụng nhanh chóng bò, trong nháy mắt tới không trung độ cao 100 mét. Lông tơ trên đùi rung cực nhanh, đây là bản lĩnh mà Bạch Quả Phụ dùng để dò hướng đi xung quanh, dù là một ngọn gió thổi qua rất nhẹ nhàng, đều không thoát khỏi loại chi giác này của Bạch Quả Phụ. Bạch Quả Phụ đang tìm Asacoria, sau khi khí tức của Asacoria tăng lên, Bạch Quả Phụ phát hiện không cách nào báo trước được hành động của Asacoria. Thân pháp của Asacoria trở nên cực kỳ quỷ dị. Xuất kiếm không có báo trước, hai lần bị thương làm Bạch Quả Phụ cảm thấy uy nghiêm bị sỉ nhục rất lớn. Không thể giữ bộ da này cho hoàn mỹ, nên xuống tay ác độc. Vù! Bạch Quả Phụ nhắm mắt, bất động trên không trung. Giờ khắc này xung quanh Bạch Quả Phụ có vô số chất lỏng bất động, mà bất kỳ động tác nào của kẻ địch cũng sẽ gây ra gợn nước. Gợn nước này có thể khóa chặt mục tiêu vô cùng chuẩn xác, đồng thời thông qua nhận biết gợn nước đan xen, có thể tuần sát ý đồ của đối phương nhanh hơn cả mắt thường. Đây chính là lý do tại sao trước đó Asa Courier có xuất kiếm, như nào cũng không chém trúng Bạch Quả Phụ. Đừng nói hướng đi của mỗi một kiếm, trong nháy mắt Asa Courier vung lên trường kiếm, nhận biết gợn sóng sẽ đem góc độ Asa Courier ra chiêu báo lại cho Bạch Quả Phụ, làm cho Bạch Quả Phụ có thể hoàn mỹ né tránh. Để ta tìm ra ngươi. Hàm hàm hàm, trên thế giới này không có gì chạy thoát được khỏi được ta. Trung quy cũng có lúc phải chấp nhận không hoàn mỹ, giống như Venus cụt tay, cánh tay không trọn vẹn lại để người ta tôn sùng Venus là người đẹp nhất thế giới. Vì thế ngươi cũng nên chấp nhận ở ngực có một lỗ thủng khổng lồ, xuyên qua lỗ thủng này không nhìn thấy được trái tim mỹ nhân tuyệt sắc, dù sau lưng còn có một con nhện thân màu trắng sữa. Bạch Quả Phụ vừa lộ ra tham lam của bản thân, lại dùng ngôn từ để kích thích Asa Courier. Thực tế Bạch Quả Phụ không nhất định là nghe được động tĩnh của Asa Courier, chỉ cần là vật còn sống, trên thân đều có thiếu sót chết người, vậy thì đó là trái tim. Trong vòng 5 cây số, Bạch Quả Phụ có thể nghe được trái tim của một con chuột đang đập. Đập ổn định, dễ bị quên đi, nhưng trái tim đập nhanh, chậm lại cùng tần suất khác nhau dễ nắm bắt nhất. Dùng thính giác để nhận biết được âm thanh biến hóa này là thủ đoạn đặc thù mà Bạch Quả Phụ dùng để lần theo những con mồi xảo quyệt. Cho tới nay chưa từng có người nào có thể thoát khỏi thính giác của mình. Cho tới nay tuyệt đối không có. Tuyệt đối. Bạch Quả Phụ bất chi bất giác trở nên buồn bực. Không tìm được Asa Courier. Cho tới nay thì thủ đoạn mà Bạch Quả Phụ dùng với Asa Courier như mất đi hiệu lực. Người có thể ngừng thở, duy trì bất động, nhưng tại sao có thể để trái tim ngừng đập? Con ả đáng chết này rốt cuộc đang ở chỗ nào? Bạch Quả Phụ dần từ buồn bực chuyển sang hoang mang, thậm chí là còn mở mắt ra tìm. Xung quanh trống rỗng, hồ nước lặng yên có thể thấy được ảnh chiếu của chính mình, nhưng không thấy Asa Courier đâu cả. Trừ khi là đối phương chạy trốn khỏi ô cờ này. Nhưng cấm chế do Hắc Ám Vương vô thượng bố trí, trên thế giới này lại có mấy sinh vật chạy ra được. Nếu như con ả kia làm được, làm sao có khả năng đối lập với mình lâu như vậy? Bạch Quả Phụ bắt đầu tìm kiếm, chậm rãi từ không trung lướt xuống. Không biết vì sao lại cảm thấy không trung không hẳn đã an toàn. Xung quanh không có gì ngoại trừ hình chiếu của mình trong nước. Trong nháy mắt thấy ảnh chiếu của bản thân, Bạch Quả Phụ bỗng nhiên ý thức được gì, đột nhiên vung chân trước, bổ tới sống lưng. Một kiểu ảnh nhanh nhẹn, linh xảo tránh né trào kích này. Asa Courier nhảy lùi lại, xoay người đâm mạnh, rõ ràng là vạn ngàn mưa kiếm, hoa lệ cực điểm đâm cho Bạch Quả Phụ máu thịt be bét. Bạch Quả Phụ phát ra tiếng kêu thảm, thân nhện trong vạn ngàn mưa kiếm không ngừng nát tan. Đến thời khắc này Bạch Quả Phụ mới biết vì sao mình lại không nhận biết được Asa Courier, là vì Asa Courier ẩn nấp trên người mình, dùng kiếm rung nhẹ mô phỏng cùng một nhịp tim với mình. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Gợn nước nhận biết xác thực có thể nhận biết tất cả xung quanh này, nhưng xung quanh này lại không bao gồm thân thể Bạch Quả Phụ. Bản thân Bạch Quả Phụ chính là góc chết của gợn sóng nhận biết, Asa Courier nấp trên người Bạch Quả Phụ, cuối cùng đâm ra kiếm vũ hoa lệ, đâm cho Bạch Quả Phụ thành cái sàng. Thân nhện rơi vào trong hồ nước. Mặt cùng nửa người Bạch Quả Phụ xem như vẫn còn hoàn hảo. Bạch Quả Phụ bò vào bên bờ hồ, đôi mắt mang theo cầu xin nhìn Hắc Ám Vương. Hiện tại chỉ có Hắc Ám Vương mới cứu được mình, hy vọng Hắc Ám Vương có thể xem phần đi theo nhiều năm, mà cho một cơ hội sống sót. Mặc kệ như nào, đây chỉ là một trò chơi, Hắc Ám Vương nói. Khuôn mặt của Bạch Quả Phụ khó coi cực điểm lập tức tràn ra đóa hoa xinh đẹp nhất. Vì thế nhân vật trong trò chơi cũng không đáng đồng tình, Hắc Ám Vương nói tiếp. Gương mặt của Bạch Quả Phụ lập tức thay đổi. Cái tên Hắc Ám Vương chó má này, thà là mặt lạnh lùng, không nói câu nào thì hơn. Trước khi chết còn bị Hắc Ám Vương dằn vặt tâm thái, Bạch Quả Phụ trong tuyệt vọng mang theo điên cuồng, vọng tưởng lấy thân thể tàn phế này đồng quy vô tận cùng Asa Courier. Asa Courier vung một kiếm trực tiếp xuyên qua mi tâm của Bạch Quả Phụ, thân thể Bạch Quả Phụ co giật một hồi kịch liệt, dù cho vẻ mặt tràn đầy oán độc, tràn ngập thù hận, nhưng vẫn không cách nào chạy trốn sinh mệnh đang dần trôi đi. Rút kiếm ra, Asa Courier hít vào một hơi. Dùng đôi mắt đẹp đẽ nhìn Hắc Ám Vương. Hắc Ám Vương phát ra tiếng cười. Xem ra để cô làm kỵ sĩ là một cái ước định sai lầm, Hắc Ám Vương nói. Asa Courier cầm Hắc Ám lãnh kiếm, hành lễ một cái, nói, ngài không phải khi nào cũng đúng mãi. Ta cũng phạm sai lầm, thậm chí mỗi một nước đi, một quân cờ sau khi rời tay đều lập tức thấy hối hận. Nhưng ta vẫn thích trò chơi như vậy, mỗi một hành vi ngu xuẩn đều làm ta ý thức, được bản thân có chỗ nào chưa đủ tốt. Cha cứ việc Hắc Ám Vương nói mang theo vài phần triết lý, nhưng ngữ điệu lại đặc biệt kỳ quái. Bạch Quả Phụ chết rồi. Bị Asa Courier nhanh chóng gọn gàng chạm dưới Hắc Ám Nguyệt Ảnh Kiếm. Sau khi nhìn tình cảnh này, Mạc Phàm nhớ tới khi còn ở học phủ chi tranh, lúc Asa Courier sắp thua, trên thân cũng tỏa ra một luồng năng lượng hắc ám thần bí. Lúc đó, Asa Courier đang đối đầu với Mộc Ninh Tuyết. Cuối cùng Asa Courier chọn không mở luồng năng lượng hắc ám đáng sợ kia ra. Lực lượng mà Asa Courier ẩn giấu rốt cuộc là cái gì thì Mạc Phàm cũng không biết, nhưng sau khi lên siêu giai, sau khi nắm giữ siêu nhiên lực chuyên môn thì có thể khẳng định, năng lực ám ảnh cùng kiếm của Asa Courier tăng tới mức cực hạn, phẳng phất thoát khỏi phạm trù ma pháp sư, triệt để hóa thành một thích khách vô ảnh vô tung. Đứng bên cạnh Hắc Long Đại Đế, Asa Courier xoay người lại, dùng đôi mắt đẹp kia nhìn Mạc Phàm. Mạc Phàm thấy mấy phần kiêu ngạo cùng đắc ý từ trên dung nhan mỹ lệ của Asa Courier, tuy rằng không mở miệng nói, nhưng Mạc Phàm cảm thấy nữ kỵ sĩ này đang nói, sao, đã cảm nhận được sự mạnh mẽ của bản thánh nữ chưa? Mạc Phàm cũng không keo kiệt, giơ ngón tay cái với Asa Courier. Không hổ danh là người năm đó có thể đánh hòa với Mộc Ninh Tuyết, Mộc Ninh Tuyết giờ mạnh tới nỗi khiến cho vô số người thẹn thùng, Asa Courier cũng mạnh tới khoách đại. Hắc Ám Vương, quân cờ thấp giành được thắng lợi, ngài đừng quên quy củ vừa nãy, Mục Bạch vội vàng mở miệng nhắc nhở. Đương nhiên ta sẽ không nuốt lời, ta sẽ ban tặng cội nguồn Hắc Ám tạm thời cho Asa Courier, Hắc Ám Vương trả lời. Sức chiến đấu của Asa Courier tăng lên 50%, điều này rất then chốt, mang ý nghĩa khi đối mặt quân chủ hoặc chiến xa, Asa Courier cũng không phải không có sức chiến đấu. Mấu chốt nhất của Asa Courier là từ cực kỳ nguy hiểm trong nháy mắt biến thành một thanh trường kiếm sắc bén, cùng Hắc Long Đại Đế đâm tới phúc địa của kẻ địch, tiếp theo Saga thẳng tiến thì Mục Bạch có thể làm văn trên hoàng hậu của đối phương. Hoàng hậu là quân cờ quan trọng nhất trên bàn cờ, ô di chuyển của quốc vương hạn chế nghiêm trọng, hoàng hậu mạnh mẽ mà hoạt động như bình thường. Bàn cờ bên này đánh khó phân thắng bại, mà phía bên Mạn Châu Sa Hoa Vu hậu càn quét ba quân cờ của đối phương. Giáo chủ, nhảy biên giới, tấn công giáo chủ của đối phương, Mục Bạch lập tức khởi động người đàn ông châu Âu. Người này cũng là giáo chủ giống Mạc Phàm đang ở bên phải cùng, với Mạn Châu Sa Hoa Vu hậu ở phía bên phải bàn cờ. Kỳ nghệ của Mục Bạch còn tinh xảo hơn Hắc Ám Vương, sẽ không lãng phí một quân cờ nào, càng không vì bảo toàn người của mình mà cố ý để người khác chết. Mục tiêu hiện tại của Mục Bạch là bảo vệ toàn bộ. Hiện tại Mạc Phàm tạm thời không phát động tấn công, nhưng có thể cảm giác được Mục Bạch đang có dự định để mình đối phó một quân cờ then chốt bên đối phương. Người đàn ông châu Âu tóc dài đối mặt với ân hạt Medusa, vì là bên tấn công nên ân hạt Medusa bị giảm 30% sức mạnh, có thể nói người đàn ông châu Âu tóc dài này chiếm ưu thế rất lớn. Nhưng kết quả căn bản không hợp ý người. Áp chế 30% sức mạnh của Hắc Vương sẽ theo thời gian mà giải trừ, ân hạt Medusa lợi dụng hóa đá cùng tà mị chi đồng đùa giỡn với người đàn ông châu Âu tóc dài trong ô cờ. Cuối cùng ân hạt Medusa thắng, có được 50% cội nguồn hắc ám, thực lực tăng mạnh. Một quân cờ bại, Hắc Ám Vương lập tức điên cuồng phản kích, rất nhanh bao gồm cả Hắc Xương kỵ sĩ của Asa Courier đều bị Hắc Ám Vương ăn thịt, trở thành vong hồn. Asa Courier nhìn thi thể Hắc Xương kiếm chủ, mặt không hề có cảm xúc. Trận chiến này vốn có hy sinh, Asa Courier cũng sẽ không trách Mục Bạch, dùng Hắc Xương kiếm chủ đi ngăn cản tấn công của hoàng hậu đối phương. Asa Courier chuyển căm hận về phía Tô Lộc. Tô Lộc phát điên kéo tất cả mọi người vào vực sâu hắc ám, hắn mới là người đáng chết nhất trên chiến trường này. Mạc Phàm, Tô Lộc đang nhắm tới cậu, Mục Bạch nói. Nếu như đã trốn không thoát được, vậy để tớ cùng hắn chém giết một hồi, đường đường chính chính, Mạc Phàm nói. Rất xin lỗi vì không được hoàn mỹ 10 phân vẹn 10. Mục Bạch bỗng nói ra câu này. Sau khi nói xong, Mục Bạch điều động một quân cờ, đem một cấm vệ cu âm duy nhất tới chỗ Tô Lộc sắp di chuyển, che trước mặt Mạc Phàm. Hơn 1.000 người, bọn họ đối mặt với Tô Lộc đang di chuyển tới. Điên rồi. Cái tên súc sinh này. Tại sao lại để chúng? Tôi chịu chết, cái tên bại hoại này. Nhất thời có hơn 1.000 người mắng chửi, dùng những ngôn từ cây độc. Tô Lộc có thể đi chéo, nhưng phát hiện kỳ thủ đối phương dùng cách này để bảo toàn Mạc Phàm, giống như là nắm được nhược điểm nào đó, bắt đầu cười lớn. Người là như vậy, bọn họ đã quên mất ai mới là kẻ kéo bọn họ vào trong địa ngục này. Nhưng nhất định sẽ nhớ kỹ người dập tắt hy vọng của bọn họ ở trong địa ngục này. Mục Bạch, xưa nay tớ không muốn làm một thánh nhân, chính tớ sẽ chọn lùi. Mạc Phàm nhìn hơn 1.000 người lần lượt bị Tô Lộc tàn sát, bất đắc dĩ nói. Chỗ có ánh sáng luôn có bóng tối, trước đây tớ cho rằng bản thân là ánh sáng, cậu là bóng tối, nhưng hiện tại tớ cảm thấy cậu thích hợp làm ánh sáng hơn, Mục Bạch nói. Mục Bạch không hối hận, oán hận của những người này trước khi chết, Mục Bạch sẽ nhận, bao gồm cả người đàn ông trung niên trước đó. Nói dù như nào cũng để con trai ra khỏi rừng rậm hắc ám, cũng mắng chửi trước khi chết. Mục Bạch cũng chấp nhận thay đổi của người này. Tiến chéo bên trái, Mục Bạch lập tức điều động Mạc Phàm, cũng thoát khỏi khóa chặt của Tô Lộc. Ở vị trí trống này, chỉ có một đống hài cốt để lại từ chiến đấu, bao gồm cả người đàn ông châu Âu tóc dài. Thực tế vị này không phải an toàn tuyệt đối, thậm chí còn khá bị động. Nhưng đây cũng là nước cờ duy nhất có thể bỏ qua Tô Lộc, Tô Lộc càng hận không thể chém Mạc Phàm ra thành muôn mảnh, chỉ cần Tô Lộc cắn được ô cờ như vậy, tuyệt đối không có khả năng chạy trốn, càng không có bất kỳ người nào viện trợ. Hí hí hí. Ân Hạt Medusa thẻ lưỡi thật dài đung đưa cơ thể tới chỗ Mạc Phàm. Hiển nhiên là lần này Hắc Ám Vương nhất định phải giết được Mạc Phàm. Bất luận là bảo vệ ra sao, thì vẫn khó thoát khỏi cái chết. Hắc Ám Vương nói với Mạc Phàm. Mục Bạch không nói gì. Mạc Phàm đứng ở ô cờ kia, mặt đất bắt đầu biến ảo. Đó là một vùng bụi màu vàng sẫm, phía trên có vô số đá sắc bén, cũng có thể thấy được rất nhiều núi đá đứng sừng sững trên bia đá. Cát bụi tràn ngập, thỉnh thoảng sẽ cuộn lại thành kim sắc trường long, bay lên cao, khí thế bằng bạc. Đây là một vùng đất hoang vu, dù một ít nơi nhìn qua như rừng rậm, nhưng là đá, bùn đất, hạt cát tạo thành, phảng phất tất cả thiên nhiên đều không thể rời bỏ nguyên tố thổ. Hí hí hí. Ân Hạt Medusa bò, thân bò cạp rất dẻo dai, hình rắn đong đưa đi tới, nhưng thân là bò cạp, dáng dấp nhìn qua quái dị. Ta cần cấm một khế ước nào đó ngươi lại, thật đáng tiếc. Hắc Âm Vương cố ý dùng cặp mắt tuệ nhãn để nhìn Mạc Phàm, cuối cùng vung tay lên, đưa một thứ màu đen như trùng đánh vào trán Mạc Phàm. Mạc Phàm không tránh, trước mặt Hắc Ám Vương thì Tô Lộc cùng Hắc Long Đại Đế cũng bị thao túng như quân cờ, mình dãy giụa cũng không có ý nghĩa gì. Không sao, xác thực nếu dùng khế ước này, hiệp đấu này trở nên không có chút ý nghĩa gì, Mạc Phàm thản nhiên nói. Có thể bắt đầu được rồi, là bên bị ăn, thực lực của ngươi sẽ bị áp chế 30% Hắc Ám Vương. Một sợi hư vô màu đen từ trên cao thắt trên thân Mạc Phàm. Thứ này không tạo bất kỳ ảnh hưởng nào đối với hành động của Mạc Phàm, chỉ cần triển khai bất kỳ ma pháp nào đều sẽ bị áp chế. Hắc Ám Vương, lẽ nào ngài cảm thấy tôi không phải đối thủ của tiểu tử này sao? Đừng quên là tôi giết một giáo chủ, nhận được 50% sức mạnh, huống hồ bây giờ tên kia còn bị áp chế 30% sức mạnh. Ân Hạt Medusa nói tiếng nhân loại, gương mặt kia không khác gì nhân loại, chỉ là lớn hơn gấp 4-5 lần. Mạc Phàm đang ở trong một trạng thái yếu thế. Bởi vì người đàn ông châu Âu tóc dài chết trận trước đó, làm cho thực lực của Ân Hạt Medusa tăng lên. Giống như Ân Hạt Medusa nói, lần đối kháng này vốn là chênh lệch thực lực to lớn, huống hồ còn là bên tấn công. Dưới tình huống này mà Hắc Ám Vương còn ra tay, cấm chỉ một khế ước của đối phương. Đối phương có khế ước gì, có thể đối kháng với Ân Hạt Medusa cao quý như mình sao? Hắc Ám Vương nở nụ cười. Mạc Phàm cũng nở nụ cười. Ân Hạt Medusa này thực sự không biết điều. Vậy thì mời tiểu nữ hầu kia của ngươi ra đi, Hắc Ám Vương nói. Mạc Phàm mở cánh cửa không gian khế ước, ánh trăng trong cánh cửa khế ước, một thiếu nữ châu Âu yêu kiều từ bên trong đi ra, trang phục lại cực kỳ bình thường, nhưng không cách nào giấu được dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn. Đôi mắt hiện ra kim hồng khác với nhân loại. Đứng trước mặt Mạc Phàm, vóc người nhỏ nhắn xinh xắn thướt tha, khi ngẩng đầu lên nhìn Ân Hạt Medusa, luồng khí tức yêu mạnh mẽ như làm đông lại chiến trường hoang vu này, đáng sợ tới cực điểm. Ân Hạt Medusa mới vừa rồi còn kiêu ngạo cực điểm, trong giây lát đã biến thành tiểu hạt trùng thấp kém đáng thương, toàn thân run lên, còn kém tí nữa xoay người chạy trốn va đầu vào núi. Nữ vương Medusa. Tất cả các sinh vật trong tà miếu đều tôn trọng dựa theo huyết thống cao đại diện cho lực lượng tà miếu mạnh mẽ hơn, tà miếu cũng thuộc về hắc ám vị diện, nhưng lại tồn tại sững sờ tại thế giới nhân loại. Nữ vương Medusa là người thống trị cao nhất trong tà miếu. Ân Hạt Medusa làm cách nào cũng không nghĩ tới khế ước bị cấm kia chính là nữ vương Medusa. Tam tam điện hạ, Ân Hạt Medusa trực tiếp quỳ xuống, dữ tợn, cuồng dã, hung hăng trước đó đều cuốn đi sạch sẽ, đầu còn muốn vùi trong đất. Ngươi thắng, ngươi phải chết, ngươi thua, cũng phải chết. APAC lạnh lùng nói với Ân Hạt Medusa. Ân Hạt Medusa tan vỡ. Vừa nãy còn rất mừng rỡ, ăn được thêm một giáo chủ thì lại có 50% sức mạnh. Như vậy dù có đối mặt quân cờ cấp bậc cao hơn thì cũng chưa chắc là chết. Ai biết lại biến thành tình huống như này. Ân Hạt Medusa hiện tại đã nghĩ tới đập đầu chết quách đi cho xong. Nếu như nữ vương Medusa đã có khế ước với tiểu tử trước mặt, vậy nếu mình giết tiểu tử này, thì nữ vương Medusa nhất định sẽ lột da mình. Nhưng nếu thua cũng chết, trong bàn cờ của Hắc Ám Vương, không cho phép kẻ bại trận có một con đường sống, phán xét chiến thắng trong một trận đấu đó là một bên nào đó tử vong. Hiện tại ngươi đã thỏa mãn chưa? Hắc Ám Vương hỏi. Ân Hạt Medusa khóc không ra nước mắt. Sao lại không quản được cái miệng này của mình cơ chứ? Nhưng ngươi không cần lo, giữa bọn họ đã có khế ước, như vậy ngươi giết tên nhân loại này thì nữ vương Medusa cũng sẽ trọng thương linh hồn. Trong thời gian ngắn ngươi vẫn tìm được một chỗ trốn, trước khi nữ vương Medusa kia phục hồi lại nguyên khí, thì ngươi vẫn được hưởng thụ sống sót một thoáng. Hắc Ám Vương nói, ngài đừng nói nữa. Ân Hạt Medusa cảm giác trái tim của mình bị đâm một nhát. Còn tưởng Hắc Ám Vương sẽ bảo vệ mình, nào có biết lại nói một câu như vậy. Rốt cuộc cũng sẽ chết. Khác nhau ở chỗ nào à? Hắc Ám Vương không để ý tới sinh tử của bên nào cả, Điều Hắc Ám Vương muốn là thắng trò chơi này, dưới cái nhìn của Hắc Ám Vương, thì cho ân hạt Medusa một không gian sinh tồn bé tí tẹo, ân hạt Medusa biết phải làm sao. Mạc Phàm thu hồi khế ước. Mạc Phàm biết Hắc Ám Vương sẽ không cho APAC tham gia chiến đấu. Quy tắc của Hắc Ám Vương kỳ thực cũng rất đơn giản, sẽ loại bỏ đi những nhân tố ảnh hưởng tới cân bằng của ván cờ. Nhưng Mạc Phàm thấy Hắc Ám Vương cũng không phải vạn năng. Ít nhất dự đoán thực lực của mỗi quân cờ cũng không đặc biệt chuẩn xác. Ân hạt Medusa nhìn Mạc Phàm với đôi mắt ác độc. APAC vừa biến mất, thì nó lập tức hiện ra sự quyết tâm cùng ác độc của bọ cạp vốn có. Nó có chủ ý, chỉ cần thắng được ván cờ này thì nó sẽ được tự do. Lập tức nương nhờ vào tả miếu, nghe nói Elriel cùng APAC đã sớm như nước với lửa. Nhân lúc APAC bị trọng thương linh hồn thì dựa vào Elriel, chỉ cần Elriel giết APAC thì mình an toàn rồi. Vì lẽ đó đây cũng không hẳn là một tử cục. Bước đầu tiên là giết tên tiểu tử này. Đều là giáo chủ nhưng ân hạt Medusa lại chiếm ưu thế. Càng bị ép tới đường cùng thì ra tay càng tàn nhẫn, ân hạt Medusa bỗng vung thân một cái, đuôi bọ cạp đỏ sẫm đáng sợ vẫn luôn giấu dưới thân đột nhiên vung tới. Đâm một cái nhanh như sao băng ám mang xẹt qua đường chân trời, không có thanh thế hùng vĩ, càng không kinh động thiên địa, vẻn vẹn là đâm tới cổ họng của Mạc Phàm, cộng thêm xuyên thấu mấy cây số. Mạc Phàm không có buông lỏng cảnh giác, đã gặp qua không ít sinh vật như này, biết chúng nó nắm giữ sát chiêu chí mạng nào. Trên người Mạc Phàm có ánh bạc vườn quanh, vầng sáng màu bạc khi tà đâm đỏ sẫm, tới đột nhiên thu nhỏ lại thành một điểm sáng nhỏ bé. Quang điểm biến mất, Mạc Phàm cũng biến mất theo. Nhất định phải dùng dịch chuyển tức thời, lấy tốc độ của ma pháp sư, thì khó mà thoát khỏi đuôi bò cạp tấn công nhanh đến cực hạn như vậy. Lướt ngang khoảng 700 mét, Mạc Phàm nhìn vị trí cũ của mình trước đó, những tảng đá kia xuất hiện lỗ thủng, ngay cả ngoài tầm mắt cũng có. Vèo, đột nhiên có một vệt ám mang xuyên tới. Trực tiếp chọc vào đầu Mạc Phàm. Đây chính là điểm đến của dịch chuyển tức thời, nhưng ân hạt Medusa đã sớm nhìn thấu, nắm giữ thêm 50% hắc ám cội nguồn, thậm chí có thể dùng đuôi đỏ sẫm hai lần liên tục. Toàn thân Mạc Phàm ngửa ra sau. Trên khuôn mặt lạnh lùng của ân hạt Medusa hiện ra nụ cười. Sau khi phát hiện Mạc Phàm, ngã đất thì thân thể biến thành một con rối đấu bồng màu đen, nụ cười kia lại tắt. Nhân loại xảo quyệt, năng lực cảnh giác của ân hạt Medusa trở nên mạnh mẽ. Ngay cả tốc độ phản ứng cũng trở nên mạnh. Ân hạt Medusa chợt xoay người, chảo trước xé mạnh lôi cự chảo. Tiếp xúc với lôi điện, lợi chảo của ân hạt Medusa không chịu chút tổn thương. Sinh vật tà miếu đáng sợ này một tay xé lôi chảo lôi hệ của Mạc Phàm, để lôi điện biến thành một đống hồ quang điện không chút uy lực, rơi trên mặt đất. Phốc! Tốc độ cực nhanh. Chân bọ cạp của ân hạt Medusa quả là động cơ, hơn nữa thân thể đung đưa như rắn, bộc phát tốc độ quả thực như một đạo quang ảnh lướt qua. Chân trước vồ giết, bẻ thẳng đầu Mạc Phàm. Mạc Phàm lùi lại mấy chục mét, thân thể như cây lao rơi từ trên không xuống, làm vỡ nát mặt đất. Nham kình. Một đấm đánh nát mặt đất, nhất thời mặt đất vỡ ra trông đáng sợ. Từng nham kình to lớn nhảy lên cao, mạnh mẽ va vào ân hạt Medusa. Ân hạt Medusa tiếp tục đong đưa thân thể rắn. Chân bọ cạp cũng để ân hạt Medusa tiến hành tránh né khó mà tin nổi. Bỗng nhiên ân hạt Medusa nhảy tới dưới, bụng nham kình, càng bám vào bụng cá voi mà đi. Mạc Phàm không nghĩ tới ân hạt Medusa có thể xuyên qua nham kình, thấy ân hạt Medusa gần người như vậy, đơn giản là không lùi lại. Giơ tay phải lên cao, tay phải Mạc Phàm bỗng nhiên xuất hiện viêm hỏa dạng lỏng, nhưng viêm hỏa này dạng bán lỏng chảy xuống, dẫn lửa cực nhanh trên thân thể Mạc Phàm. Ao ao ao ao ao. Trong khoảnh khắc, xí hỏa bao trùm toàn thân Mạc Phàm, như là có viêm khải vũ trang. Ân hạt Medusa chiếm được một ít ưu thế trên bàn cờ, từng bước ép sát Mạc Phàm. Mạc Phàm trực tiếp hóa thành hỏa diêm vương, một hỏa long rít gào đưa ân hạt Medusa lên trời cao. Ân hạt Medusa bị hỏa long rít gào đưa lên cao, mới vừa điều chỉnh vị trí thì phát hiện chỗ cao hơn, có đầy liệt hỏa thần điểu phóng xuống, uy lực mạnh mẽ. Hạt lân rất dày cũng bị thiêu cho đỏ lên, ân gạt Medusa không dám tiếp tục ở trong khu vực liệt hỏa thần điểu này, vội vàng mượn một tòa núi đá phóng ra càng xa hơn. Hất tóc một cái, ân hạt Medusa để tóc như rễ cây già kéo tới đằng trước. Cũng dùng một chân bọ cạp để ép trên mặt đất. Sau khi kéo căng tóc ra, cũng không biết ân hạt Medusa biến ảo ra hai tay, móng tay to lớn như yêu quái, thành thạo gẩy tóc cực nhanh. Lấy tóc làm thụ cầm. Mạc Phàm chưa từng thấy bản lĩnh này, phòng ngừa đối phương nắm giữ bản lĩnh âm hệ rất áp chế mình. Mạc Phàm không liều lĩnh, không có âm thanh. Ân hạt Medusa cuồng gẩy, bên trong những sợi tóc kia có từng sinh vật màu đen như giận bò ra, tạo thành đàn chui xuống đất. Mạc Phàm nhìn đến ngây dại. Hóa ra không phải là gầy thụ cầm. Đây là rũ giận nuôi trong tóc ra ngoài. Vấn đề là thứ này có lực sát thương sao? Ân hạt Medusa này đã mấy trăm năm không gội đầu, làm sao mà càng rũ lại càng ra nhiều giận. Nếu như sẽ chết, Mạc Phàm tin là mình sẽ chết vì những trò buồn nôn của ân hạt Medusa. Địa hỏa. Tay phải Mạc Phàm nắm chặt chậm rãi mở ra, giữa ngón tay có dung nham tràn ra theo Mạc Phàm xoay chuyển, những chất lỏng này truyền vào mặt đất dưới chân. Mặt đất nhanh chóng biến thành màu đỏ. Cứ việc người khác không nhìn thấy nhưng Mạc Phàm có thể cảm giác được dưới tầng đất này đã hoàn toàn bị những con giận kia lấp kín. Bùn đất, đá, ngoại trừ lớp trên bề mặt ra thì càng sâu dưới mặt đất là những con giận. Ân hạt sắt tử tạo thành đàn, rất nhiều con có bản lĩnh tự phân liệt, đặc biệt là ở dưới lòng đất, tốc độ phân liệt của chúng nó nhanh kinh người. Nếu như Mạc Phàm không dùng địa hỏa bảo hộ khu vực đang đứng, e là rất nhanh thôi Mạc Phàm đang đứng trong xào huyệt ân hạt sắt tử. Quả nhiên ân hạt sắt tử đáng sợ cực điểm, rốt cuộc chúng nó không buông tha tầng bên ngoài, cho tới núi đá sừng sững, cũng đã triệt để biến thành núi do ân hạt sắt tử tạo thành. Liệt hà chi hỏa của Mạc Phàm là khắc tinh của những sinh vật này, nhưng tự hồ nhận được cội nguồn hắc ám làm, cho ân hạt sắt tử lại tăng thêm sức chịu lửa, tốc độ phân liệt của chúng nó đủ khiến hỏa diễm của Mạc Phàm không tràn ra được. Vừa hình thành vùng hỏa đầm lớn, vậy mà trong khoảnh khắc đã bị hắc triều ân hạt sắt tử nuốt mất, trong lúc nhất thời Mạc Phàm không có chỗ nào đặt chân. Đại quân ân hạt sắt tử nghe theo điều khiển của ân hạt Medusa, chúng nó không ngừng kiến tạo, cuối cùng tạo ra được ân hạt sắt vương, lớn tới mức có thể so được với một ít ngọn núi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trên thân ân hạt sắt vương không ngừng có những con giận đen rơi xuống, giống như da chết vậy, nó mở miệng ra càng có một đống giận rơi xuống, dày đặc khiến người ta nhìn thấy mà tê cả đầu. Mạc Phàm bị từng làn sóng giận đánh vào, đối mặt với ân hạt sắt vương, Mạc Phàm không thể chống đỡ. Không thể không thừa nhận rằng cái áp chế 30% sức mạnh của hắc ám vương, hay 50% cội nguồn hắc ám, mà ân hạt Medusa có được từ việc giết chết người đàn ông châu Âu tóc dài, đều làm cho một hồi chiến dấu của Mạc Phàm, từ tương đối nhẹ nhàng trở nên khó khăn phức tạp. Tránh né mũi nhọn, Mạc Phàm bắt đầu không ngừng lùi lại về phía biên giới, xung quanh có đá, hạt cát tạo thành chiến trường hoang vu giờ đã triệt để hóa thành xào huyệt của đám giận. Không gian không ngừng bị áp xúc, Mạc Phàm không khỏi nhíu mày. Ân hạt Medusa có thể trải xuống được nhiều giận, những con giận này còn tự phân liệt vô hạn. Vậy thì một ân hạt Medusa tương đương với một đại quân hắc ám không thể ngăn cản. Mạc Phàm cố hết sức nhớ lại lúc chiến đấu ở Bắc Cương, trên tràng chiến dịch vong linh mênh mông kia, tựa hồ cũng có một ân hạt Medusa, nhưng Mạc Phàm không nhớ là ân hạt Medusa đó nắm giữ bản lĩnh cường đại như vậy. Mạc Phàm dùng ý niệm để tạo thành một bức tường phòng ngự hùng vĩ, nhưng ân hạt sắt vương dựa vào thân thể man lực trực tiếp va cho nát tan. Liệt hà chi viêm là khắc tinh của những sinh vật chủng tộc này cũng chịu áp chế. Chẳng lẽ nói ân hạt Medusa thật sự cường đại như vậy? Mạc Phàm đã bị ép tới viền góc, đại quân mênh mông che ngợp bầu trời để Mạc Phàm thậm chí còn không thấy được xung quanh. Trong chiều cường giận này, ân hạt Medusa như theo gió vượt, sóng, đứng ngạo nghễ trên những con giận đáng sợ này, đôi tà mâu trước sau nhìn chằm chằm Mạc Phàm, dường như như muốn tận mắt thấy Mạc Phàm bị ân hạt sắt vương đập cho thành thịt vụn. Yêu quái này, vậy mà lại núp phía sau con mắt, đúng rồi, con mắt Medusa Mạc Phàm vỗ đầu một cái, hoàn toàn tỉnh ngộ. APAC trong không gian khế ước đã suýt chết vì lo lắng. Ngày thường Mạc Phàm thông minh như thế, sao vào lúc mấu chốt lại như là đứt dây xích? Medusa. Đó là Medusa, bản lĩnh mạnh nhất không phải là Medusa chi mâu sao, nắm giữ năng lực hóa đá mạnh nhất trên thế giới này, càng nắm giữ cổ tâm mạnh nhất. Hắc ám vương cấm APAC xuất chiến, càng cấm tâm linh tương thông giữa Mạc Phàm cùng APAC, vì thế APAC muốn nhắc nhở Mạc Phàm cũng không được. Cũng còn may khi Mạc Phàm trong thời khắc sống còn lĩnh ngộ ra. Cái gì mà ân hạt sắt vượng, cái gì mà giận như cuồng chiều, cái gì mà phân liệt vô hạn, cái gì mà bất tử trước liệt hỏa thiêu. Những thứ này đều do ân hạt Medusa đang làm phép. Con mắt của ân hạt Medusa hầu như không rời khỏi Mạc Phàm dù chỉ là một khắc. Ân hạt Medusa cũng không ngừng sắp xếp ra những con giận màu đen kia, nhưng số lượng tuyệt đối không nhiều như Mạc Phàm nhìn thấy. Ân hạt sắt vương cũng được phủ thêm yêu thuật, bất quá là nhìn qua trông mạnh mẽ đáng sợ như vậy. Ân hạt Medusa đang lợi dụng chiến thuật thả giận, đồng thời cũng đang công tâm, để Mạc Phàm sụp đổ từ trong nội tâm, cuối cùng dựa vào yêu pháp để giải quyết Mạc Phàm. Tâm tình Mạc Phàm dần bình tĩnh trở lại. Mạc Phàm từng bị Medusa rèn luyện tâm trí, vì thế muốn loại bỏ công tâm này của ân hạt Medusa cũng không quá khó, quan trọng nhất là phải tìm được sơ hở trong yêu pháp này. Đứng tại chỗ, Mạc Phàm không lùi lại phía sau. Dưới chân Mạc Phàm hiện ra liệt hà chi viêm đang khuấy lên, số lượng giận khổng lồ tiếp tục nhào lên, nhanh chóng dập tắt liệt hà chi viêm. Nhưng lần này Mạc Phàm không ngừng lại. Giả tạo. Liệt hà chi viêm không tắt, thứ tắt đi chân chính là chiến ý trong nội tâm của mình. Mạc Phàm tiếp tục phóng, liệt hỏa thần lô trong cơ thể phảng phất bị đổ vô tận thuốc nhuộm vào, liệt diễm phồn thịnh xí lực triển khai theo kiểu vòng xoáy, tràn ngập khu vực mà Mạc Phàm đứng. Vù vù, liệt hà chi viêm càng thêm hừng hực, những con giận màu đen dần hóa thành tro tàn. Lại như hỏa tinh chập chờn trong gió, rơi vào trong rơm dạ khô ráo, chỉ cần một tia hỏa diễm không bị gió mạnh thổi tắt, thì toàn bộ rơm dạ sẽ hóa thành biển lửa. Gió mạnh chính là ánh mắt của Medusa, làm cho Mạc Phàm tưởng rằng hỏa diễm không cách nào nhen lửa đốt rơm. Phá giải tâm chứng này, liệt hà chi viêm vẫn là liệt hà chi viêm như trước, là khắc tinh của tất cả chủng tộc, tốc độ hỏa diễm lan ra còn nhanh hơn dự đoán, thậm chí còn thiêu đốt trên thân Ân Hạt Sắt Vương kia. Ân Hạt Sắt Vương mang hình thể như núi non nhanh chóng hóa thành liệt hỏa hừng hực, còn chưa kịp tấn công Mạc Phàm đã tan rã triệt để rồi. Hỏa thế không cách nào ngăn cản, có bao nhiêu giận thì chẳng khác nào có chừng đó thuốc nhuộm. Không lâu sau liệt hà chi viêm cũng nuốt luôn Ân Hạt Medusa. Yêu pháp của Ân Hạt Medusa không chỉ bị phá giải triệt để, thậm chí còn cung cấp cho Mạc Phàm một chiến trường liệt hỏa hoàn mỹ. Liệt hỏa càng mạnh, hình thái hỏa diêm vương của Mạc Phàm càng cường đại. Hơn nữa, trong một ao hỏa dung, Mạc Phàm có thêm trùng minh thần hỏa thì chẳng khác nào là bất tử. Trên thân có một ít vết thương cũng qua mấy giây ngắn ngủi mà khép lại. Nhờ có đại quân giận của Ân Hạt Medusa mà trở thành thuốc nhuộm tinh khiết tự nhiên không dính tí ô nhiễm nào. Không phải vậy Mạc Phàm không cách nào dùng hỏa năng để tự khôi phục cho bản thân. Trạng thái không chỉ trở về đỉnh cao, khí thế còn tăng, Ân Hạt Medusa đang nhanh chóng chạy khỏi biển lửa, muốn tìm một nơi mà có hỏa diễm hơi yếu, nhưng vất vả chạy tới một góc, mà lại bị Mạc Phàm như hỏa thần hạ phàm đuổi tới. Ngươi làm sao có khả năng thắng được ta, cứ mơ đi. Ân Hạt Medusa biết đã đường cùng mặt lộ, đột nhiên phóng tới. Ân Hạt Medusa tự biến thành gai bọ cạp, đây là một đòn đoạt mệnh, không tới đường cùng thì sẽ không dễ dàng dùng tới. Bởi vì ta thứ nấp trong bụng cùng đuôi này, chính là đem bộ phận trong cơ thể hóa thành lợi khí. Hỏa diễm vương Mạc Phàm không sợ, toàn thân chính là một vòng liệt nhật hằng tinh cực nóng thiêu đốt tinh không, nổ tung phóng xuống, đốt vạn vật thành tro tàn. Bạch, gai nhọn xuyên qua ngực của Mạc Phàm. Ngực của Mạc Phàm, đột nhiên có liệt diễm dung nham nóng bỏng nhanh chóng hòa tan Ân Hạt Medusa. Ân Hạt Medusa phát ra tiếng kêu thảm thiết, hạt lân cùng thân thể bị hòa tan, máu thịt, nội tạng cũng nhanh chóng bị hòa tan. Đây chính là hỏa diêm vương trong lĩnh vực liệt diễm tuyệt đối bá đạo, mạnh như Ân Hạt Medusa cũng không tồn tại được. Ha ha, làm tốt lắm, đồng quy vô tận, đây là một kết quả không tệ. Tô Lộc thấy cảnh này, chợt nhếch môi cười lớn. Tuy rằng có chút tiếc nuối khi không được tận tay giết, nhưng Mạc Phàm chết làm cho Tô Lộc rất hài lòng. Không có tên này thì làm sao Tô Lộc mình lại trở thành như này. Người rất muốn Mạc Phàm chết chính là Tô Lộc. Mạc Phàm dùng hỏa diễm thiêu chết Ân Hạt Medusa. Nhưng Ân Hạt Medusa cũng không phải là rác rưởi, một gai đoạt mệnh trực tiếp đâm thủng ngực Mạc Phàm. Lồng ngực Mạc Phàm đã triệt để mở ra. Nếu là người bình thường thì sẽ không sống nổi, càng không cần nói trong gai này còn mang theo kịch độc. Chết là được. Tuy rằng đều là giáo chủ nhưng lẽ ra Ân Hạt Medusa nên chiếm ưu thế tuyệt đối. Nhưng Tô Lộc biết Mạc Phàm là người nắm giữ pháp môn dung hợp không đơn giản như vậy, chỉ cần bị giết chết, vậy đã đáng giá rồi. Vù vù. Liệt hà chi viêm còn đang thiêu đốt. Không thể không nói đám giận đó còn dẫn lửa hơn so với than đá. Trong chiến trường ô cờ này hỏa diễm không ngừng lại, giống như hỏa diễm sơn, vô cùng đỏ tươi, đồ sộ cực điểm. Đuôi bọ cạp của Ân Hạt Medusa rơi xuống, gai ngược khá khác biệt, không bị ngọn lửa hòa tan. Ngực Mạc Phàm bị nát giữa nhưng chưa chết, cúi người xuống, cất gai bọ cạp này đi, biểu cảm như nhặt được bảo bối nào đó. Tô Lộc nhìn thấy, không khỏi mắng một câu, có bệnh. Người sắp chết rồi, còn ghi nhớ chiến lợi phẩm làm gì? Vù vù, liệt hà chi viêm bắt đầu đung đưa, trong ngọn lửa kia từ từ hiện ra dương kim phi sắc rất đặc thù. Tà dương kim sắc càng lúc càng mạnh, thậm chí còn để liệt hà chi viêm triệt để lột xác. Mạc Phàm đứng trong trùng dương thần hỏa tà dương kim sắc, phảng phất là tắm rửa trong thánh mang chữa trị đặc thù, phần ngực nát đang khép lại với tốc độ cực nhanh. Trùng minh thần hỏa gặp lửa tự lành. Thật sự phải cảm tạ những con giận của Ân Hạt Medusa, cung cấp liệt hỏa dục tràng cường đại cho Mạc Phàm. Không phải vậy Mạc Phàm khó mà dùng hỏa diễm, mà bản thân phóng ra ngoài để khôi phục cùng tái sinh. Thế hỏa hiện tại đến cấp bậc đủ để Mạc Phàm tái sinh. Bất tử thần hỏa. Mạc Phàm cẩn thận thu lại đuôi gai của Ân Hạt Medusa, nhìn Tô Lộc rồi nở nụ cười. Tô Lộc trợn mắt lên nhìn Mạc Phàm chữa trị tái sinh, hận không thể tới đánh cho Mạc Phàm thân hình câu diệt. Trùng minh thần điểu, trùng minh thần điểu. Tô Lộc tức giận quát. Tô Lộc cũng nghiên cứu đồ đằng thú, vì thế biết rõ năng lực Mạc Phàm nắm giữ là gì. Nhưng vì sao năng lực đồ đằng thú lại rơi vào tay của Mạc Phàm? Nhân loại cũng có thể tiếp thu truyền thừa của đồ đằng. Mạc Phàm làm thế nào? Luận cấp bậc thần thông đỉnh cấp, thì năng lực của trùng minh thần điểu tuyệt đối là đỉnh cấp nhất. Nếu một ít pháp sư cấm chú cũng nắm giữ năng lực tái sinh của trùng minh thần hỏa, vậy thì sao phải sợ hãi đế vương? Tai họa. Đây thực sự là một trung cực tai họa. Trời sinh song hệ, ác ma gia thân, pháp môn dung hợp, trùng minh thần hỏa bất tử, tu vi siêu giai cũng có thể tùy ý chảm sát ân hạt Medusa cấp quân chủ mạnh mẽ. Đợi đến trình độ cấm chú, đoán chừng tất cả đại thiên sứ liên thủ cũng chưa chắc đã hàng phục được tên mạc phàm này. Tô Lộc nghĩ thôi cũng đã sợ hãi. Vốn tưởng trở ngại lớn nhất của mình là đại thiên sứ, giết chết Saga thì mình có thể thống trị thế giới, nhưng không ngờ trên thế giới này còn tồn tại nhiều mầm họa cực mạnh mà Tô Lộc chưa từng biết tới. Nếu không phải là có trận đấu kinh thiên động địa này, Tô Lộc cũng không nghĩ trên thế giới có tồn tại ác ma hệ, cũng không tận mắt thấy thực lực khủng bố như mạc phàm. Ân hạt Medusa chiếm được ưu thế lớn còn bị đối phương giết chết. Đừng nói là trình độ cấm chú. Nếu cái tên mạc phàm này đạt tới trình độ 8 hệ siêu giai mãn tu, cấm chú không hiện thân, thì có thể một thân một mình tiêu diệt cả một nhánh quân đoàn siêu giai. Làm tốt lắm, Mục Bạch giơ ngón tay cái lên. Mạc phàm vẫn là mạc phàm, mạnh tới mức Hắc Ám Vương cũng đánh giá sai lầm. Huống chi Hắc Ám Vương còn khóa một khế ước của mạc phàm. Nếu APAC có thể tham chiến, mặc dù là đối mặt với Hoàng hậu cũng có thể đánh một trận. Hắc Ám Vương, có phải tôi cũng sẽ nhận được 50% cội nguồn Hắc Ám có đúng không? Hiện tại Mạc Phàm đã khôi phục lại như ban đầu, liệt diễm càng làm nụ cười của Mạc Phàm thêm cuồng dã. Đó là điều đương nhiên, Hắc Ám Vương gật đầu. Trên mặt bình tĩnh như nước, trong nội tâm lại khủng hoảng. Ván này giống như là đi xa, nhưng tranh thủ kéo được thêm bao nhiêu quân cờ, thì tận lực tranh thủ từng đó đi. Cội nguồn Hắc Ám, Mạc Phàm nhận được 50% sức mạnh. Cội nguồn Hắc Ám thì ngoại trừ bạch ma pháp thì tất cả năng lực khác đều được tăng cường, tương tự như một loại hắc ám trở nên mạnh mẽ, có thể kích thích triệt để tiềm năng trong cơ thể ngươi, tương tự với gia trì của chúc phúc hệ. Đương nhiên cội nguồn gia trì của Hắc Ám Vương khẳng định vượt xa hiệu quả chúc phúc của một số pháp sư chúc phúc hệ dùng. Dù sao thì khởi nguyên hắc ma pháp cũng đến từ chính Hắc Ám Vương. Mặc kệ Hắc Ám Vương trước mắt là đời thứ mấy, hay vẫn là thủy tổ ma pháp, thống trị thế giới hắc ám vị diện vô cùng khổng lồ không kém hơn nhân loại. Nếu muốn nói trên thế giới này thật sự có thần linh, thì Hắc Ám Vương chính là một vị trong số đó. Cảm giác không tệ. Hưởng thụ cội nguồn Hắc Ám, toàn thân Mạc Phàm cảm thấy sảng khoái tinh thần. Tới lượt chúng tôi, Mục Bạch nói. Mạc Phàm được tăng thêm 50% sức mạnh, đồng thời là phe tấn công, vậy thì còn không phải là muốn dẫm ai thì dẫm người đó sao? Những nanh vuốt này của Tô Lộc, giao cho cậu rồi Mạc Phàm. Mạc Phàm chỉ vào một quân chiến xa, nói. Cực kỳ tình nguyện luôn, Mạc Phàm nhìn những pháp sư vân thượng. Nụ cười vô cùng sân lạ. Dùng vân nhai trận vọng tưởng che đi tội ác xấu xí nhất trên thế giới. Một thân áo vân bạch hào hoa phú quý, ở trên tháp pháp sư Dubai được người ta chú ý nhất, pháp sư vân thượng nắm giữ thân phận làm người ta kính ngưỡng nhất, nhưng đã sớm không nhận rõ trắng đen, thiện ác trên thế gian này. Thời điểm như này lại nói chuyện vô tội với Mạc Phàm, đó mới là chuyện buồn cười nhất. Pháp sư vân thượng, nanh vuốt của Tô Lộc, lúc ở trong thành Dubai Mạc Phàm còn chưa giết sạch, vừa hay đến nơi này có thể thanh trừng toàn bộ. Không việc gì phải sợ, chúng ta nhiều người như vậy, đều là những tài ba trong siêu giai, chẳng lẽ còn phải sợ một pháp sư nho nhỏ như vậy sao? Người cầm đầu pháp sư vân thượng nói, người này đứng đầu trong pháp sư vân thượng, khuôn mặt của người phương Đông, nhưng con người lại không giống lắm, hẳn là con lai. Người kia dùng hết sức dùng ngữ khí trầm ổn cổ vũ những pháp sư vân thượng khác. Vấn đề là pháp sư vân thượng không phải bị mù, trước đó bọn họ thấy Mạc Phàm, chiến đấu với mấy vị cao thủ trong Hiệp hội Ma Pháp Châu Á. Vừa nãy cũng nhìn thấy Mạc Phàm hòa tan ân hạt Medusa vô cùng hung hăng. Thật sự đối phương chỉ là một pháp sư nho nhỏ sao? Không cần hoảng, trùng minh tái sinh của hắn cần lửa trong thiên nhiên, hoặc là hỏa diễm luyện ngục tới mức tận cùng. Các ngươi chỉ cần khống chế được thần hỏa của hắn, vậy thì có thể dễ dàng giết được. Vào lúc này Tô Lộc nói những pháp sư vân thượng. Đa tạ nghị trưởng đã nhắc nhở, người đứng đầu lập tức lấy lòng nói. Yên tâm, nếu các ngươi vẫn còn ở bên phía Tô Lộc ta đây sẽ mang các ngươi đi san bằng tất cả. Không ai có thể ngự trị trên các ngươi được, Tô Lộc cuồng tới cực điểm nói. Hắc Ám Vương ho một tiếng. Tô Lộc nhất thời không kiềm chế được tức giận. Hắc Ám Vương, tại sao lại có kẻ như vậy trên thế giới này? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.